Nay đã không phải cái gì huyết trì, nay quả thực chính là một cái bảo khố. Ta khuyên các ngươi không cần tham lam, tiểu tâm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mộ Vô Song thanh lãnh ra tiếng nói. Người chú chúng ta đâu? A. Nô Anh bất thiện ánh mắt nhìn lại đây. Mộ Vô Song cười lạnh, ta đây là nhắc nhở các ngươi, đừng quên, nơi này là yêu tộc cấm địa nội vây. Không cần phải ngươi quản. Nô Anh chỉ vào hắn bên kia người, các ngươi nhanh lên cấp lao tử nhặt lên tới, nếu có thể đi ra ngoài, lao tử cùng các ngươi chia đều. Đại gia bởi vì Mộ Vô Song nhắc nhở, có chút do dự, trong truyền thuyết yêu tộc cấm địa cỡ nào đáng sợ a, bọn họ sợ chết ta. Đúng lúc này, huyết chỉ hào hạt rung động, một chương nửa người cao cung từ huyết chỉ phía dưới phù lên. Xa thiên cung. Lữ Hạo kinh hai nói. Nô Anh đầy mặt khiếp sợ. Trong truyền thuyết thiên cương đại tôn thần khí, xạ thiên cung. Nhất định là. Lưu Hạo chỉ vào cung mặt trên đồ án, các ngươi xem, này mặt trên hoa văn cùng đồ án cùng thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay xạ thiên cung bản vẽ mặt trên giống nhau như lúc, không phải xạ thiên cung là cái gì? Chơi ạ! Thần khí! Đây là thần khí sao? Khó trách mặt trên hơi thở làm nhân thần hướng. Thiên cương đại tôn đều phi thăng tiên giới. Hắn xạ thiên cung như thế nào lại ở chỗ này? Đống nhiên, Mộ Vô Song thanh âm đem đại gia đánh gãy. Đúng vậy, trong truyền thuyết, thiên cương đại tôn đều phi thăng tiên giới, hắn thần khí xạ thiên cung khẳng định cũng sẽ đi theo hắn đi tiên giới a. Lại như thế nào lại ở chỗ này? Chính là, này đem cung, thoạt nhìn thật sự giống như chính là xạ thiên cung. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Nói không chừng nhân ra thiên cương đại tôn căn bản là không có phi thăng. Nô Anh lanh chào nói, này đem xạ thiên cung láo tử mớn. Nói xong, hắn một chân đem bên người mấy cái sư đệ đạp đi xuống, mau cấp láo tử mang lên. Ai ngờ mấy người kia một rơi vào đi, thế nhưng giống như cục đá trầm tiến biển rộng bên trong, liền cái bọt sóng đều không có phiên lên liền trầm đi xuống. Tất cả mọi người lùi lại một bước, cảnh giác nhìn huyết trì. Chính là cũng không có phát sinh tình huống như thế nào. Nô Anh sắc mặt âm trầm đến gần qua đi. Nhìn chằm chằm xạ thiên cung, ánh mắt hung ác nham hiểm. Một phen thần khí liền ở trước mắt, lại lấy không được, có loại tưởng hộp máu cảm giác. Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Này đó linh khí chỉ là vỏ rỗng, duy tàn lưu một tia cực phẩm linh khí cùng thần khí hơi thở, làm người có thể cảm nhận được chúng nó năm đó cường thịnh thời kỳ uy năng, do đó dụ hoặc người đi xuống thôi. Này phía dưới nói không chừng có cái gì đáng sợ tồn tại. Ta khuyên Ngô Anh sư huynh không cần lại đánh này mặt trên chủ ý. Nếu không phải những người này là bởi vì nàng duyên cớ mà vào tới, nàng mới lười đến nhắc nhở, tham lam là có đại giới. Đánh rắm. Này rõ ràng chính là tốt thần khí cùng cực phẩm linh khí. Ta xem ngươi là chính mình muốn đi. Ngô Anh đỏ mắt, chỉ vào Mộ Vô Song chửi ầm lên. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình. Đều không cho lão tử đi xuống phải không? Nô Anh lôi kéo hắn một cái sư đệ, uy hiếp nói, không đi xuống lao tử giết ngươi. Sư huynh, ngài cũng thấy được, vừa mới ba vị sư huynh toàn đã chết, lại đi xuống, ta cũng sẽ chết ta. Bị Nô Anh bóp chặt cổ đệ tử hoảng sợ nói, lao tử giữ chặt ngươi, sợ cái giám a. Tên kia đệ tử mệnh đều bị Nô Anh ở trong tay, hắn không đi xuống cũng đến đi xuống. A-di-đà Phật. Huyền Trúc nhắm hai mắt lại. Tên kia đệ tử bò tới rồi huyết trì bên cạnh, chậm rãi đi xuống, Nô Anh cùng một khắc danh đệ tử lôi kéo hắn tay, không cho hắn rơi vào đi. Huyết trì máu loãng phập phập phồng phồng, tên kia đệ tử một cái vô ý, đem chân vói vào máu loãng. A! Hét thảm một tiếng, mọi người chỉ thấy, tên này đệ tử chân ngay lập tức chi gian, thế nhưng không có. Kia máu loãng trực tiếp hỏa tan hắn huyết nhục chi thân. Nay còn không có xong. Máu loãng cũng không phải chỉ hòa tan hắn một chân, từ cái kia chân bắt đầu, thân thể hắn cũng toàn bộ bắt đầu hòa tan. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thiên địa. Gặp quỷ. Nô Anh cùng một cái khác đệ tử vội vàng buông tay, sợ chính mình cũng bị hòa tan. Còn thừa nửa thanh thân thể tên kia đệ tử rớt vào huyết trì, không thấy bóng dáng. Nguyên lai đều không phải là huyết trì có thứ gì, mà là huyết trì máu loãng có thể trực tiếp đem người thân thể hòa tan. Nhưng mà Ngô Anh người này quá mức đáng giận, hắn hại chết bốn cái hắn sư đệ còn chưa đủ, thế nhưng tiếp tục uy hiếp những người khác đi xuống cho hắn lấy thần khí. Hắn nói, chỉ cần không đụng tới máu loãng, liền không chết được. Lại đã chết 7-8 cá nhân, kia thần khí xạ thiên cung rốt cuộc bị cầm đi lên. Chỉ là mặt trên cũng có máu loãng, cấp Ngô Anh cầm lấy tới xạ thiên cung đệ tử cũng hóa thành một bãi máu loãng. Ha ha ha! Thần khí! Lao tử cũng có thần khí. Chờ Lao tử ra này cấm địa, liền phải thanh danh truyền xa. Ngô Anh ha ha cười nói, căn bản không thèm để ý đã chết như vậy nhiều hắn đồng môn sư đệ. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua thần khí, cười lạnh nói, Ngô Anh sư minh, nói cho ngươi đây là vỏ rỗng, ngươi còn không tin. Ngươi có ý tứ gì? Này rõ ràng chính là thần khí, như thế nào sẽ là vỏ rỗng? Ngô Anh không tin, xé xuống quần áo, đem xạ thiên cung cầm lên. Nhưng là một cầm lấy tới, sắc mặt của hắn liền thay đổi, quả nhiên là vỏ rỗng. Này căn bản không phải trong truyền thuyết thần khí. Lữ Hạo thở dài nói, thần khí chỉ kém một bước liền có thể tấn chức tiên khí, này trong đó cường đại khó có thể tưởng tượng, toàn bộ đại lục đều khó có thể nhìn thấy một cái. Nhưng hôm nay này huyết chỉ trung thần khí lại giống như sắt vụn, này. Này đến tột cùng là như thế nào làm được? Cấm địa trung cực phẩm linh khí hẳn là không có khả năng sẽ đã chịu hạn chế, duy nhất khả năng đó là thượng cổ khi đã xảy ra hỗn chiến, cường đại tu sĩ với cấm địa quyết chiến. Cuối cùng người vẫn khí hủy, toàn mai táng với huyết trì trung. Loại này cách nói cũng không phải không có khả năng, nhưng cấm địa là thượng cổ liền tồn tại, bí mật quá nhiều, ai cũng không biết phát sinh qua cái gì. Mộ Vô Song nghĩ thầm, nếu không phải hỗn chiến, mà là thượng cổ thời kỳ bên ngoài linh tu cùng tới đối kháng cấm địa trung tồn tại, cuối cùng đồng thời ngã xuống, liền thần khí đều hủy trong một sớm. Rốt cuộc, Thiên Cương Đại Tôn chính là thượng cổ thời kỳ nhân vật, cùng Tây Vương Mẫu là đồng kỳ đại nhân vật. Liền hắn thần khí đều ngã xuống ở nơi này, như vậy Tây Vương Mẫu đâu? Nàng cũng để lại thứ gì tại đây cấm địa bên trong sao? Nàng bỗng nhiên cảm thấy, nàng tới cấm địa khả năng phúc họa tương y liề. Nếu nàng có thể tìm được về Tây Vương Mẫu tin tức, nàng liền rất có khả năng tìm được dấu ở biển rộng trung Tây Vương Mẫu cung. Chương 410 Tiên Thụ. Nô Anh khuôn mặt âm lãnh đem giả thần khí xạ thiên cung vận thành hai đoạn, lại hung hăng giẫm đạp mấy đá, như là ở phát tiết trong lòng cảm xúc giống nhau. Chết mười mấy người, mới thật vất vả bắt được thanh thần khí này, Nô Anh không vì chết đi các sư đệ đáng tiếc, hắn chỉ vì không được đến thật sự thần khí mà phẫn hận. Mộ Vô Song nhìn hắn vài lần, cảm thấy cái này tham lam ích kỷ người đã không có tồn tại tất yếu. Liên ở nàng đang chuẩn bị ra tay khi, đột nhiên, nàng lông tơ dựng ngược lên, giống như là có một đôi âm lánh huyết tinh đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng xem. Mau! Lui về phía sau. Nàng hét lớn một tiếng, sau này thối lui. Vừa dứt lời, huyết chỉ trung máu loãng đột nhiên phóng lên cao. Vài cái không kịp chạy ra người bị máu loãng xối ở trên người, phát ra thật lớn thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bay nhanh hòa tan. Nhưng mọi người đều không rảnh lo này đó thảm thiết các đệ tử, bởi vì trước mắt một màn lệnh mọi người chấn động đến đại khí cũng không dám ra. Theo máu loang vọt lên tới còn có dày đặc bạch cốt, nhưng những cái đó bạch cốt đột nhiên giống sống lại giống nhau, mỗi cái mặt trên đều có một tầng hư ảnh, thoạt nhìn có máu có thịt. Vạt áo chỉnh tề có tự, có chút nhân thủ thượng cầm phi kiếm, có giá mây trắng. Có người trên người rực rỡ lung linh, còn có mấy cái tây vực tới hòa thượng, sau lưng vài tòa tượng Phật nghiêm ngặt, bên cạnh Phật thanh lanh lảnh. Mỗi người trên mặt đều ý cười tràn đầy, tinh thần phấn chấn. Đặc biệt dẫn nhân chú mục chính là bọn họ phía sau mấy cái xinh đẹp tiên tử, trên người váy trắng phiêu phiêu, trên tay cầm lãng hoa, một bên tán hoa một bên thanh xương ca dao về phía trước mở đường, các nàng phía sau xuất hiện đỉnh đầu cao giá trường loan. Trường loan phía dưới cư nhiên là một con thuần huyết phượng hoàng đảm đương tọa kỵ, loan giá người trên ảnh cũng chậm rãi hiện ra. Đó là một cái vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tuyệt sắc mỹ nữ, người mặc màu xanh lá quần áo, đôi mắt đẹp lưu chuyển gian nhất tần nhất tiếu câu nhân tâm phách, nàng giữa mày còn từ chu sa nhẹ điểm một cái nho nhỏ bàn đào, sinh động như thật. Nhìn đến bàn đào chu sa nháy mắt, Mộ Vô Song đáy lòng dâng lên một cái hoang đường ý tưởng, trong lòng nhấc lên ngàn sóng vạn lãng. Trước mắt loan giá thượng nữ nhân sẽ không chính là Tây Vương Mẫu đi. Chủ nhân, nàng chính là Tây Vương Mẫu. Trời ạ, Tây Vương Mẫu như thế nào sẽ xuất hiện ở yêu tộc cấm địa? Tiểu Chu Kinh Thanh nói. Không đúng, nay hẳn là chỉ là tiền nhân lưu lại ảo giác, chính là này cũng quá chân thật. Tiểu Tước cũng chấn động nói. Mộ Vô Song trong lòng càng là khiếp sợ đến không được, trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu sớm đã vũ hóa thành tiên. Chính là cư nhiên ở yêu tộc cấm địa thấy nàng đã từng lưu lại thân ảnh, này huyết trì bên trong, không biết có bao nhiêu bí mật. rốt cuộc có phải hay không Tây Vương Mẫu như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật cũng ngã xuống ở cấm địa đâu. Chỉ có Tây Vương Mẫu ngã xuống, mới có thể giải thích Tây Vương Mẫu cung vì cái gì sẽ chìm vào biển sâu, Tây Vương Mẫu cung đạo thống hủy diện. Chính là, liền Tây Vương Mẫu như vậy nhân vật, đều sẽ ngã xuống ở chỗ này sao? Nàng chính là có thể sáng tạo độc đáo đạo thống, thành lập tiên cung, giống như thần thoại nhân vật A. Còn có Tây Vương Mẫu dưới thân thần thú Phượng Hoàng, là Mộ Vô Song nhớ tới Tiểu Phượng Hoàng tới, có thể hay không Tiểu Phượng Hoàng tổ tiên, liền đã từng là Tây Vương Mẫu tọa kỵ, làm bạn Tây Vương Mẫu chinh chiến thiên hạ, làm Tây Vương Mẫu cung trở thành tiên cung đứng đầu. Cái kia thượng cổ thời đại, nên là cỡ nào xuất sắc tuyệt luân A. Chính là cấm địa chung rốt cuộc tồn tại cái gì, chẳng lẽ là tà ma nhất tộc, là nhân ma đại chiến, dẫn tới như vậy nhiều đại nhân vật ngã xuống. Nhưng tà ma nhất tộc đã toàn bộ bị giết, thế gian này đã không có tà ma tồn tại. Là đồng quy vu tận, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Mộ Vô Song phát hiện, nàng mặc kệ nghĩ như thế nào, đều có lỗ hổng ở bên trong, rất nhiều đồ vật đều giải thích không thông. Huyết trì chung chết đi người quá nhiều, nhưng rất nhiều chỉ là có quang ảnh chợt lóe, lại hoàn toàn đi vào huyết trì. Giống Tây Vương Mẫu như vậy quang tương vẫn luôn tồn tại cũng không nhiều. Thức mau, huyết trì chung lại dâng lên số giá bạch cốt. Bất quá này giá bạch cốt lại không phải nhân loại, có nhân loại thân thể, sau lưng lại sinh chín chỉ cánh cốt. Tà ma nhất tộc. Mộ Vô Song lui về phía sau mấy bước. Chủ nhân, đây là tà ma nhất tộc trung cường đại nhất ma hoàng. Chỉ có ma hoàng mới sinh có 9 căn ma cánh. Tiểu Chu tiểu tức đồng thời nói. Mộ Vô Song cả kinh, cư nhiên thật sự có tà ma nhất tộc. Quang hoa kích động, 9 cánh ma hoàng cũng hư hóa thành có máu có thịt chân chính ma tộc. Bọn họ trên người xương đen kích động, sau lưng 9 cánh mở ra, che trời. Bọn họ trên mặt ma văn thâm mật, nhìn âm trầm đáng sợ, lệnh nhân tâm đế phát lệnh. Ma hoàng, có thể so với trong truyền thuyết linh hoàng tu vi, nghe nói Tây Vương Mẫu chính là linh hoàng tu vi. Cư nhiên có nhiều như vậy ma hoàng. Này đó 9 cánh ma hoàng thực mau lại trầm đi xuống, chỉ có Tây Vương Mẫu quang hoa vẫn luôn chưa tán. Mộ Vô Song trong lòng đối Tây Vương Mẫu rất là kính ngưỡng, nữ nhân này, thật sự phi thường cường đại. Thấy Tây Vương Mẫu trên trán tiểu bàn đảo, nàng liền có một loại an bình cảm giác. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác có một cái gì đen như mực đồ vật chiều nàng bay lại đây, nhưng lại không có nện ở nàng trên người. Đây là cái gì a? Trong không gian, Tiểu Chu tiểu tức khiếp sợ nói. Nàng vội vàng nhìn về phía trong không gian mặt, chỉ thấy dược điển trung gian không biết khi nào nhiều một cái đen như mực cọc cây, như là bị lửa đốt thật lâu, đều mau thành than cốc. Cái này cọc cây, giống như chính là từ huyết trì bay ra tới đồ vật. Đồng nhiên, linh tuyển thủy phảng phất đã chịu lôi kéo giống nhau, bay về phía cọc cây, không bao lâu, cọc cây thế nhưng đã xảy ra biến hóa, tia đen nhánh nhan sắc thế nhưng biến đạm, cọc cây như là sống lại đây giống nhau, căn thật sâu chắt ở dược điển thổ địa, mặt trên bắt đầu chậm rãi chịu chi nảy mầm, mọc ra xanh non lá cây. Nhìn đến lá cây khoảnh khắc, Mộ Vô Song mở to hai mắt nhìn, đây là đào thụ diệp. Chẳng lẽ, nàng trái tim thình thịch nhảy, nay cọc cây là từ Tây Vương Mẫu nơi huyết trì bay tới, lại là đào thụ diệp, rất khó không liên tưởng đến tiên thụ bàn đào thụ. Thu còn đang không ngừng sinh trưởng, nàng trong không gian chuân linh thạch lấy bay nhanh tốc độ ở biến mất, linh khí toàn bộ rót vào kia viên cây đào căn trung. Thu càng ngày càng cao, cành lá càng ngày càng tươi tốt, lại có loại che đậy vòm trời bàng bạc cảm giác. Đây là bàn đào thụ. Nhất định là bàn đào thụ. Hai cái mỹ thiếu niên khí linh vây quanh đại thụ chuyển, ngự khí kia kêu một cái kích động. Có thể cho người lớn như vậy khí cảm giác, không phải bàn đào tiên thụ lại là cái gì. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có một viên bàn đào tiên thụ sinh trưởng ở chủ nhân không gian bên trong. Thật là bàn đào thụ sao? Kia tiểu phượng hoàng có phải hay không được cứu rồi? Mộ Vô Song kích động nói. Ngạch tiểu chu nói, chủ nhân, bàn đào thụ 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, phải đợi kết ra bàn đào, ít nhất phải đợi 6.000 năm A, khi đó tiểu phượng hoàng đã sớm thức tỉnh. Lâu như vậy. Mộ Vô Song đối này đó thật đúng là không rõ ràng lắm, nghe được phải tốn 6.000 năm mới có thể kết quả, tức khắc tiết khí. Chủ nhân ngài đừng nhục trí, bàn đào tiên thụ là Tây Vương Mẫu cung độc hữu tiên thụ, nói vậy Tây Vương Mẫu cung nhất định có thể làm bàn đào tiên thụ dục sinh biện pháp. Cho nên, chủ nhân vẫn là đến tìm được Tây Vương Mẫu cung A. Tiểu tức nói, Chương 411 Thiên đại cơ duyên. Bàn đào thụ là Tây Vương Mẫu Cung thánh thụ, chỉ cần có thể tìm được Tây Vương Mẫu Cung nơi, liền rất khả năng tìm được lệnh bàn đào thụ dục sinh biện pháp. Tư cập này, Mộ Vô Song cũng cao hứng lên. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, bàn đào thụ rễ cây sẽ đột nhiên bay đến nàng trong không gian, cũng hấp thu linh lực trưởng thành thành che trời đại thụ. Mặc dù là không có nở hoa, không có kết quả, kia cây cũng là mấy chục vạn năm trước bảo phụ nổi danh Tây Vương Mẫu Cung thánh thụ. Nghe nói bàn đào có thể lệnh người trường sinh bất lão, nàng hiện tại còn biết bàn đào nước có thể khôi phục tiểu phượng hoàng thần hồn. Nàng nhất định phải tìm được lệnh bàn đào ủ chín biện pháp. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác giữa mày nóng lên, tầm mắt không tự chủ được dừng ở phía trước Tây Vương Mẫu hư ảnh thượng giữa trán kia cái bàn đào chu sa thượng. Nàng cảm giác được kia nho nhỏ bàn đảo thượng có vô tận huyền diệu, phảng phất dung vạn vật, tàng vạn can. Nàng nhớ tới, nghe nói Tây Vương Mẫu có một viên linh lung tâm khiếu, đúng là bởi vì có như vậy một viên linh lung tâm khiếu, mới có thể tự nghĩ ra đạo thống, trở thành một phương thánh chủ. Mộ Vô Song đột nhiên cảm thấy Tây Vương Mẫu giữa trán thượng chu sa bàn đảo, là linh lung tâm khiếu biến ảo mà thành, mà không phải thật sự dùng chu sa nhẹ đồ. Có thể khai tông lập phái, có đạo của mình. Thật là lợi hại linh lung tâm khiếu. Tây Vương Mẫu linh lung tâm khiếu đó là nàng sở hữu đạo pháp căn nguyên, nàng thật là từ xưa đến nay nhất kinh tài diễm diễm nhân vật, chỉ có nàng mới có thể đủ tu ra nghịch thiên vạn pháp chi nguyên, tự nghĩ ra côn luân đạo thống. Nàng lòng có cảm khái, liền cảm giác giữa mày càng nhiệt, phảng phất bị thứ gì bị phỏng giống nhau phỏng, nàng nhìn không tới, lúc này nàng giữa mày thình lình nhiều một chút màu đỏ chu sa ấn ký, giống nhau bàn đào. Đang cùng Tây Vương Mẫu giữa trán thượng ấn ký giống nhau như lúc. Mà Tây Vương Mẫu giữa trán thượng ấn ký lại càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất với vô tung. Đột nhiên, nàng cảm giác toàn thân trên dưới tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, nàng trái tim phía trên giống như nhiều một cái nhìn không thấy sờ không được tâm hồn, nơi đó mặt không chỉ có cất chứa vạn căn, càng là cất chứa vạn đạo sinh linh. Bốn phía hết thể ở trong mắt nàng trở nên chậm lên, kia gào thét phong biến chậm. Kia quần quận huyết chỉ cũng biến chậm, hết thể đều trở nên hư vô mờ mịt, có dấu vết để lại. Nàng phảng phất thấy trong thiên địa đại đạo, nhưng tổng cảm giác cách một tầng xa, nàng cảm thấy chỉ cần đâm thủng kia tầng xa, sợ cảm giác hết thể lại sẽ khác nhau rất lớn. Đây là có chuyện gì? Mộ Vô Song nghi hoặc không thôi, vì cái gì đột nhiên, nàng cảm giác nàng đã chịu cực đại chỗ tốt, chỉ là chỗ tốt này, nàng còn cần chậm rãi đi thể hội. Nhưng không được xía vào chính là, nàng được đến chỗ tốt là vô cùng, lại còn có cùng Tây Vương Mẫu có quan hệ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tây Vương Mẫu, lúc này mới phát hiện, Tây Vương Mẫu giữa trán thượng ấn ký không thấy, mà Tây Vương Mẫu tựa hồ ở đối với chính mình cười, tươi cười thân hòa. Ngay sau đó, một đạo ẩn chứa thiên địa đại đạo nữ nhân thanh âm truyền tới nàng trái tim, gần chỉ là một đạo thanh âm, liền lệnh người cảm thấy uy hiếp vô cùng. Bổn cung đợi thật lâu. Rốt cuộc chờ tới rồi có thể truyền thừa ta côn luân đạo thống người có duyên, bổn cung không có trải qua ngươi cho phép, liền đem đạo thống cùng bổn cung linh lung tâm khiếu truyền cùng cho ngươi, bởi vì bổn cung lực lượng sở thừa không nhiều lắm. Nay một đạo thanh âm, như đất bằng sấm sét, làm Mộ Vô Song trừng lớn mắt, khó có thể tin. Tây Vương Mẫu thế nhưng đem côn luân đạo thống cùng linh lung tâm khiếu đều truyền cho nàng. Chỉ thấy đối diện huyết chỉ thượng Tây Vương Mẫu chậm rãi từ cao loan thượng đứng lên. Nàng mi tâm bản đảo ấn đã không thấy, khí thế không hề như lúc trước như vậy uy chấn thiên hạ. Trên người nàng không có bất luận cái gì địa vị cao giả uy áp, liền giống như nhà bên tỷ tỷ giống nhau linh động thân thiết. Mộ Vô Song chấn kinh rồi, thanh âm là chân thật, Tây Vương Mẫu lưu lại hư giống cũng là chân thật. Nàng tâm thần vận chuyển, thậm chí có thể cảm nhận được Tây Vương Mẫu trên người một tia tinh khí, nhưng Tây Vương Mẫu hẳn là đã chết đi vô số năm, cùng nàng nói chuyện. Đại khái chỉ là năm đó Tây Vương Mẫu lưu lại một mạt tinh khí. Loại này lưu lại tự thân một tia tinh khí cùng hậu nhân tiến hành giao lưu thủ đoạn thật sự chỉ có tiên nhân mới có thể dùng ra thủ đoạn, cứ việc nghĩ thông suốt, nhưng Mộ Vô Song trong lòng vẫn là nhịn không được kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nguyên lai linh hoàng cảnh liền có thể có như vậy tiên gia thủ đoạn sao? Không, hẳn là thượng cổ thời kỳ mới có, linh hoàng cảnh đã tiếp cận với tiên nhân, nhưng hiện tại truyền thừa các loại cô đơn. Sớm đã không phải năm đó thịnh thế. Nhưng nàng vẫn là thực chờ mong có thể trở nên cùng Tây Vương Mẫu giống nhau cường đại, búng tay gian, là có thể lệnh hách liên gia tộc hôi phi yên diệt. Vạn bối đa tạ Tây Vương Mẫu tiền bối truyền thụ đạo thống cùng linh lung tâm khiếu, vãn bối sẽ đem Côn Luân đạo thống truyền thừa đi xuống. Mộ Vô Song nghiêm túc cùng Tây Vương Mẫu nói. Côn Luân đạo thống kinh vi thiên nhân, thế nhân toàn tưởng được đến, chỉ là Tây Vương Mẫu cùng biến mất hậu thế người trước mặt thời gian quá mức xa xăm, cũng không phải không ai nghĩ tới Côn Luân đạo thống có lẽ di lưu nhân gian, nhiều năm như vậy xuống dưới, như cũ không hề rơi xuống. Mọi người cho rằng Côn Luân tinh cả Tây Vương Mẫu cung sớm đã phi thăng vào tiên giới, cái gì đều không có lưu lại. Côn Luân đạo thống lúc này mới không có bị người nhớ thương, dần dần bị thế nhân quên đi. Chỗ tốt này có thể bị Mộ Vô Song được đến, nàng tự nhiên sẽ đem này phát dương quang đại, trọng trấn hùng phong. Huống chi, Tây Vương Mẫu liền linh lung tâm khiếu đều cho nàng, nàng không có được thiên đại chỗ tốt, không hỗ trợ đem Tây Vương Mẫu đạo thống truyền xuống đi đạo lý. Tây Vương Mẫu liếc mắt một cái liền biết hết thể vô căn cứ, nàng chậm rãi gật đầu, ánh mắt phiêu xa. Mấy chục vạn năm, nhân gian lại là loại nào thương hải tăng điển, cũng thế, cũng thế. Sau đó nàng lại đem ánh mắt đặt ở Mộ Vô Song trên người, duỗi tay vung lên, một cái màu đen thẻ bài rơi vào Mộ Vô Song trên tay. Đây là Côn Luân Sơn Bài, có nó ở, ngươi liền có thể tìm được Tây Vương Mẫu cung. Nói xong, Tây Vương Mẫu trên người hư ảnh dần dần biến mất. Mộ Vô Song vội vàng hỏi, Tây Vương Mẫu tiền bối, ngài thật sự không có phi thăng tiên giới, mà là đã ngã xuống sao? Ở hư giống biến mất phía trước, nàng nghe được Tây Vương Mẫu hư vô mở mịt thanh âm, bổn cung đã vì ngươi nói rõ sinh lộ, mau chút đi ra ngoài, chớ có lại vào được. Sở hữu hư giống đã hoàn toàn biến mất, thạch phong hạ huyết chỉ tiếp tục ở quay cuồng, phảng phất hết thể đều không có phát sinh quá. Những người khác như là không biết phát sinh quá cái gì. Chắc là Tây Vương Mẫu thủ đoạn, không ai biết Mộ Vô Song đạt được Tây Vương Mẫu linh lung tâm khiếu cùng đạo thống truyền thừa. Nàng không lộ thanh sắc đem màu đen Côn Luân Sơn Bài thu vào không gian bên trong, mà nàng giữa trán thượng ấn ký cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Mộ Vô Song có thật nhiều không minh bạch địa phương, thật giống như một đám nỗi băn khoăn, đang chờ nàng đi công bố. Tây Vương Mẫu tất nhiên đã ngã xuống, bằng không nàng sẽ không đem linh lung tâm khiếu cùng đạo thống truyền cho nàng. Như vậy cấm địa rốt cuộc có cái gì? Vì cái gì liền Tây Vương Mẫu đều giữ kín như bưng? Thật là tà ma nhất tộc sao? Chẳng lẽ là có cường đại tà ma bị Tây Vương Mẫu đám người phong ấn tại cấm địa bên trong? Thật là vận khí đổi thay a. Chủ nhân ngài bị người tính kế tới yêu tộc cấm địa, vốn tưởng rằng là hẳn phải chết chi cục, không nghĩ tới lại vận khí đổi thay, không chỉ có được đến bàn đảo tiên thụ, còn đạt được Tây Vương Mẫu linh lung tâm khiếu cùng đạo thống truyền thừa. Này trong đó chỗ tốt lại há là tam ngôn hai câu có thể nói thanh, ha ha. Kia âm thầm ra tay người nếu là biết hắn cấp chủ nhân ngài tặng một hồi thiên đại cơ duyên, chỉ sợ đến tức giận đến hộp máu a. Tiểu tước cười hì hì ở trong không gian nói. Chương 412 chết thảm. Hách Liên gia tộc nhân khí không tức giận đến hộp máu, Mộ Vô Song không biết, nàng chỉ biết nàng sắc đạt được thiên đại chỗ tốt. Nàng mới vừa rồi cảm thụ một chút tâm hồn bên trong Tây Vương Mẫu lưu lại Côn Luân đạo thống, tức khắc hoảng sợ, nơi đó mặt thế nhưng có rất nhiều Tây Vương Mẫu chính mình sáng tạo độc đáo bí thuật, mỗi một cái bí thuật chỉ cần lấy ra tới, liền tuyệt đối sẽ làm cả đại lục đều vì này sôi trào. Nàng trong lòng đối Tây Vương Mẫu sùng kính càng tốt hơn, không hổ là kinh tài diễm diễm tuyệt đỉnh nhân vật, chỉ sợ giữa trời đất này, cũng chỉ có Tây Vương Mẫu như vậy một cái nhân vật tuyệt thế. Nàng phúc duyên thâm hậu mới có thể đến này cơ duyên, trong lòng rất là cảm khái. Đạo thống bên trong, có một loại bí thuật gọi là lực lượng bí thuật. Này bí thuật thật sự nghịch thiên, thúc dục bí pháp liền có thể sử một cái pháp thuật gia tăng mấy lần uy lực. Chẳng qua cái này uy lực tùy phát động giả tu vi mà định, tu vi càng cao. Thúc dục pháp lực trồng lên liền lớn hơn nữa, trực tiếp gia tăng mấy chục bội số gấp trăm lần tu vi cũng không phải vấn đề. Nhưng thúc dục số lần cũng như cũ chịu tu vi ảnh hưởng. Tu vi càng cao, này bí thuật liền càng thêm cường hãn, đối địch khi, thường thường có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có thể dùng linh lực thúc dục, tinh huyết thúc dục, lấy thọ nguyên thúc dục, thập phần cường hãn. Bất quá nàng hiện tại không có thời gian luyện này một bí thuật, Tây Vương Mẫu trong lời nói ý tứ là, cấm địa chung còn có vô tận nguy hiểm, nàng cần thiết mau chóng đi ra ngoài. Nàng cũng rất tưởng niệm hoàng thúc. Ở phi hành linh khí rơi xuống khi, nàng cảm nhận được hắn hơi thở, biết hắn nhận thấy được nguy hiểm không chút do dự lại đây, hắn hiện tại nhất định thực lo lắng chính mình, nàng không nghĩ nhìn đến hắn mày đẹp nhăn lại bộ dáng. Tây Vương Mẫu nói cho nàng nói rõ một cái đường ra, nhưng là nàng cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Có linh khí, Đột nhiên, linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Hào nồng đậm linh khí. Thật tốt quá. Cảm giác sống lại giống nhau. Tu Vi đã trở lại. Chúng ta khẳng định có thể đi ra ngoài. Mọi người kích động nói. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Ngay cả Huyền Trúc cũng trên mặt lộ ra tươi cười. Chủ nhân. Ban đào thụ hạ đột nhiên nhiều ra một cái màu trắng tịnh bình. Tiểu Chu tiểu tức kích động thanh âm đột nhiên vang lên. Mộ Vô Song vừa thấy, phát hiện bàn đảo thụ phía dưới quả nhiên không thể hiểu được xuất hiện một cái ngọc tịnh bình. Hẳn là Tây Vương mẫu bỏ vào đi đi. Nàng nói, cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể nói được thông. Tiểu Chu tò mò đem ngọc tịnh bình nút bình mở ra, đột nhiên, một đạo bạch quang chui ra tới, trực tiếp bắn vào bàn đảo thụ rễ cây phía dưới. Ngay sau đó, lệnh người chấn động một màn đã xảy ra. Bàn đào thụ lại bắt đầu sinh trưởng. Bàn đào thụ bản thân cũng đã lớn lên rất cao, hiện tại lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chính không ngừng trưởng cao lớn lên. Không bao lâu, cành lá tươi tốt bàn đào thụ giống như che trời, như là đã trưởng tới rồi không gian đỉnh bàn đào thụ mới đỉnh chỉ trưởng cao, nhưng cành lá còn đang không ngừng kéo dài. Đương này cây bàn đào thụ cơ hồ chiếm toàn bộ không gian hơn phân nửa sau, bàn đào thụ mới đỉnh chỉ duỗi thân. Mà lọt vào trong tầm mắt một màn càng là làm Mộ Vô Song nhịn không được há to miệng, đầy trời màu hồng đảo cánh hoa ở không gian chung bay múa, nhánh cây thượng chính thình thịch mà nhảy ra vô số nụ hoa. Nụ hoa lại lấy người mắt có thể thấy được tốc độ một chút triển khai, tình cảnh này mỹ đến giống như thế ngoại đảo nguyên. Bàn đào thụ thế nhưng nở hoa rồi. 3.000 năm một nở hoa bàn đào thụ, thế nhưng trước tiên 3.000 năm, nở hoa rồi. Mộ Vô Song có thể cảm giác được nàng trái tim ở thình thịch nhảy, có kích động, có vui sướng, càng có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Nàng trong không gian, mọc ra bàn đào tiên thụ, hiện tại, bàn đào tiên thụ còn nở hoa rồi. Nàng phản ứng lại đây, nhất định là màu trắng ngọc tịnh bình trung kia thúc bạch quang làm bàn đào thụ bay nhanh trưởng thành, ngắn lại 3.000 năm thời gian. Vốn dĩ 3.000 năm một nở hoa 3.000 năm một kết quả. Lần này liền trực tiếp chỉ còn lại có 3.000 năm kết quả thời gian. Tiểu Chu tiểu tức kích động đến ở bàn đảo thụ hạ xoay quanh, phấn nộn cánh hoa rơi xuống, như là hạ một hồi xinh đẹp cánh hoa vũ, như vậy cảnh sắc, đồng dạng chấn động nhân tâm. Mau xem, huyết chỉ biến không. Phía dưới giống như có một cái thông đạo. Nơi đó có phải hay không đi thông chúng ta trở về lộ. Đại gia khiếp sợ chỉ vào huyết chỉ nói. Mộ Vô Song âm thầm hoàn hồn, vài bước đi qua. Huyết chỉ không biết khi nào biến không, liền một giọt máu loãng đều nhìn không thấy, những cái đó xâm xâm bạch cốt cư nhiên cũng không thấy bóng dáng, lộ ra một cái màu đen tiểu đạo tới. Nàng nhớ tới Tây Vương Mẫu nói cho nàng nói rõ một cái đường ra, rất có khả năng chính là nơi này, nàng đối đại gia nói. Nơi này rất có khả năng chính là xuất khẩu. Nô Anh cười lạnh nói, ai biết phía dưới có cái gì đáng sợ đồ vật đang chờ chúng ta. Lao tử không đi xuống. Ngươi lợi hại như vậy, không bằng ngươi trước đi xuống thăm dò đường đi. Nói, hắn còn duỗi tay đẩy Mộ Vô Song một phen. Chẳng qua Mộ Vô Song thân thể cường đại, hắn đẩy một chút không có thúc đẩy, không khí có chút xấu hổ. Hắn bực bội rút ra kiếm, đặt tại nàng trên cổ. Đi xuống dò đường. Cấp lao tử nhanh lên. Mộ Vô Song ánh mắt mị mị, đang chuẩn bị động thủ khi, đồng nhiên cảm giác được không trung có cái gì hơi thở nguy hiểm truyền đến. Nàng đỗng nhiên nhấp môi cười, nói, hảo à, ta trước đi xuống cho ngươi dò đường, vì an toàn, nô sư huynh tốt nhất nhất muộn xuống dưới, nếu không chờ lát nữa chạy không ra được. Nói xong, nàng không hề do dự nhảy xuống, dọc theo cái kia ám đạo đi vào. Cũng hô, Huyền Trúc sư huynh, Lưu Hạo sư huynh, các ngươi cùng xuống dưới đi. Huyền Trúc cùng Lưu Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người lãnh chính mình các sư đệ nhảy xuống. Nô Anh cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn nhưng thật ra cảm thấy hắn uy hiếp lực biến đại, cho nên vừa rồi Mộ Vô Song như vậy sợ nàng, bị hắn một uy hiếp, liền nhảy xuống. Đúng lúc này, hắn không có chú ý tới, hắn phía sau một người sư đệ đột nhiên khuôn mặt trở nên vặn vẹo không thôi, như là gặp cực đại thống khổ giống nhau, nhưng mà một cái âm tiết đều phát không ra, không trong chốc lát, tên đệ tử kia lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất. Nếu có người có thể thấy như vậy một màn, nhất định có thể nhìn đến, người này cái hốt đã bị thứ gì cấp ăn không, ngay cả toàn thân máu cũng bị hút đến sạch sẽ, chết tương cực kỳ đáng sợ. Nô Anh vẫn luôn chú ý huyết trì bên trong, nghe bên trong có hay không truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn đến đế có hay không nguy hiểm. Mà hắn phía sau vài tên sư đệ toàn bộ lấy đồng dạng thảm trạng tử vong. Xem ra bên trong đích xác không có nguy hiểm, các ngươi trước đi xuống đi. Nô Anh đối phía sau sư đệ nói. Người đâu? Lô thai đều điếc. Nô Anh tức giận quay đầu lại, trung khí 10 phần thanh âm tức khắc tạp ở trong cổ họng. Hắn thấy được 7-8 cái sư đệ thi thể, bọn họ chết trang quá khủng bố, thế nhưng liền đầu góc đều bị thứ gì ăn không? Rốt cuộc là thứ gì? Hắn cái gì quái vật đều không có nhìn đến, nhưng hắn trái tim nhảy đến bay nhanh, hắn không ngừng lui về phía sau, muốn nhảy vào huyết trì đi, liền ở hắn sắp nhảy xuống đi thời điểm, một cái nửa trong suốt đồ vật bay đến trước mặt hắn, hắn chỉ nhìn thấy một cây thật dài khẩu khí, sau đó sau đầu đau nhức, giống như cái kia khẩu khí rôi đi vào. Khẩu khí ở hút hắn đầu óc, hắn có thể nhìn đến cái kia nửa trong suốt yêu thú chậm rãi trở nên đỏ tươi, hắn thậm chí có thể thấy bên trong tủy não cùng huyết, kia tất cả đều là hút hắn. Hắn động cũng không thể nhúc nhích, thanh âm cũng phát không ra, thật giống như có thứ gì đem hắn tê mỏi giống nhau, nhưng hắn có thể cảm nhận được thật lớn thống khổ đến hắn bộ mặt vặn mẹo. Không bao lâu, Nô Anh tại đây tra tấn thống khổ hạ, chết thảm. Lúc sắp chết, hắn hối hận nhất chính là, không có nghe Mộ Vô Song nói, tiến vào cái kia ám đạo. Chương 413 cấm địa trung chùa miếu. Ám đạo chín khúc ruột hồi, ánh sáng thực ám, trên vách tường có khắc vô số cổ xưa bức họa cùng huyền diệu văn tự. Mọi người đều đi được rất chậm, muốn từ này đó cổ xưa bức họa cùng văn tự chung đạt được điểm hiểu được, nếu có cái gì công pháp liền càng tốt, nói không chừng có thể luyện thành tuyệt thế thần công, nhất cử rời đi cấm địa, tiêu giao tự tại. Chỉ tiếc cũng không có cái gì công pháp cùng kỳ ngộ, dọc theo đường đi văn tự đều quá huyền ảo, căn bản xem không hiểu, hơn nữa văn tự thượng ẩn ẩn mang theo sát khí, xem lâu rồi sẽ đầu góc phát trướng, đôi mắt đau đớn. Nỗ huynh bọn họ như thế nào còn không có xuống dưới. Đi rồi rất xa một đoạn đường, mọi người đều đi được rất chậm, lại thấy Ngô Ảnh đám người cư nhiên còn không có xuất hiện tại hậu phương, như là bị thứ gì vướng chân giống nhau, Lưu Hạo không khỏi nghi hoặc hỏi. Đi tuốt đàng trước mặt Mộ Vô Song cũng không quay đầu lại, thanh âm lãnh đạm nói. Đại khái đã chết đi. Phía trước cấm địa linh khí đột nhiên sống lại, nói vậy nguy hiểm cũng tùy theo mà đến, nhưng mà Ngô Ảnh đám người thấy phía trước đều không có gặp được nguy hiểm, liền cho rằng nơi đó vẫn luôn đều sẽ thực an toàn. Không nghĩ tới, cấm địa sở dĩ vì cấm địa, lại nơi nào sẽ có vẫn luôn an toàn địa phương. Nàng lười đến nhắc nhở Ngô Ảnh, bởi vì người này đáng chết. Đến nỗi mặt khác Thiên Lang Tông đệ tử, cũng đồng dạng không phải cái gì thứ tốt, cùng Ngô Anh thuộc về cá mẹ một lứa. Cho nên bọn họ mệnh, không có liền không có, nàng thương tiếc một tiếng đều không biết, càng sẽ không ra tay cứu giúp. A-di-đà Phật. Huyền Trúc chắp tay trước ngực, niệm vài câu kinh văn. Phật tổ phổ độ chúng sinh, cũng phổ độ có tội người. Lưu Hạo vi vi thở dài, có chút thương cảm, cũng không phải vì Ngô Anh đám người tử thương tâm. Mà là thọ tử hồ bi, ai biết tiếp theo cái chết người có thể hay không là chính mình. Cấm địa quá nguy hiểm, những cái đó truyền thuyết mỗi một cọc đều gọi người sởn tóc gáy. Lưu Hạo đối đại gia nói, mọi người đều cẩn thận một chút, tuy rằng phía trước chúng ta không có xảy ra chuyện, nhưng là nơi này là cấm địa, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, tiểu tâm mới có thể xử đến vạn năm thuyền. Mộ Vô Song gật đầu, dù cho Tây Vương Mâu nói cho nàng chỉ một con đường sống, cũng không nhất định thật sự có thể bình an đi ra ngoài. Đại gia bởi vì tinh huyết sói mòn, thọ nguyên đang không ngừng giảm bớt, nếu tìm không thấy biện pháp giải quyết, liền tính đi ra ngoài cũng sẽ sinh sôi trước tiên chết giả. Lại lục tục đi rồi nửa canh giờ, rốt cuộc thành công từ ám đạo chung đi ra. Nhưng mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là một mảnh khu rừng rậm rạp, vốn là đáng giá cao hứng sự tình, bởi vì rừng rậm có lẽ ý nghĩa bọn họ đi ra cấm địa, về tới huyết nguyệt sơn mạch trung. Nhưng là khu rừng này cho người ta cảm giác thái âm sâm, cây cối lại cao lại tươi tốt, như cự long giàng trên mặt đất, hiển nhiên không phải núi non chung những cái đó thụ. Càng đáng sợ chính là, nơi này linh khí lại biến mất, đại gia tu vi cũng giống phía trước như vậy đã chịu cấm chế giống nhau, tu vi toàn bộ biến mất. Nay liền giống như, rõ ràng đại gia đã thấy được hy vọng, đầy cõi lòng chờ mong ra tới, kết quả lại lệnh người tuyệt vọng. Phía trước không có lộ, trên mặt đất phủ kín hư thối lá cây, một chân mới đi vào, có thể không quá nửa cái cẳng chân. Vô Song sư muội, ngươi thấy thế nào? Lưu Hạo sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Mộ Vô Song. Mộ Vô Song chăm chú nhìn phía trước nói, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi rồi, hồi đường cũ khả năng sẽ gặp được giết chết Ngô Anh bọn họ đồ vật, con đường phía trước không biết, lại cũng không nhất định không thể tìm được sinh cơ. Mọi người gật đầu, ai cũng không dám trở về, Ngô Anh đám người lặng yên không một tiếng động liền không có, thật là đáng sợ. Đi phía trước đi, ít nhất còn khả năng sống sót. Mộ Vô Song lấy ra kiếm, dẫn đầu đi ở đằng trước. Mọi người thấy thế, cũng sôi nổi theo đi lên. Không biết đi rồi bao lâu, cấm địa trung màn đêm buông xuống. Không trung ám đến giống bắt nùng mặc giống nhau, một chút ánh trăng đều vô. Mộ Vô Song lấy ra Dạ Minh Châu, cho đại gia phân mấy viên ra tới, từng người cầm chiếu sáng. Bọn họ đoàn người, ở nùng mẫu núi rừng bên trong, nhỏ bé đến giống như sơn gian đom đóm. Cũng may cấm địa cùng bên ngoài núi non bất đồng, nơi này không có bên ngoài những cái đó yêu thú, chỉ có trong truyền thuyết sẽ ăn người đầu góc đáng sợ yêu thú. May mắn chính là mọi người đều không có gặp gỡ quá, cho nên một đường đi tới còn tính nhẹ nhàng. Đúng lúc này, phía trước nhất Mộ Vô Song đột nhiên ngừng lại. Những người khác cũng chạy nhanh dừng lại bước chân, đại khí cũng không dám ra. Theo đại gia trong tay kia mỏng manh quang, mọi người chỉ nhìn thấy, có một người cao lớn kiến trúc, ở sương mù dày đặc bên trong hiển lộ ra băng sơn một góc. Mộ Vô Song đem trong tay Dạ Minh Châu ném tới trên không, ở khoảnh khắc quang mang hạ, mọi người xem thanh này tòa kiến trúc bộ dáng. Chùa miếu. Đây là một tòa chùa miếu. Phật tổ hiển linh. Luôn luôn trầm ổn huyền trúc như là kinh hỉ quá đôi giống nhau, bay nhanh chạy qua đi. Thiên võ tự những đệ tử khác cũng kinh hỉ vọt đi lên, như là gặp được Phật tổ giống nhau. Bọn họ là mọi người chung nhất trầm ổn an tĩnh người, lúc này lại trở nên nhất cuồng nhiệt. Phật tổ hiển linh. Phật tổ phổ độ chúng sinh. Hắn tới phổ độ chúng ta. Mấy ngày này võ chùa Phật môn đệ tử hưng phấn hô. Hướng tới cái kia màu đỏ thám đại môn chạy như điên mà đi. Mộ Vô Song nhíu mày, dương mắt nhìn trong bóng đêm chùa miếu, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện chùa miếu, không khỏi có chút làm cho người ta sợ hãi kinh nghe thấy. Cấm địa sao có thể có Phật tổ đâu? Trong truyền thuyết cấm địa là có đáng sợ lực lượng địa phương, loại địa phương này là không có khả năng có Phật tổ hiển linh. Này rõ ràng là một cái bị trục xuất địa phương. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái trang nghiêm chùa miếu, này căn bản chính là một kiện việc lạ a. Nơi trốn đều lộ ra quái dị. Này chùa miếu thật sự rất cao rất lớn, là Mộ Vô Song gặp qua lớn nhất chùa miếu, ngay cả vách tường đều rất cao, như là ngăn trở bên ngoài đồ vật đi vào giống nhau. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy, cái này chùa miếu kiến trúc phong cách, cùng ao hồ phía dưới những cái đó cung điện đàn rất giống. Hẳn là cùng thời kỳ kiến trúc. Nếu thật là như vậy cái này chùa miếu, ít nhất đã có mấy chục vạn tuế nguyệt quan cảnh. Chính là vừa rồi ánh sáng hiện lên, liếc mắt một cái xem qua đi, chùa miếu cùng mới vừa kiến thành giống nhau tân, màu đỏ thắm ngói, màu trắng tường, cùng với màu đỏ cửa gỗ, đều thực tân. Kéo kẹt. Yên tĩnh chung, kia màu đỏ giống huyết giống nhau đại môn, bị huyền trúc bọn họ dùng sức đẩy ra. Đồng nhiên, trang nghiêm túc mục mạc Phật âm từ bên trong truyền ra tới, nhưng lại không phải cái loại này phổ độ chúng sinh thanh âm, ngược lại càng như là tà ác đến từ địa ngục giống nhau lệnh người ra đầu tê dại thanh âm. Mộ Vô Song đột nhiên cảm giác được một trận khủng bố nguy hiểm, lớn tiếng triều thiên võ chùa Phật môn các đệ tử hô. Không thể mở cửa. Không thể mở cửa. Mau trở về chạy. Nhưng mà huyền trúc đám người như là không có nghe được giống nhau. Cư nhiên bước chân không có chút nào tạm dừng, phảng phất bên trong có thứ gì hấp dẫn bọn họ giống nhau, một đám mặt mang tươi cười đi vào bên trong. Frank! Chờ bọn họ mặt mang mỉm cười toàn bộ tiến vào sau, kia màu đỏ thắm môn không gió tự động khép lại. Kia mạc Phật âm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn phía an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Chương 414 Nghi thần nghi quỷ. Huyền Trúc chờ cộng 20 cái thiên võ tự Phật môn đệ tử, cứ như vậy biến mất. Bọn họ mặt mang mỉm cười tiến vào phía trước này tòa khủng bố âm trầm chùa miếu bên trong sau, màu đỏ đại môn đột nhiên khép lại, có vẻ vô cùng quỷ quệt. Lưu Hạo đám người hai mặt nhìn nhau, lông tơ dựng ngược, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sợ kia chùa miếu chung có thứ gì chui ra tới. Chủ nhân, nay chùa miếu khả năng có tà Phật, chuyên môn hấp dẫn Phật môn đệ tử tiến vào. Hướng dẫn bọn họ sửa tin tà Phật, vì tà Phật gia tăng nguyện lực. Tiểu Chu ở trong không gian ra tiếng nói. Nó cũng chỉ là suy đoán, tà Phật loại đồ vật này không tồn tại trong thế, tà môn đến cực điểm, không nghĩ tới cấm địa sẽ có tà Phật tồn tại. Ý của ngươi là, bọn họ ra không được. Mộ Vô Song sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, bọn họ vào tà Phật địa bàn, đời này đều không thể ra tới, bọn họ thọ nguyên vốn dĩ liền ở giảm bớt, nhiều nhất mấy năm liền sẽ sinh sôi chết già ở chỗ này. Tà Phật địa bàn, không phải Phật giáo đệ tử là vào không được, đây cũng là vì cái gì môn nhanh như vậy khép lại nguyên nhân. Nói cách khác, nàng liền tính tưởng cứu bọn họ, cũng vào không được. Vô Song sư muội, chúng ta nhanh lên đi thôi, ta xem nơi này không nên ở lâu. Lưu Hạo ở một bên có chút khẩn trương nói. Mọi người đều biết, Huyền Trúc đám người đi vào, khẳng định giữ nhiều lành ít, người là ích kỷ, không cần phải vì cứu bọn họ, mà đáp thượng chính mình tánh mạng. Mộ Vô Song chiều nàng gật đầu, lại nhìn kia màu đỏ đại môn liếc mắt một cái, nói, đi thôi. 41 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 21 cái, lập tức liền không có 20 người. Đại gia cảm xúc rõ ràng so với phía trước càng vì sợ hãi, bởi vì ai cũng không biết phía trước có cái gì chờ đại gia. Mộ Vô Song vẫn như cũ đi tuất đàng trước mặt mở đường. Bốn phía an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, rừng rậm một con chim trùng tiếng kêu to đều nghe không được. Chỉ có thể nghe thấy dưới chân đạp lên hư thối lá cây hạ sản sạt thanh âm, cùng ngẫu nhiên đạp lên cảnh khô thượng răng rắc thanh âm. Từ từ, đại sư huynh, chúng ta người giống như biến thiếu. Hoàng Sương cùng Quách Thành không thấy. Đống nhiên, một người vừa kinh vừa sợ thanh âm vang lên. Mộ Vô Song dừng lại bước chân, dơ lên Dạ Minh Châu chiều bọn họ đi qua đi. Nhữ mày hỏi, không thấy hai người. Lưu Hạo nhìn kỹ, phát hiện đích xác thiếu hai người. Hắn hỏi hướng những người khác, các ngươi đều không có thấy Hoàng Sương cùng Quách Thành sao. Những người khác đều lắc đầu, cẩn thận nhìn bốn phía, có người nói, đại sư huynh, có phải hay không chúng ta bên người có thứ gì, đem Hoàng Sương cùng Quách Thành bắt đi. Lưu Hạo sắc mặt ngưng trọng, hỏi, các ngươi có hay không ai nghe được cái gì thanh âm? Không có a. Mọi người đều tỏ vẻ không có nghe được cái gì khác thường, nếu Hoàng Sương cùng Quách Thành đã xảy ra chuyện. Như thế nào liền tiếng hô đều nghe không được đâu. Lưu Hạo thân là đại sư huynh, trong lòng tuy rằng khẩn trương, ngoài miệng lại trấn an nói, đại gia đừng hoảng hốt trương, nói không chừng bọn họ hai cái vừa rồi đi ở mặt sau cùng chúng ta đi rời ra, không bằng chúng ta liền ở chỗ này thiêu một đống hỏa, chờ bọn họ lại đây. Hảo, dù sao ta là đi không đặng, không biết khi nào có thể đi đến đầu. Chúng ta chờ Hoàng Sương cùng Quách Thành đi tìm tới. Đại gia sôi nổi đồng ý. Mộ Vô Song thanh lãnh thanh âm nói, không thể nhóm lửa, đống lửa quá thấy được, sẽ đưa tới cấm địa một ít đồ vật. Một người đệ tử không kiên nhẫn nói, này cũng không được kia cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Những người khác cũng nói, phải đi chính ngươi đi, dù sao chúng ta không đi rồi, ai biết có thể hay không đi ra ngoài. Đi rồi lâu như vậy, cái gì đều nhìn không tới, ta xem chúng ta khẳng định là lạc đường, không bằng chờ trời đã sáng lại đi đi. Chúng ta không thể mặc kệ Hoàng sư đệ cùng Quách sư đệ. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình nói, bọn họ khẳng định đã chết, không tin nói, các ngươi đường cũng phản hồi, xem có thể hay không tìm được bọn họ thi thể. Nàng ra tiếng khuyên bảo, là muốn cứu bọn họ tánh mạng, chính là bọn họ ngự khí thật giống như nàng ở hại bọn họ giống nhau. Nếu không phải bọn họ là bởi vì bị chính mình liên lụy, mà tiến vào này cấm địa bên trong, nàng mới lười đến nói nửa câu lời nói. Lưu Hạo biến sắc, Vô Song sư muội, ngươi cảm thấy Hoàng Quách hai cái sư đệ đã chết. Bọn họ một chút thanh âm đều không có phát ra, hiển nhiên không phải đi lạc, nếu đi lạc, khẳng định sẽ tiếng kêu cứu, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng tử vong tới giải thích. Nàng nói, cấm địa nguy hiểm thật mạnh, ai biết Hoàng Quách hai người gặp gỡ cái gì. Vậy ngươi như thế nào biết đống lửa nhất định có thể đưa tới cấm địa đồ vật? Có cái đệ tử hỏi. Mộ Vô Song nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Phát hiện hắn hốc mắt thực hắc, sắc mặt trắng bệnh, như là nửa tháng không ngủ giống nhau. Dạ Minh Châu chiếu sáng ở trên mặt hắn, có loại âm trầm cảm giác. Nàng bất động thanh sắc trả lời nói, ta xem qua một quyển sách cổ, mặt trên nói, cấm địa đồ vật thị lực không được, toàn dựa độ ấm tới cảm giác con ngồi. Ngươi nếu thiêu thượng hòa đôi, độ ấm tăng lên, chẳng phải là muốn đem cấm địa đồ vật toàn bộ hấp dẫn tới. Còn có loại này cách nói, thật là đáng sợ. Những cái đó ồn ào muốn nhóm lửa người nghĩ mà sợ không thôi, vội vàng ném đánh lửa thạch. Mộ Vô Song chú ý tới, vừa mới nói chuyện tên kia đệ tử trong ánh mắt lộ ra càng là âm trầm thần sắc. Tiểu Chu tiểu tước, các ngươi chú ý tới không có, người kia, có vấn đề. Nàng đối hai cái mỹ thiếu niên khí linh nói. Trên người hắn tử khí có điểm trọng. Nhìn một hồi lâu, tiểu chu nói. Tiểu tước cũng gật đầu. Bọn họ hai cái là khí linh, cảm giác muốn so hiện tại tu vi toàn vô mộ vô song muốn hảo rất nhiều. Bọn họ thế nhưng nói người nọ trên người có tử khí, kia chẳng phải là nói, tên đệ tử kia đã chết. Chủ nhân, phải cẩn thận, không ngừng hắn một người có tử khí, còn có vài cá nhân trên người cũng có tử khí. Tiểu tước dẫn theo giọng nói nhắc nhở nói. Mộ vô song cả kinh, vài cá nhân có tử khí, đó chính là vài cá nhân đã chết. Chính là bọn họ thoạt nhìn hảo hảo, có thể đi có thể nói lời nói, trừ bỏ sắc mặt không hảo ở ngoài, mặt khác thoạt nhìn cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ, là cấm địa thứ gì tiến vào bọn họ thân thể, ở khống chế được bọn họ thân thể? Nàng một trận ác hàn. Hẳn là không phải cấm địa ăn người đầu góc đồ vật, không biết là cái gì quái vật. Nàng sắc mặt trầm trọng lên. Tiểu chu tiểu tức cũng không biết là thứ gì, bọn họ đối cấm địa hiểu biết cũng không nhiều. Hiện tại như ý tông dư lại 18 danh đệ tử chung, có 4-5 người đã bị cấm địa đồ vật cấp khống chế, nàng không biết mấy thứ này mục đích, cũng không biết mấy thứ này là như thế nào lặng yên không một tiếng động tiến vào người trong thân thể. Nói cách khác, trước mặt nguy cơ lớn hơn nữa, rốt cuộc là đi là đỉnh, nàng cũng đã không có chủ ý. Vô song sư muội, nếu không thể nhóm lửa, chúng ta đây vẫn là tiếp tục đi phía trước đi thôi, chúng ta mỗi người trên người đều có độ ấm. Nếu bất động nói, khẳng định sẽ bị cấm địa đồ vật theo dõi. Lưu Hạo đống nhiên đối mộ vô song nói. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu, liền ở nàng ngẩng đầu lên nháy mắt, nàng thấy Lưu Hạo trắng bệnh như lệ quỷ mặt. Chương 415 lâm vào tuyệt cảnh. Chủ nhân, chạy mau. Liền ở mộ vô song ngẩng đầu thấy Lưu Hạo âm trầm trắng bệnh một khuôn mặt thời điểm, trong lòng vang lên tiểu chu cùng tiểu tức hô to thanh âm. Cùng lúc đó, bị khủng bố sở bao phủ nàng động, mất đi tu vi, nàng chỉ có thể dùng thiêu đốt tinh huyết phương thức thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, một bước rời khỏi mấy trượng ở ngoài. Lúc này, nàng nghe được bén nhọn đáng sợ tiếng huýt gió, cơ hồ muốn đinh thai nhức óc. Sau đó nàng thấy có thứ gì từ Lưu Hạo da thịt bên trong chui ra, đen nhánh như mực, giống một cái thô tráng con rết, nhưng này cũng không phải con rết, bởi vì nó trường hai bài sắc nhọn răng nanh, một ngụm liền đem Lưu Hạo thân thể cắn thành hai đoạn nuốt đi xuống. Đem Lưu Hạo nuốt vào, này quái vật thế nhưng hướng tới mộ vô song phương hướng đuổi theo qua đi. Nàng vội vàng tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, thi triển ra xúc địa thành thốn pháp thuật, bỏ chạy gian, nàng nghe được phía sau thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sự tình phát sinh đến như vậy đột nhiên, những cái đó còn không có bị kêu màu đen quái vật sở khống chế đệ tử không có vô song như vậy bản lĩnh, tự nhiên không có khả năng thoát được ra tới. Nàng trong lòng không quá dễ chịu. Nàng rất muốn đem bọn họ đều mang ra cấm địa, nhưng nàng lại bất lực, cấm địa hung hiểm xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Liên tục thiêu đốt đại lượng tinh huyết, rời đi rất xa, nàng rốt cuộc cảm thụ không đến kia đáng sợ khủng bố cảm giác. Kia rốt cuộc là thứ gì? Nàng sắc mặt tái nhợt, có chút nghĩ mà sợ hỏi. Nàng thật sự không rõ, rõ ràng phía trước Lưu Hạo cùng hắn nói chuyện khi còn hảo hảo, nhưng là trong nháy mắt, hắn đã bị cái kia quái vật sở khống chế. Liền một chút động tĩnh đều không có làm ra tới, nếu không phải nàng cẩn thận, chỉ sợ tiếp theo cái bị kia quái vật ăn luôn người chính là chính mình. Chủ nhân, kia giống như là U Minh Cung Chiếu. Tiểu Chu cùng Tiểu Tức suy đoán trong chốc lát, đến ra tới cái này kết luận. U Minh Cung Chiếu. Cung Chiếu không phải côn trùng có ích sao? Mộ vô song nghĩ nghĩ, mới nhớ tới Cung Chiếu là thứ gì, Cung Chiếu lớn lên cùng con rết rất giống, nhưng là không có con rết trưởng. Hơn nữa cuống chiếu rất nhỏ, chỉ có người nửa thanh ngón tay trường, nàng chưa từng có nghe nói qua kia nho nhỏ cuống chiếu có thể tu luyện thành yêu thú. Tiểu Chu giải thích nói, nghe nói có nhất tộc cuống chiếu sinh hoạt ở địa ngục U Minh Lộ Thượng, uống mấy vạn năm hoàng tuyển thủy, đi lên tu luyện chi lộ, trở thành một đại hung thú, bởi vậy bị người gọi là U Minh cuống chiếu, nhưng là loại này hung thú rất xấu, thích nhất thực người cốt thủy, có thể ở vô thanh vô tức trung tiến vào linh tu thân thể. Hút khô cốt thủy, cũng có thể khống chế linh tu hành vi, có thể trang đến cùng linh tu giống nhau như lúc. Loại này hung thú vì mọi người chán ghét căm hận, sau lại bị cường đại linh tu liên hợp đem này nhất tộc toàn bộ diệt vong, thế gian này liền đã không có U Minh Cung Chiếu loại này yêu thú. Không nghĩ tới, cấm địa thế nhưng còn có U Minh Cung Chiếu tồn tại. Tiểu tước cũng nói, còn chủ nhân tốt vừa mới kịp thời né tránh, nếu không ngài một chút thống khổ cùng chi giác đều không có, đã bị u minh cuống chiếu chui vào thân thể, đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào, thật là đáng sợ. Mộ Vô Song cũng cảm thấy một trận kinh hãi nghĩ mà sợ, đồng thời nàng cũng cảm thấy kỳ quái đến cực điểm, vì cái gì cấm địa sẽ có đã diệt sạch hung thú. Cấm địa rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Tiếp xúc này từng cái sự tình, đều là không thể tưởng tượng, muốn truy nguyên là không có khả năng. Mộ Vô Song dựa vào thân cây ngồi ở trên mặt đất, nàng thiêu đốt quá nhiều tinh huyết, cho dù ăn không ít đan dược, tổn thất tinh huyết cũng bổ không trở lại, nàng hiện tại cực kỳ suy yếu. Nếu U Minh cuồng chiếu đuổi theo, nàng chỉ sợ là chạy không thoát. Nàng nhắm mắt lại, rất muốn ngủ một giấc. Chủ nhân, ngài muốn đánh lên tinh thần A. Tiểu Chu tiểu tức sốt ruột nói. Nếu là có linh lực thì tốt rồi, ta là có thể tiến trong không gian ngủ cái thiên hoàng địa lao. Mộ Vô Song câu môi cười nhạt nói. Đúng vậy, nàng hiện tại tình trạng đã thực không xong, cấm địa hút đi nàng không ít tinh nguyên, nàng chính mình lại thiêu đốt không ít tinh huyết, hiện giờ tu vi lại toàn vô. Nàng như thế nào đi ra cấm địa a? Mặc kệ, trời đất bao la, lão nương lớn nhất, ta cần thiết đến đả tọa nghỉ ngơi, bằng không ta tình huống sẽ tự càng tao. Nói, nàng ngồi xếp bằng ngồi xong, nhắm mắt điều tức lên. Không biết ngồi bao lâu, nung đến giống mặc giống nhau thiên chậm rãi lộ ra màu trắng, hơi ám ánh sáng xuyên thấu qua che trời đại thụ thẩm thấu tiến vào, mặt đất dâng lên nồng đậm sương trắng, như tiên cảnh giống nhau. Nhưng Tiểu Chu tiểu tức lại không cho rằng nơi này là tiên cảnh, địa ngục còn kém không nhiều lắm. Chủ nhân đã tọa hồi lâu, đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, loại trạng thái này khả ngộ bất khả cầu, nhưng mà cố tình là ở cấm địa, chung quanh không biết sẽ có cái gì không biết hung hiểm. Cho nên bọn họ hai cái cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, cẩn thận quan sát đến bốn phía tình huống. Xương trắng chung có thứ gì như ẩn như hiện, chính là cái gì đều cảm ứng không đến, Tiểu Chu tiểu tức cảm thấy. Bọn họ nếu có trái tim nói, lúc này trái tim đều phải khẩn trương đến nhảy ra tới. Bọn họ hai cái mở to hai mắt nhìn, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một cái khả nghi chỗ. Đúng lúc này, Tiểu Chu phát hiện, xương trắng trung ẩn ẩn giống như thấy một cái nửa trong suốt đồ vật, lớn lên có điểm giống trong biển bạch tuộc, mấy cái xúc tua dương nhanh múa vớt, hắn lại nhìn kỹ thời điểm, lại cái gì đều nhìn không tới. A, đó là thực não thú. Tiểu tước đột nhiên la lớn. Tiểu Chu lúc này mới phát hiện, bên kia xương trắng, có một cái giống như bạch tuộc đồ vật phiêu ở không trung, hiển lộ ra thân hình, nó là nửa trong suốt, nhưng là nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra nó bên trong nội tạng. Mà kia nhìn như xúc tua đồ vật, thế nhưng cũng không phải xúc tua, mà là từng cây bén nhọn khẩu khí. Tiểu Chu cũng đột nhiên cả kinh, đó là thực nao thú. Là chuyên môn lấy linh tu tủy não vì đồ ăn yêu thú. Mà kia từng cây bén nhọn khẩu khí có thể nháy mắt tê mọi người hành động, sau đó như phá vỡ mà vào đầu hủ chung giống nhau nhẹ nhàng chọc tiến linh tu đầu chung. Đem người náo hút sạch sẽ. Chủ nhân. Tỉnh tỉnh. Chạy mau A. Thực nao thu tới. Chủ nhân. Nhanh lên lên A. Hai cái mỹ thiếu niên khí linh lớn tiếng hô. Nhưng mà Mộ Vô Song tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nàng căn bản nghe không được bọn họ tiếng gọi ầm ĩ. Chủ nhân. Mau tỉnh lại. Mắt thấy thực não thú từ xương trắng trung hiển hiện ra, chừng mười mấy chỉ thực não thú triệu Mộ Vô Song vây quanh lại đây. Chúng nó dương nanh múa vớt, như là thấy con mồi thực hưng phấn giống nhau, huy động bén nhọn khẩu khí, tranh trước khủng sau phiêu lại đây. Mắt thấy thực não thú giơ lên khẩu khí, liền sắp chui vào nàng trong đầu. Đúng lúc này, Mộ Vô Song đột nhiên mở hai mắt, mắt phượng thanh lanh như sương, lóe sắc bén hàn mang. Cô ngay. Nàng hét lớn một tiếng. Ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra, những cái đó thực nao thu phảng phất nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, toàn bộ đồng thời lui về phía sau đi ra ngoài, thế nhưng giống gà con giống nhau, xúc đầu vẫn không núp nhích. Chủ nhân, ngài tinh thần lực có thể sử dụng. Tiểu Chu tiểu tức kích động nói. Chủ nhân tinh thần lực giống như cường đại rồi rất nhiều. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới có thể xua đuổi thực nao thú, bởi vì... Nàng là ngàn năm khó gặp thiên tài triệu hoán sư. Chương 416 ký ức đã trở lại. Nguy hiểm cục diện nháy mắt xoay chuyển, những cái đó hung mãnh đáng sợ thực nao thú, toàn bộ biến thành ngoan ngoãn nghe lời gà con. Bất luận kẻ nào đều làm không được sự tình, chỉ có nàng Mộ Vô Song mới có thể làm được. Chủ nhân thật là lợi hại, đây là như thế nào làm được? Tiểu Chu tiểu tức mắt mạo ngôi sao, bội phục không thôi. Mộ Vô Song nhìn xương trắng trung thực nao thú, hoàn thanh nói. Ta điều tức trong quá trình, hiểu được tới rồi cấm địa mơ hồ tồn tại thiên đạo, bị phong tinh thần lực giống như đột phá gông cùng xiềng xích giống nhau, còn cường đại rồi không ít. Có tinh thần lực, nàng là có thể ngự thú. Tinh thần lực càng cường đại, nàng ngự thú năng lực liền càng cường. Cho nên nàng mới có thể khống chế này đó giết người không thấy máu thực nao thú. Ta thiên. Chủ nhân quá châu bò. Chủ nhân bổng đồng đát. Hai cái khí linh đều vì nàng kiêu ngạo. Vừa rồi mau hù chết bọn họ, những cái đó thực nào thú đều mau chui qua tới, may mắn thời khắc mấu chốt chủ nhân khống chế này đó thực nào thú. Nhưng Mộ Vô Song trên mặt lại không thấy hưng phấn, nàng thậm chí có chút khó chịu xoa xoa huyệt thái dương. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Hai cái khí linh khẩn trương hỏi. Có điểm đau đầu, trong đầu giống như muốn nổ tung giống nhau. Nàng nói. Nàng đối với những cái đó thực nào thú quát, đều cấp lao nương lăn. Nói xong, nàng nửa sủi lơ dựa vào trên cây, chỉ vào xương trắng nói, đậu má, này đó xương trắng giống như có độc. Chủ nhân! Chủ nhân! Sau đó chỉ nghe thấy tiểu chu tiểu tức tiếng la sau, nàng liền trước mắt tối sầm, mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Mộ Vô Song mở to mắt, trước mặt là đỉnh đầu màu đen huyền văn cố kiệu. Đồng nhiên! Nhuyễn tiệu mảnh bị một con thon dài tay xúc lên, lộ ra một trường tuấn mỹ tuyệt luân mặt tới. Ánh mặt trời chiếu vào hắn điêu khắc góc cạnh rõ ràng hình dáng thượng, phát họa ra đẹp ám ảnh. Hắn ngũ quan như Mỹ Ngọc Hoàn Mỹ không tì vết, lộ ra lạnh lùng cao ngạo, mũi cao thẳng, môi mỏng lãnh đạm như nước, đặc biệt kia một đôi hiệp mắt thâm thúy vô biên, như nửa đêm hà tinh, lệnh người khó có thể nhìn thẳng. Hoàng thúc, Mộ Vô Song há mồm, nhưng mà nàng phát hiện, nàng thế nhưng vô pháp phát ra âm thanh tới, nàng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn nàng hoàng thúc. Hắn giống như có chút không giống nhau, bộ dáng của hắn thực lãnh đạo, nàng chưa từng thấy quá ở nàng trước mặt như vậy lạnh nhạt hắn. Lúc này, hắn mí mắt sốc sốc, ánh mắt như biển rộng sâu không lường được, cả người tản ra người sống chớ gần lạnh băng hơi thở, lại ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song trên người, thanh âm trầm thấp mang theo tìm tòi nghiên cứu. Song Nhi. Mộ Vô Song rất muốn gật đầu, chính là nàng không động đậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chung quanh giống như có rất nhiều người bàng quan, nhưng là bọn họ đại khí cũng không dám ra nhìn nơi này. Nơi này là chỗ nào? Nàng không có chút nào ấn tượng. Hoàng thúc ánh mắt đống nhiên thâm trầm, ngữ khí vừa chuyển, đối với nàng vẫy tay, Song Nhi lại đây. Nàng rất muốn đứng lên, qua đi dắt lấy hắn tay. Chính là nàng không động đậy, nàng thậm chí nghe được nàng chính mình thanh âm. Ta đi không đặng, Hoàng thúc. Yêu ghét hàn thanh âm A. Nàng cư nhiên sẽ như vậy đà thanh đà khí nói chuyện. Nàng cảm giác nàng nổi da gà đều phải đi lên. Hoàng thúc trên mặt thế nhưng mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, còn lấy ra một cái màu xanh lục bình ngọc, đi qua thị vệ đưa cho nàng. Ngay sau đó, nàng liền thấy được nàng mập mạp vô cùng móng heo, nga không, mập mạp vô cùng tay. Nói móng heo đều oan uổng móng heo nào có tay nàng phi a? Phi đến nàng đều không đành lòng xem. Như thế nào sẽ có như vậy béo tay a? Nàng thề nàng kiếp trước đều không có gặp qua như vậy béo nữ nhân. Tay đều như vậy phì, kia trên mặt càng không cần phải nói a. Nàng hiện tại đến phì thành cái dạng gì a? Đáng thương hoàng thúc, đối với nàng như vậy một cái phì nị thân hình, thế nhưng còn như vậy bình tĩnh. Từ từ, nàng đột nhiên nghĩ tới, nàng trọng sinh thời điểm, nàng thân thể này liền mập mạp đến giống heo giống nhau, chẳng lẽ, hiện tại, đúng là nàng trọng sinh không lâu thời điểm. Nàng có thể nghe được lúc này bàng quan người kinh ngạc thanh âm, kinh ngạc nói nàng trong tay đan dược nhiều chân quý, nhiếp chính vương như thế nào đem đan dược cấp cái này phế vật ăn. Nàng có thể thấy nàng vươn tay tới mở ra nút bình, đem đan dược nhét vào trong miệng. Nàng nghe được nàng chính mình tươi cười sán lạ nói, Song Nhi đa tạ hoàng thúc. Sau đó hắn mặt vô biểu tình đối chính mình vẫy tay, lại đây. Mà nàng thế nhưng ăn vạ trên mặt đất không dậy nổi. Còn làm nũng nói, hoàng thúc, ta chân mềm sao. Mộ Vô Song mạc danh rất muốn cười, nàng rất muốn biết nàng dùng như vậy mập mạp thân hình làm nũng là cái dạng gì bộ dáng, nàng đều đã nghe được chung quanh có người nôn khan thanh âm. Nàng cũng rất muốn biết, hoàng thúc sẽ là cái gì phản ứng đâu. Chỉ thấy hắn một lần nữa xốc lên kiệu mảnh, lộ ra long mạc thâm kia trương yêu nghiệt xoáy khí sắc bén mặt khuyết tới. Hắn cả người khí chất lạnh băng, phảng phất một tòa di động băng sơn. 3000 mặc phát thượng mang tử kim ngọc quan, một thân ám sát huyền y, nhưng lại ám trầm nhan sắc cũng áp không được hắn vương giả khí thế. Hắn ánh mắt như sương, xoáy tuyệt nhân gian trên mặt tự mang theo đoạt nhân tâm phách quan mang, lệnh người khó có thể nhìn thẳng, rất nhiều người nhìn thấy hắn theo bản năng liền sẽ túi đầu. Nguyên lai đây là trước kia hoàng thúc bộ dáng sao. Thật sự một chút đều không có biến a. Hoàng thúc vẫn như cũ như vậy xoáy khí bức người, như nhân trung long phượng, có không giống bình thường khí chất. Hắn ra tới, nhưng là lại là đẩy xe lăn ra tới. Nàng biết, tiểu chu cùng tiểu tức nói lên quá, là nàng trị hết hoàng thúc chân, hắn toàn thân đều là độc, bất quá hoàng thúc sau lại không có nói cho nàng, hắn là như thế nào trúng độc. Nhưng cho dù ngồi ở trên xe lăn, cũng chút nào không giảm hoàng thúc nửa phần khí tràng. Này nam nhân, sinh ra cường đại vô địch, khí thế như hồng. Hoàng thúc. Đúng lúc này, một người mô cẩu dạng nam nhân vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Bái kiến hoàng thúc, chất nhi tại đây chóc nã mưu phản dương nghiệt, không biết hoàng thúc giá lâm, chất nhi cấp hoàng thúc bồi tội. Người này thái độ rất là khiêm tốn, bất quá nói chuyện ngữ khí cùng bộ dáng, thực làm Mộ Vô Song cảm thấy phản cảm, người nam nhân này lại là ai? Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt đi. Nàng thập phần chán ghét người nam nhân này, mặc danh liền phi thường chán ghét. Dương Nghiệt. Lao tứ, ngươi nói chính là bổn vương tiểu vị hôn thê. Hoàng thúc thanh âm vang lên, kia trầm thấp thanh âm, tô tới rồi Mộ Vô Song đáy lòng, không biết vì sao, nàng đột nhiên có điểm mũi toan, muốn khóc. Tiểu vị hôn thê. Tiểu vị hôn thê a. Nàng hảo tưởng vươn tay, đi vuốt ve hắn gương mặt. Đúng lúc này, trước mắt hết thể đều biến nhanh. Vô số ký ức giống thủy triều giống nhau dũng mãnh vào nàng trong óc bên trong. Những cái đó mất đi ký ức, toàn đã trở lại. Nàng đột nhiên chi gian mở bừng mắt, trong mắt có hai hàng nước mắt từ khuôn mặt xẹt qua. Chủ nhân. Mộ Vô Song lại không có để ý tới tiểu chu tiểu tức quan tâm, mà là nâng lên nàng tay phải ngón giữa, mặt trên một quả tế giới cho tới nay đều không có phản ứng, hiện tại lại bỗng nhiên nóng lên lên, phảng phất có thứ gì liền ở nàng trái tim phía trên. Nàng trái tim đập bịch bịch. Theo bản năng ngẩng đầu lên, nàng thấy một người cao lớn tuấn mỹ nam nhân, bước nhanh từ xương trắng trung đi tới. Chương 417 thần khí. Tuấn lãng phi phàm cao lớn nam nhân từ xương mù dày đặc trung đi bước một chiều nàng đi tới, này hết thể bừng tỉnh tựa ngộng. Mộ Vô Song cứ như vậy ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, mơ hồ tầm mắt. Đồng nhiên, một con ấm áp bàn tay to vô ở nàng trên mặt. Ôn nhu giúp nàng trà lau trên má nước mắt. Quen thuộc xúc cảm lại như thế chân thật. Nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu, hoàng thúc. Ta không có đang nằm mơ sao. Ta ngốc song nhi. Nam nhân thở dài một tiếng, túi người, đem nàng gắt gao ôm nhập trong lòng ngực. Song nhi nghe một chút ta tim đập, như là đang nằm mơ sao. Mộ Vô Song đem sườn mặt dán ở hắn kiên khấu ngực thượng, nghe hắn một chút nhảy đến có chút mau tim đập, duỗi tay gắt gao ôm vòng lấy hắn eo. Phảng phất như vậy, mới càng thêm chân thật. Hoàng thúc ngươi như thế nào cũng vào được a? Nơi này là yêu tộc cấm địa, ngươi không sợ chết ta. Long Mặc Thâm tim đập chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, khỏe miệng câu lấy một mạt mất mà tìm lại cười nhạt, hắn trầm thấp thanh âm nói. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ thấy không đến ngươi. Nàng cái mũi lại toan, nàng biết nàng hiện tại giống cái thương xuân thu buồn tiểu nữ nhân, cũng chỉ có đối mặt hoàng thúc khi. Nàng mới có thể lộ ra tiểu nữ nhân tâm thái. Hoàng thúc sùng nàng có nàng, làm nàng một lòng chậm rãi trở nên mềm mại, nàng cũng nguyện ý vì hắn mà thay đổi. Nàng đem đầu thật sâu vùi vào hắn ngực, nghiêm túc nói. Hoàng thúc, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta liền đi báo thù cho ngươi, những cái đó khinh ngươi nhục ngươi ám hại người của ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Long Mặc Thâm bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Ngay sau đó ôm nàng bả vai, nhìn nàng đôi mắt, mừng như điên nói, song nhi, người nghĩ tới sao? Những lời này, là nàng mất đi ký ức trước cùng hắn nói qua. Hơn nữa, hắn phát hiện vẫn luôn không có liên hệ thế giới, đột nhiên có dao động, hắn lại có thể thông qua nhẫn, cảm giác đến nàng vị trí. Đây là từ hơn 4 năm trước, nàng trọng thương xảy ra chuyện sau, nhẫn lần đầu tiên có phản ứng. Hắn không phải không nghĩ tới là song nhi khôi phục ký ức. Nhưng là nghe được nàng những lời này thời điểm, hắn mới dám xác định. Mộ Vô Song cũng nhìn hắn thâm thúy trung mang theo kinh hỉ đôi mắt, nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, Hoàng Thúc, ta cái gì đều nghĩ tới, ta thiếu Hoàng Thúc quá nhiều, sau này, ta nhất định gấp bội đền bù ngươi, đối với ngươi hảo. Đừng nhớ lại trước kia chuyện cũ, nàng mới hiểu được, Hoàng Thúc có bao nhiêu ái nàng. Mà nàng ở lúc ban đầu ngay từ đầu lại chỉ là ở lợi dụng thân phận của hắn bảo toàn chính mình tánh mạng, nàng như vậy ích kỷ, nhưng hắn vẫn như cũ đối nàng thâm tình bất hối. Hắn thâm tình bày tỏ tình yêu, nàng lại tìm lý do vô tình cự tuyệt vài lần, vừa nhớ tới những cái đó hồi ức, nàng liền cảm thấy thế Hoàng Thúc đau lòng. Nàng mất tích ở không gian cái khe bên trong, là hắn mấy năm như một ngày tìm kiếm chính mình, hồi tưởng khởi mới vừa ở Giang Bàn Đô Thành nhìn đến hắn bộ dáng, kia gầy ốm gương mặt cùng thân hình, kia điên cuồng đến khó có thể ức chế ánh mắt, nàng liền có loại muốn khóc cảm giác. Lần này tiến vào cấm địa, biết rõ khả năng đi không ra cấm địa, hắn lại vẫn như cũ nghĩa vô phản cố vào được. Như vậy nam nhân, trên đời này không có cái thứ hai. Cho tới nay, đều là hắn bảo hộ chính mình, yêu quý chính mình, sủng chính mình. Nàng thiếu hắn, thật sự quá nhiều. Long Mặc Thâm hôn hôn cái trán của nàng, đối nàng nói. Ngốc Song Nhi, nên gấp bội đối với ngươi người tốt là ta, ngươi chỉ cần vĩnh viễn làm bạn ở ta bên người, làm ta có thể sủng ngươi hái ngươi, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Không, sao có thể làm ngươi một người trả giá, Hoàng Thúc, trước kia ta làm sai rất nhiều sự, nên là ta đối với ngươi trả giá càng nhiều cảm tình lúc, ngươi nếu không rời, ta định không bỏ. Song Nhi, hắn nói bị Mộ Vô Song môi ngăn chặn, nữ nhân một khi nhiệt tình lên, nam nhân là chống đỡ không được. Nơi này tỉnh lược một vạn tự. Từ sắc trời mới vừa lượng, đến màn trời hát trầm. Trung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy cực nóng phập phồng tiếng hít thở. Nào đó đáng sợ yêu thú vừa xuất hiện liền bị uống lui, nay khủng bố yêu tộc cấm địa, đã là thành bọn họ hai người độc hữu cấm địa. Một viên dạ minh châu lanh quang, chiếu sáng hai người gương mặt. Mộ Vô Song dựa vào Long Mặc Thâm trong lòng ngực, ở ánh sáng hạ nâng lên tay phải, nhìn chăm chú ngón tay thượng thế giới. Ta có thể từ nhận thượng cảm nhận được Hoàng Thúc tim đập cùng vị trí, về sau, chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Long Mặc Thâm nắm chặt tay nàng. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lại làm nàng rời đi hắn qua xa. Hoàng Thúc, ngươi tiến vào cấm địa sau, đều gặp cái gì? Nàng trước đem nàng tao ngộ hết thảy đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho hắn nghe, sau đó hỏi lại hắn, hắn tiến vào hậu phát sinh cái gì? Ta cùng với ngươi giống nhau, tiến vào sau tu vi bị áp chế. Bất quá ta là từ cấm địa bên ngoài tiến vào, gặp rất nhiều thực nao thu cùng mặt khác cổ quái yêu thú, nhưng là ta trên người có long uy, chúng nó không dám tới gần. Đến nỗi trên đường còn gặp được hung hiểm, hắn cũng không có nói ra tới, hắn không đành lòng xem nàng nhíu mày bộ dáng. Ta từ ngươi phi hành linh khí rất xuống địa điểm phỏng đoán ra ngươi đại khái phương vị, một đường tìm qua đi, ở một tòa cổ chùa miếu cách đó không xa, thấy được rất nhiều nhiễm huyết quần áo. Hẳn là chính là ngươi lúc trước nói như ý tông đệ tử phục sức, sau lại, nhẫn có cảm ứng, ta mới có thể tìm được ngươi. Mộ Vô Song đau lòng ngẩng đầu, hôn hắn cằm một ngụm. Lúc này, hắn bỗng nhiên lấy ra một thanh trường cung ra tới. Nàng vừa thấy đến trôi này cung bộ dáng, lập tức ngồi ngay ngắn, chỉ vào trường cung có chút khiếp sợ nói, xạ thiên cung. Này không phải huyết chỉ, thiên cương đại tôn bản mạng thần khí xạ thiên cung sao? Chính là cái này thần khí không phải đã thành vỏ rỗng sao. Nhưng hiện tại trôi này trường cung thế nhưng ẩn ẩn phát ra thần khí dư huy, làm người cảm thấy trong lòng run sợ, này rõ ràng chính là một phen hoàn hảo thần khí a. Trôi này thần khí lại như thế nào sẽ ở Hoàng Thúc trong tay? Là, đây là xạ thiên cung, cơ duyên xảo hợp, ta bắt được thiên cương đại tôn bản mạng thần khí, nếu không phải thần khí đã ra mặt dày nhận chủ, ta liền đem nó đưa cho Song Nhi. Cái này thần khí dùng để đối địch nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, Song Nhi dùng cung nhất định rất đẹp. Ngươi mới là ra mặt dày. Một cái giản mua thanh âm đột nhiên vang lên. Mộ Vô Song cả kinh, phát hiện, nguyên lai cư nhiên là thần khí phát ra thanh âm. Nàng cười khúc khích, Hoàng Thúc giống như đích sắc không nghĩ muốn bộ dáng, tựa hồ thật đúng là rất tưởng đưa cho nàng. Cái kia ngữ khí thật giống như tùy tiện đưa cái tiểu ngoạn ý nhi cho nàng chơi giống nhau. Khó trách thần khí ngữ khí ai oán cực kỳ. Hoàng Thúc, xạ thiên cung cùng ngươi có duyên, chỉ có Hoàng Thúc ngươi như vậy uy manh khí phách nam nhân, mới có thể phát huy xuất thần khí uy lực tới. Này thuyết minh xạ thiên cung ánh mắt không tồi, thật tinh mắt. Nàng cười nói, lời này đã khen Hoàng Thúc, lại khen xạ thiên cung, một người một thần khí tức khắc hài hòa lên. Tiểu nha đầu miệng rất ngọt. Thần khí lao đầu nhi ám sảng nói, kia, thần khí à. Ngươi ở cấm địa lâu như vậy, có biết hay không chúng ta hẳn là như thế nào ra cấm địa đâu? Mộ Vô Song mắt lộ ra rảo hoạt hỏi. Chương 418 Hương Sư Vấn Tội. Ta chỉ là cái thần khí khí linh, ngủ say mấy chục vạn năm, cấm địa lại áp chế bản thần khí thần uy, ta nào biết như thế nào đi ra ngoài. Xạ Thiên Cung lẩm bẩm nói. Nó thanh âm không lớn, phỏng chừng có điểm chỗ dạ. Thật vất vả tân nhận chủ, kết quả bị ghét bỏ, hiện tại còn không biết như thế nào ra cấm địa, chỉ sợ lại phải bị ghét bỏ. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình đem nó thu lên, bi kịch thần khí quả nhiên đã bị ghét bỏ. Mộ Vô Song cười duyên không thôi, hòa chi loạn chiến. Nàng phát hiện, chỉ cần cùng Hoàng Thúc ở bên nhau, lại nguy hiểm địa phương, nàng đều có thể thả lỏng lại. Mặc dù là tìm không thấy cấm địa xuất khẩu, mặc dù là đại biểu thọ mệnh tinh nguyên đang không ngừng đánh mất. Cấm địa rất lớn, chia làm bên ngoài cùng nội vây, bất luận kẻ nào đều có thể từ bên ngoài tiến vào đến cấm địa. Nhưng là nghe nói cấm địa xuất khẩu lại chỉ có một, cái này xuất khẩu sẽ không ngừng biến hóa vị trí, mỗi một năm xuất khẩu vị trí đều không giống nhau, rất khó tìm. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ hỏi thần khí có biết hay không như thế nào đi ra ngoài nguyên nhân. Hiện tại nàng rất lạc quan, cũng thực quý trọng cùng Hoàng Thúc ở bên nhau mỗi phân mỗi giây, cấm địa xuất khẩu có thể chậm rãi tìm, nhất định có thể tìm được. Đúng rồi, Hoàng Thúc, Tây Vương Mẫu nói qua, nàng cho ta chỉ một cái đường ra, chính là ta một đường đi tới, cũng không có phát hiện nàng cho ta nói rõ cái gì. Nàng nói, từ huyết trì ra tới, chính là vô biên vô hạn rậm rạp rừng rậm, nàng đều là không hề kết cấu đi. Dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến cái gì cùng Tây Vương Mẫu có quan hệ đồ vật. Long Mặc Thâm trầm ngâm nói, ta từng đi ngang qua một tòa cung điện, cung tường trên có khắc họa một cái cưỡi phượng hoàng ngồi liễn nữ nhân, cùng Song Nhi ngươi phía trước theo như lời Tây Vương Mẫu bộ dáng có chút tương tự. Thật vậy chăng? Kia có thể là Tây Vương Mẫu cung điện, Hoàng Thúc, chúng ta lại đi nhìn một cái đi, nói không chừng có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp. Mộ Vô Song có chút kích động nói. Nàng tin tưởng Tây Vương Mẫu nhất định có thể làm nàng ra cấm địa, Tây Vương Mẫu đạo thống cùng linh lung tâm khiếu đều truyền thừa cho nàng, lại như thế nào sẽ làm nàng vĩnh viễn lưu tại yêu tộc cấm địa bên trong. Ân, đi thôi. Long Mặc Thâm đứng dậy, nắm chặt tay nàng. Mộ Vô Song không biết Hoàng Thúc như thế nào nhớ vị trí, rừng rậm như vậy diện tích rộng lớn vô ngần, hắn mang theo nàng chỉ tốn nửa canh giờ, liền tìm tới rồi khắc họa có Tây Vương Mẫu bức họa cung điện. Cái này cung điện kiến trúc phong cách cùng ao hồ phía dưới cung điện đàn rất giống. Nàng ánh mắt đầu tiên thấy cái này cung điện thời điểm, liền nói như thế nói. Này đó cung điện phỏng trừng đã tồn tại mấy chục vạn năm, có chút địa phương đã loang lổ bất kham, nhưng mà nhan sắc lại phi thường tươi đẹp, phảng phất mới tô màu không lâu. Cung điện màu trắng trên mặt tường, dùng các màu thuốc màu họa Tây Vương Mẫu cưỡi phượng hoàng ngồi liễn bộ dáng, sinh động như thật. Xung quanh còn có rất nhiều ăn mặc hồng nhạt cung trang nữ đệ tử ở đi phía trước phi hành, trên mặt đều mang theo sán lạn tươi cười, phảng phất muốn đi một cái cực lạc thế giới. Các nàng phía trước vốn dĩ cũng nên có bức họa, nhưng là kia một chỉnh mặt tường đều giống như bị người quắt đi, chỉ có thể thấy loang lổ đá xanh, mặt trên đã bỏ đầy rêu xanh. Mộ Vô Song thực nghi hoặc, cũng rất tò mò, phía trước rốt cuộc họa cái gì, vì cái gì có người cố tình phá hủy. Song Nhi, muốn vào đi sao? Long Mặc Thâm nhìn bên phải nhắm chặt cửa lớn sơn son đỏ, nói. Nàng không chút do dự gật đầu, đi vào. Nàng tưởng vào xem, nói không chừng có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp. Long Mặc Thâm nắm nàng đi qua đi, hắn nửa che ở nàng phía trước, duỗi tay vì nàng đẩy ra này phiến môn. Môn một bị đẩy ra, tức khắc có cường quang chói mắt, Mộ Vô Song theo bản năng nhắm mắt, chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm truyền đến. Nàng mở mắt ra nhìn đến cảnh tượng, là nàng thiết tưởng vô số loại khả năng tính đều không có đoán được. Trong cung điện không phải cái gì kiến trúc, mà là một mảnh ánh vàng rực rỡ cực phẩm dược điển, vô số biến mất vô tận năm tháng thần dược, lúc này ở chỗ này điên cuồng sinh trưởng. Có chút thần dược thế nhưng sinh trưởng mấy vạn năm, có chút thần dược hạt giống mới vừa nảy mầm. Nơi này đại khái là có người dùng đại lượng linh thạch bố trí một cái linh khí trận, vài thập niên trước vẫn như cũ có linh khí, mới có thể khiến cho này đó thần dược sinh trưởng. Bất quá lúc này linh khí đã thực loãng, hẳn là linh thạch sắp hao hết, nếu không mấy tháng, liền sẽ trở nên cùng bên ngoài cấm địa giống nhau, một chút linh khí không dư thừa. Mà ở nơi này sinh trưởng này đó thần dược, cũng sẽ bởi vì linh khí biến mất mà khô héo chết đi, biến mất với trong thiên địa. Mộ Vô Song kinh hỉ gian, thở dài một hơi. Nếu nàng cùng Hoàng Thúc không có phát hiện này phiến dược điển, chỉ sợ này đó thần dược liền phải chân chính tuyệt tích. Ta sẽ không cho các ngươi diệt sạch, yên tâm đi, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Nàng đối với này phiến dược điển nói, ánh vàng rực rỡ thần dược không gió tự động, phảng phất ở chiều nàng tuyển nhận. Long Mặc Thâm nhìn một màn này, yêu nghiệt tuấn mỹ trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười. Có linh khí, tu vi tuy rằng vẫn như cũ bị áp chế, nhưng là cũng có thể dùng linh khí thao tác đồ vật. Nàng trực tiếp đem này phiến dược điển thu vào không gian bên trong, làm tiểu chu tiểu tức một lần nữa tới tu chỉnh một chút dược điển, cho chúng nó tới thượng linh tuyển thủy. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân chấn động vài cái. Long Mặc Thâm đã đi tới bên người nàng, lấy người bảo vệ tư thái ôm lấy nàng. Ở bọn họ hai người dưới ánh mắt, nguyên bản dược điển vị trí, ở chấn động gian, đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Truyền tống trận. Mộ Vô Song kinh hỉ nhảy dựng lên, ôm Hoàng Thúc cổ. Hoàng Thúc, chúng ta có thể đi ra ngoài. Này nhất định là Tây Vương Mẫu chỉ cho chúng ta một con đường sống. Long Mặc Thâm khỏe môi gợi lên, vòng lấy nàng eo nhỏ nói, ân, đối, Song Nhi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Cấm địa ngoại lai rất nhiều đại nhân vật. Thanh Long Thần Cung Thánh Đế tự mình tới đây, thần sắc uy nghiêm, hắn bên người là Ung Dung Hoa Quý Thánh sau Khương Lệ Vân. Bọn họ phía sau là Thanh Long Thần Cung Nhị Điện Hạ, Long Tinh Dương. Long Tinh Dương diện mạo thực nữ sinh tướng, hắn lớn lên không giống Thánh Đế, mặt mày càng giống Thánh sau, hắn mũi cao thẳng, môi cũng không mỏng không dày, lại đều quá tiểu xảo, không giống nam nhân diện mạo, tinh xảo đến giống cái nữ giả nam trang nữ nhân. Nhưng hắn sát sát thật thật là Thánh sau cùng Thánh Đế sinh hạ thân nhi tử, chỉ so thiếu Đế Long Mặc Thâm tiểu tam tháng, từ nhỏ nhận hết tất cả sủng ái lớn lên. Cho nên hắn trong ánh mắt vĩnh viễn mang theo có chút không coi ai ra gì cao cao tại thượng cùng thường nhân chú ý không đến âm ngoan chi sắc. Lúc này hắn chính nhìn cấm địa phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt lánh mang cùng vui sướng khi người gặp họa. Hắn hảo huynh trưởng vì cứu một nữ nhân, tiến vào cấm địa, này ba ngày thời gian, đã làm cho toàn bộ đại lục đều ồn ào huyên náo, khen hắn là cái thâm tình loại đâu. Thâm tình loại khẳng định chết ở cấm địa, bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Luôn luôn đối Long Mặc Thâm chẳng quan tâm phụ vương, thế nhưng sẽ lao sư động chúng tự mình tới cấm địa, chuẩn bị phái người đi vào tìm Long Mặc Thâm rơi xuống. A, trừ bỏ Thanh Long Thần Cung đại nhân vật đều tới, Lang Tiêu Thần tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân cũng đồng thời đến đây, tộc trưởng phu nhân trưởng Tôn Dung trong lòng ngực còn ôm một cái ngũ quan tuấn tiếu tiểu nam hải, hắn đúng là Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song nhi tử tiểu Huyền Hy. Thánh đế ánh mắt như có như không dừng ở tiểu Huyền Hy trên người. Trong mắt chảy xuôi bất luận kẻ nào đều thấy không rõ biểu tình. Hách Liên gia tộc gia chủ cùng này trưởng tử Hách Liên Uyên, này trưởng nữ Hách Liên Thiến, vừa rồi cũng đều tới, bọn họ đều mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Hách Liên gia tộc đại trưởng lão cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, lại cũng bất động thanh sắc đứng ở giữa đám người, không nói một lời. Hương sư vấn tội còn không có bắt đầu, hắn không thể trước lộ chân tướng. Chương 419 truy cứu. Cấm địa ngoại. Quang Minh thần giáo trưởng giáo Vân Xuyên Hành cũng tới, hắn phía sau đứng Vân Thu Bạch cùng Ngộ Nguyên Hoàng. Vân Uyển Nhi cũng đi theo tới xem náo nhiệt, nếu không phải Vân Xuyên Hành vô tâm bận tâm nàng, nàng đã sớm bị đuổi đi. Vân Uyển Nhi đứng ở cuối cùng, không cần lo lắng người khác thấy trên mặt nàng tới cười, nàng chỉ sợ là mọi người bên trong, trừ Long Tinh Dương ở ngoài, vui mừng nhất một cái. Nàng ghen ghét Mộ Vô Song mỹ mạo, thân phận. Càng ghen ghét nàng nam nhân thế nhưng là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, còn sinh hạ bọn họ chi gian nhi tử, này quả thực chính là một bước lên trời sự, nàng cả đời cũng đến không được như vậy độ cao, cho nên nàng ghen ghét đến phát cuồng. Hiện tại hảo, Mộ Vô Song chết ở yêu tộc cấm địa, thiếu đế cái kia thâm tình loại tuy rằng cũng đi theo đi vào, không khỏi có chút đáng tiếc, nhưng là nàng lại không quen biết thiếu đế, cũng tiếp xúc không đến hắn, cho nên đã chết liền đã chết đi, chỉ cần Mộ Vô Song cũng đã chết. Kia đối phương hết thể liền chân chính thuộc về chính mình một người. Nàng còn có chút thất vọng đâu, như thế nào Mộ Ngọc Hành không có tiến yêu tộc cấm địa, tốt nhất bọn họ tỷ đệ hai đều đã chết, mới nhất bất việc. Ở tràn đầy đại nhân vật cấm địa bên ngoài, chỉ có Thanh Vân Kiếm Tông Vô Cực Tử đám người, có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Bọn họ tông môn cùng bậc quá thấp, lúc này liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Nhưng là bọn họ nhất nôn nóng, đã qua đi ba ngày. Không biết Vô Song cùng thiếu đế ở cấm địa rốt cuộc thế nào. Mộ Ngọc Hành nắm chặt nắm tay, nộ mục trừng mắt Hách Liên gia tộc người, đặc biệt là Hách Liên đại trưởng lão, hận không thể đem hắn sinh nuốt vào bụng. Vân Xuyên Hành đứng dậy, lạnh giọng đối Hách Liên gia chủ nói: Mộ Vô Song là ta ngoại tôn nữ, lão phu có quyền truy cứu nàng tiến vào cấm địa nguyên nhân, Hách Liên gia chủ, còn làm ơn tất yếu cấp lão phu một công đạo. Hách Liên gia chủ hừ lạnh một tiếng: Vân trưởng giáo, ý của ngươi là chúng ta Hách Liên gia tộc ra tay đem ngươi ngoại tôn nữ đánh vào cấm địa. Thật là buồn cười, chúng ta đường đường Hách Liên gia tộc, sẽ vì khó một cái không biết tên tiểu bối sao. Trong lời nói, có đối quang minh thần giáo khinh thường. Tứ đại siêu cấp gia tộc chi nhất Hách Liên gia tộc, lại há là hắn một cái nhất lưu tông môn trưởng giáo có thể chất vấn. Ta cháu ngoại mộ Ngọc Hành Ly Vô Song xảy ra chuyện phi hành linh khí gần nhất, tận mắt nhìn thấy có người một trưởng vô vào phi hành linh khí thượng, khiến ta ngoại tôn nữ rớt vào yêu tộc cấm địa. Còn có thể là vu hãm các ngươi không thành. Vân Xuyên Hành tức giận nói. Hắn không nghĩ tới Hách Liên gia tộc thế nhưng không nhận chướng. Nếu ngươi cháu ngoại nói là có người một trưởng vô vào phi hành linh khí thượng, muốn chứng minh là chúng ta Hách Liên gia tộc người ra tay rất đơn giản, Vân trưởng giáo, chỉ cần ngươi có thể đem kia con phi hành linh khí từ cấm địa lấy ra tới, chúng ta tự nhiên có thể phân biệt ra kia một trưởng xuất từ ai tay. Hách Liên gia chủ không chút hoang mang nói. Không có chứng cứ sự, bọn họ Hách Liên gia tộc lại như thế nào sẽ thừa nhận. Vật chứng ở cấm địa, ai dám đi vào lấy ra tới. Lấy đến ra tới sao? Nhân chứng chính là phi hành linh khí những người đó, đều đã chết ở cấm địa. Nhân chứng vật chứng đều không có, còn dám làm cho bọn họ Hách Liên gia tộc cho hắn Vân Xuyên Hành một công đạo, thật là buồn cười a. Hách Liên gia chủ liếc xéo Vân Xuyên Hành nói. Vân trưởng giáo, cơm có thể ăn bậy, này về sau à, lời nói cũng không có khả năng nói bậy, chúng ta Hách Liên gia tộc sao có thể đối một cái vô danh tiểu bối ra tay, liền động cơ đều không có. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đầy mặt tái nhợt, hai người như là già rồi mấy chục tuổi, nghe được lời này, càng là thương tâm không thôi, chẳng lẽ, nữ nhi đã xảy ra chuyện, bọn họ liền hung phạm đều nắm không ra sao? Ai nói không có động cơ? Lúc này, một cái diện mạo yêu dị tuấn Mỹ nam nhân đi ra, một đôi mắt đảo hoa ánh mắt u lãnh. Vũ Minh! Hách Liên gia chủ nhìn hắn một cái, nhíu mày nói, nơi này cùng các ngươi thiên hồ tộc không quan hệ đi, Vũ Thái Tử! Đương nhiên là có quan. Bổn điện hạ hiện giờ ở Thanh Vân Kiếm Tông đương giáo tập, Thanh Vân Kiếm Tông sự, chính là bổn điện hạ sự. Thiên hồ tộc thái tử, thế nhưng đến một cái nho nhỏ Thanh Vân Kiếm Tông đương giáo tập. Thật là không ra thể thống gì. Hách Liên gia tộc người thầm nghĩ. Vũ Minh mặt vô biểu tình nói. Hách Liên gia chủ nói các ngươi không có ra tay tàn nhẫn động cơ, ai tin đâu. Ai không biết các ngươi Hách Liên đại tiểu thư muốn cho không cấp thiếu đế. Muốn cùng Thanh Long Thần Cung liên hôn, chính là các ngươi lại phát hiện thiếu đế không chỉ có coi ô yếm nữ nhân, còn cùng với sinh một cái hoạt bát cơ linh nhi tử, toàn bộ đại lục người đều biết, Hách Liên đại tiểu thư phi long đế không gả, đối thiếu đế dùng tình sâu vô cùng, lại sao có thể bao dung Mộ Vô Song như vậy một cái không chỉ có dung mạo so nàng xuất sắc, còn chịu thiếu đế yêu thích nữ nhân đâu. Hán khinh miệt nhìn lướt qua vẻ mặt thanh cao Hách Liên Thiến, đối mọi người nói, còn có. Hách Liên đại tiểu thư trước đó vài ngày tao ngộ thật là lệnh người thổn thức đi, chỉ sợ Hách Liên đại tiểu thư sẽ càng thêm cảm thấy không xứng với thiếu đế, cho nên tâm lý trở nên vặn mẹo, vì thế muốn đối Mộ Vô Song hạ độc thủ, lại không nghĩ rằng thiếu đế dùng tình sâu vô cùng, sẽ vì cứu Mộ Vô Song, cũng nghĩa vô phản cố tiến vào cấm địa bên trong. Không biết giờ này khắc này Hách Liên đại tiểu thư hối hận không hối hận đâu. Ngươi, Vũ Minh, ngươi nói năng bậy bạ. Hách Liên Thiến sắc mặt lại thanh lại hồng, nàng mấy ngày này ghét nhất người khác nhắc tới chính là đêm đó trong yến hội sự tình. Hỏi nàng hối hận hay không, nàng đương nhiên hối hận. Sớm biết rằng thiếu đế sẽ tiến vào cấm địa, nàng nên làm đại trưởng lão trực tiếp đem Mộ Vô Song bóp chết, mà không phải chế tạo ra phi hành linh khí ra ngoài ý muốn tiến vào yêu tộc cấm địa biểu hiện giả dối. Thiếu đế tánh mạng dữ dội chân quý, nữ nhân kia, nơi nào xứng đôi thiếu đế vì nàng đáp thượng một cái mệnh. Nàng sợ làm hết thảy, đều là vì gả cho thiếu đế, nàng lại sao có thể hy vọng hắn xảy ra chuyện. Biết hắn tiến vào yêu tộc cấm địa kia trong nháy mắt, nàng trực tiếp hối hận đan sen đến ngất qua đi. Nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng thiếu đế có thể tồn tại ra tới. Chính là nàng chán ghét Vu Minh đem nàng trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, tựa như đem nàng cởi hết quần áo bại lộ ở mọi người trước mắt giống nhau nàng kham. Vu Minh hồ ly mắt đào hoa lóe lanh quang, ta nói năng bậy bạ. ta xem ta là nói chúng rồi tâm tư của ngươi đi. Thái tử điện hạ, không có chứng cứ nói, thỉnh không cần nói bậy. Hách Liên Uyên lạnh giọng nói. Hắn sắc mặt cũng thập phần khó coi, hắn không nghĩ tới Mộ Vô Song thế nhưng thành thiếu đế Long Mặc Thâm nữ nhân, lại còn có cho hắn sinh nhi tử. Hắn trong lòng đã sớm đã đem nữ nhân này trở thành chính mình vật trong bàn tay, nhưng hiện thực cho hắn trầm trọng một kích, hắn biết tin tức này thời điểm, tâm tình phức tạp cực kỳ. Rốt cuộc vẫn là có chút đáng tiếc, Mộ Vô Song là duy nhất làm hắn tâm động quá nữ nhân, thế nhưng chết ở cấm địa, hắn tự mấy năm trước từ Cửu Tiêu Đại Lục đi lên sau, còn không có nhìn đến nàng một mặt. Hách Liên Uyên phải biết rằng thiếu đế nữ nhân chính là Mộ Vô Song, hắn tưởng hắn chỉ sợ sẽ ngăn đón Hách Liên Thiến sát nàng, có như vậy nhiều biện pháp có thể cho nàng rời đi thiếu đế, không đến mức nhất định phải giết nàng, muốn nàng tánh mạng. Đáng tiếc, không chỉ có Mộ Vô Song đã chết, Hách Liên gia tộc còn bởi vậy chọc một thân canh. Chương 420 phát sinh kịch biến. Bổn điện hạ là không có chứng cứ, nhưng là ta cũng không có nói ta có chứng cứ. Ta nói rõ ràng là các ngươi Hách Liên gia tộc đối Mộ Vô Song ra tay tàn nhẫn động cơ mà thôi. Y lìa bổn điện hạ xem, các ngươi là trột dạ đi. Vũ Minh mị mắt lãnh chào nói. Thanh Vân Kiếm Tông mọi người đều đối Hách Liên gia tộc người nộ mục nhìn nhau. Chủ trì lần này tông môn đại bỉ người chính là Hách Liên gia tộc đại trưởng lão, lúc ấy cũng chỉ có Hách Liên đại trưởng lão mới có thực lực này ra tay, không phải hắn làm lại là ai. Một câu không có chứng cứ, liền tưởng thoát khỏi quan hệ. Lúc này, Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng Lăng Tiêu Hiền trầm giọng nói, việc này ta Lăng Tiêu thần tộc nhất định sẽ nhúng tay tra cái tra ra manh mối. Đến lúc đó, bổn tộc trưởng sẽ làm đối Vô Song ra tay tàn nhẫn người trả giá gấp trăm lần đại giới. Trường Tôn Dung nhìn về phía Thánh Đế nói, Thánh Đế, việc cấp bách là chúng ta hai nhà phái người đi vào tìm được Mặc Thâm cùng Vô Song, đến nỗi mặt khác, chúng ta Lăng Tiêu thần tộc sẽ nhúng tay rốt cuộc. Vẫn luôn không nói một lời Thánh Đế trên mặt vẫn như cũ uy nghiêm biểu tình, người khác nhìn không ra hắn biểu tình như thế nào, thiếu đế là hắn thân nhi tử, nhưng ai cũng không biết hắn lúc này là nghĩ như thế nào. Thánh Sau đột nhiên ra tiếng nói, chúng ta phái người người muốn tìm là thiếu đế, mà không phải các ngươi trong miệng Vô Song. Mặc Thâm là chúng ta Thanh Long thần cung thiếu đế, chúng ta tự nhiên sẽ phái người hảo hảo đi tìm, cho dù đáp tiến vào lại nhiều thánh mạng, cũng phải tìm đến hắn, nhưng là cái kia Vô Song, chúng ta liền quản không được, nói đến cùng, nếu không phải bởi vì nàng, Mặc Thâm cũng sẽ không tiến yêu tộc cấm địa, chúng ta không có truy cứu nàng trách nhiệm liền không tồi, đã chết cũng là xứng đáng. Thánh Sau, tỷ tỷ của ta Vô Song Long Mặc Thâm thế tử, là tiểu huyền hy mẹ ruột, ngươi thế nhưng nói ra loại này lời nói, cũng quá không có nhân tính đi. Mộ Ngọc Hành giận không thể ác, giống lớn nói. Lớn mật. Thánh Sau mày nhăn lại, sắc bén ánh mắt quét về phía Mộ Ngọc Hành, rất có muốn đem này vấn tội xu thế. Vân Xuyên Hành che ở Mộ Ngọc Hành phía trước, lạnh lùng nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, va chạm Thánh Sau, nhưng là lời hắn nói lại không có sai, Vô Song các ngươi Thanh Long thần cung thiếu đế thế tử. Là thiếu đế nhi tử tiểu huyền hy mẹ ruột, Thánh Sau ngươi thế nhưng nói ra nàng đã chết cũng là xứng đáng loại này lời nói, không khỏi quá lệnh nhân tâm giết lạnh. Chúng ta Thanh Long thần cung khi nào thừa nhận quá nàng là Mặc Thâm thế tử. Không có cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân, chỉ có thể tính nhân tình. Còn có đứa bé kia, cũng chỉ có thể xem như con hoang. Thánh Sau lạnh giọng nói, tiểu huyền hy bẹp bẹp miệng, cái này lao yêu bà, quá đáng giận, hắn mới không phải con hoang đâu. Hắn là cha mẫu thân yêu nhất ngoan nhi tử. Chờ cha mẫu thân đã trở lại, nhất định sẽ hung hăng thu thập cái này lao yêu bà. Đường đường Thánh Sau, cư nhiên nói ra loại này phố phường người đàn bà đanh đá mới có thể nói ra nói, lão phu hôm nay xem như trướng kiến thức. Lăng Tiêu Hiền cười lạnh, các ngươi không phái người cứu Vô Song liền không phái, chúng ta Lăng Tiêu thần tộc phái người cũng không so các ngươi thiếu. Nhạc phụ bất giận. Đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Thánh Đế đột nhiên ra tiếng. Này bốn chữ không chỉ có lệnh Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cảm thấy khiếp sợ cùng nghi hoặc, ngay cả Thánh Sau cũng khiếp sợ không thôi. Thánh Đế thế nhưng kêu Lăng Tiêu Hiền nhạc phụ. Phải biết rằng Thánh Đế năm đó cực kỳ chán ghét Long Mặc Thâm mẹ đẻ, này đây chưa từng có hô qua này cha mẹ nhạc phụ nhạc mẫu loại này xưng hô. Hôm nay Thánh Đế đây là làm sao vậy? Đầu tiên là muốn đích thân tới cấm địa ngoại, quan tâm Long Mặc Thâm tình huống. Hắn người này trước kia đối Long Mặc Thâm chính là mặc kệ chẳng quan tâm thái độ A. Hiện tại cư nhiên còn hô Lăng Tiêu Hiền một tiếng nhạc phụ. Quá khác thường. Thánh Sau cảm giác được một tia nguy cơ cảm. Ngay cả nàng phía sau Long Tinh Dương cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng. Phụ vương không phải thực chán ghét Long Mặc Thâm đứa con trai này sao? Này lại là có ý tứ gì? Mọi người đều nhìn chằm chằm Thánh Đế. Chỉ nghe Thánh Đế tiếp tục nói, nhạc phụ nhạc mẫu, Mặc Thâm là bản đế nhi tử, Tiểu Huyền Hy là bản đế tôn tử, bản đế sẽ tự phái người đi cùng siêu tầm Mặc Thâm cùng Vô Song, còn thỉnh hai lão yên tâm. Cái gì? Thánh sau trừng lớn mắt, Thánh Đế thế nhưng thừa nhận kia con hoang là hắn tôn tử. Như thế nào có thể? Sao lại có thể? Một cái bên ngoài nữ nhân sinh nhi tử, vẫn là Long Mặc Thâm nhi tử, thế nhưng thừa nhận hắn là Thanh Long Thần Cung trưởng tôn. Hách Liên Thiến càng là khiếp sợ đến trong mắt đều trừng mắt nhìn ra tới, nàng la lớn, hắn chỉ là một đứa con hoang, Thanh Long Thần Cung như thế nào sẽ tán thành một cái tiện nữ nhân sinh con hoang. Hách Liên Thiến, ngươi một nữ tử miệng như thế nào ác độc như vậy? Khó trách sẽ truyền ra cái loại này mất mặt sự tình tới. Trường Tôn Dung phẫn nộ quát. Vân Xuyên Hành hừ lạnh, tiện nữ nhân. Hách Liên đại tiểu thư hảo xú một chữ miệng, dám nói bổn trưởng giáo thân sinh ngoại tôn nữ là tiện nữ nhân, vậy ngươi chính mình lại là cái gì? Thánh Đế càng là trừng mắt dựng thẳng lên, đối Hách Liên gia chủ nói, Hách Liên Hải, ngươi nên hảo hảo quản quản ngươi nữ nhi, lại làm bản đế nghe được nàng nói bản đế trưởng tôn là con hoang nói, bản đế liền không khách khí. Ta trở về liền đối nàng dùng gia pháp, Thánh Đế yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hách Liên Hải vội vàng nói, rũ xuống con ngươi, ánh mắt âm trầm. Thánh Đế trước sau biến hóa quá lớn, mấy ngày hôm trước hắn còn đi bái phỏng qua Thánh Đế, nói hai nhà liên hôn sự tình, Thánh Đế cũng cố ý thúc đẩy này đoạn việc hôn nhân. Bởi vì Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn, cần thiết muốn Thiếu Đế cùng hắn nữ nhi Hách Liên Thiến mới có thể phá, cho nên Thánh Đế cũng không để ý Thiến Nhi rèm pha. Chính là hiện tại, Thánh Đế không chỉ có thừa nhận một đứa con hoang vì Thanh Long Thần Cung trường tôn, còn làm cho nhiều người như vậy mặt quát lớn Thiến Nhi, làm nàng không mặt mũi gặp người. Đây là vì cái gì? Hách Liên Hải không nghĩ ra, nhưng Thánh sau lại nghĩ thông suốt, nàng nhớ tới gần nhất bên này, Thánh Đế đôi mắt liền cùng dính ở cái kia tiểu con hoang trên người giống nhau, hắn nhất định là cực thích cái này tiểu con hoang, mới trước sau thái độ biến hóa lớn như vậy. Thánh sau nắm chặt nắm tay, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến con của hắn vị trí, Long Mặc Thâm tuy rằng đã chết, hiện tại lại cho nàng để lại cái này một cái tai họa. Bất quá không quan hệ, cái này con hoang như vậy tiểu, nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn chết non. Người tới. Thánh Đế không hề trì hoãn, tức khắc gọi người chuẩn bị tiến vào yêu tộc cấm địa. Lăng Tiêu Hiền cùng Vân Xuyên Hành cũng đồng dạng phái ra cam tâm tình nguyện tiến vào cấm địa người, chuẩn bị sẵn sàng. Yêu tộc cấm địa, đi vào dễ dàng ra tới khó, cho dù đi vào, kia cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng là vì cứu ra Thiếu Đế cùng Vô Song, nhất định phải đến phái người đi vào. Đột nhiên, liền tại đây khoảnh khắc chi gian, mặt đất đã xảy ra kịch liệt chấn động. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị lực lượng từ cấm địa trung bộc phát ra tới. Ngay sau đó đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Mọi người thần sắc đại biến, đầy mặt giật mình. Sao lại thế này? Thánh Đế bỗng nhiên nhíu mày, cao giọng nói, lui. Mọi người cùng thời gian bắt đầu sau này thối lui. Đại địa rung mạnh, quỷ dị năng lượng từ cấm địa trung lan tràn mở ra. Cấm địa ngoại núi non rất nhiều yêu thú một người tiếp một người ngã xuống đất không dậy nổi, lại không thấy một tia vết máu. Vâng! Cấm địa phụ cận thổ địa chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút hạ hãm, phi ở không trung, chi gian kia to như vậy cấm địa cư nhiên trong chớp mắt liền hình thành một cái phạm vi mấy ngàn dặm cự hố, hơn nữa hoàn toàn lâm vào ngầm, sâu không thấy đáy. Không! Không cần! Vô Song! Ta Vô Song còn ở bên trong! Vân Thu Bạch la lớn, thanh âm thê lương vô cùng. Chương 421 một cái chớp mắt đầu bạc. Yêu tộc cấm địa phát sinh kỳ biến. Trên không hạ huyết vũ, chung quanh lớn nhỏ yêu thú tất cả vô cớ tử vong. Nồng đậm tử khí từ dưới hãm cấm địa cự hố dâng lên, cùng lúc đó, còn có nồng đậm xương đen lan tràn ra tới, đem toàn bộ cấm địa hoàn toàn bao phủ. Cách thật sự xa linh tu nhóm đều có thể nhìn đến bên này phía chân trời màu đen quanh quẩn, che đậy một mảnh thiên. Như vậy chấn động nhân tâm một màn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, làm nhân tâm sinh bất an. Mấy chục vạn năm thậm chí càng xa xăm phía trước liền tồn tại yêu tộc cấm địa, vẫn luôn đứng lặng ở huyết nguyệt sơn mạch bên trong, hôm nay lại đột nhiên hạ hãm, toát ra nồng đậm tử khí cùng xương đen, lệnh người không dám tới gần nửa phần. ai cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Ta muốn đi tìm tỷ tỷ. Mộ Ngọc Hành mày nhíu chặt nắm tay, lập tức xông ra ngoài. Ngọc Hành, trở về. Mộ Nguyên Hoàng hô lớn, duỗi tay đi kéo. Ai ngờ vẫn luôn khóc kêu Vân Thu Bạch cũng nhân cơ hội tránh thoát khai hắn tay, lớn tiếng nói, vô song, nương tới bồi ngươi. Một bên kêu, một bên bay nhanh bay đi ra ngoài. Nàng cùng Mộ Ngọc Hành tốc độ đều thực mau, khí thế như hồng giống nhau, mắt thấy liền phải vọt vào xương đen bên trong. Mộ Nguyên Hoàng khỏe mắt muốn nứt ra đuổi theo, lại không còn kịp rồi. Hồ nháo. Vân Xuyên Hành đang muốn rôi tay đưa bọn họ kéo trở về, lại thấy trong xương đen đột nhiên bay ra hai người, một người một cái đem Vân Thu Bạch cùng Mộ Ngọc Hành kéo ra tới. Vô Song, Mạc Thâm, Thiếu Đế, Đại Sư Tỷ, Cha Mẫu Thân. Đương thấy rõ này như thần tiên quyến lữ một nam một nữ sau, cách đó không xa đồng thời vang lên vô số đạo tiếng hô, có kinh hỉ, có khiếp sợ, đương nhiên cũng có kinh ngạc cùng thấp chú ở trong đó. Vô Song, nương hảo Vô Song, thật là ngươi, thật tốt quá, ngươi hù chết nương. Rơi trên mặt đất sau, Vân Thu Bạch hỉ cực mà khóc vuốt Vô Song mặt, đầy mặt đều là nước mắt. Mộ Vô Song thực không thói quen bị Vân Thu Bạch như vậy thân thiết quan tâm, nhưng là giờ này khắc này, nàng không thể nhẫn tâm tới đêm này đẩy ra, nàng nhớ rõ vừa rồi Vân Thu Bạch tiến vào xương đen bên trong cái loại này thấy chết không sờn biểu tình. Có lẽ Vân Thu Bạch là một vị thất trách mẫu thân, nhưng là hiện tại, nàng chỉ là một cái quan tâm nữ nhi, nguyện ý lấy chết tương bồi mẫu thân. Vô Song, ngươi trở về liền hảo. Mộ Nguyên Hoàng hai mắt đỏ bừng nói. Mộ Vô Song nhìn bọn họ, mới mấy ngày không thấy, bọn họ hai người giống như già rồi mấy chục tuổi, trên trán đều sinh ra nếp nhăn, đáy mắt đều là màu xanh lá, tẫn hiện mệt mỏi. Nàng thở dài, gật đầu nói, ta không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Tỷ tỷ. Mộ Ngọc Hành bước nhanh lại đây, duỗi khai hai tay đem nàng ôm thật chặt, sở hữu nói, toàn dấu ở này tràn ngập nhớ nhung ôm bên trong. Long Mặc Thâm nhìn thoáng qua, ngón tay giật giật, áp xuống muốn kéo ra Mộ Ngọc Hành tâm tư. Mặc Thâm, các ngươi có thể từ cấm địa ra tới, thật sự là quá tốt. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cao hứng đi tới, Tiểu Huyền Hy vươn tay lập tức câu ở thân cha trên cổ, giống cái cô A-la giống nhau treo ở trên người hắn. Cha, ta rất nhớ ngươi cùng mẫu thân. Bất quá Hi Hi biết, các ngươi khẳng định có thể ra tới. Hắn khuôn mặt nhỏ dơ lên đáng yêu sán lạn tươi cười, bẹp một tiếng, ở cha trên má hôn một cái. Long Mặc Thâm ôn nhu xoa xoa nhi tử đầu tóc, khỏe miệng ngoéo một cái. Hách Liên Thiến mới vừa vọt lại đây, liền thấy được một màn này, tức giận đến môi đều cắn ra huyết. Nàng vốn dĩ thực vui sướng, muốn quan tâm thăm hỏi thiếu đế vài câu, lúc này rồi lại bị ghen ghét che mắt đôi mắt, đầy mặt vặn mẹo. Hách Liên Uyên đem nàng kéo trở về, nhỏ giọng cảnh cáo nói, ngươi còn không chê mất mặt phải không? Mặc Thâm có thể từ cấm địa ra tới, thật là phúc lớn mạng lớn A. Thánh sau có chút tiêm thanh âm nói, trên mặt còn mang theo vui mừng tươi cười. Nhưng thực tế nàng trong lòng có bao nhiêu thất vọng, chỉ có nàng chính mình biết. Không nghĩ tới huynh trưởng có thể từ yêu tộc cấm địa đi ra, có thể thấy được tu vi lại tinh tiến không ít, tinh dương hảo sinh hâm mộ. Về sau huynh trưởng cần phải hảo hảo chỉ điểm Tinh Dương A. Long Tinh Dương cười ha hả đối Long Mặc Thâm nói. Thánh đế thích xem bọn họ huynh đệ hữu hảo, Long Tinh Dương mỗi lần ở thánh đế trước mặt, đều sẽ biểu hiện đối với Long Mặc Thâm thực kính nghệ, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là Long Mặc Thâm cũng không có để ý tới hắn cùng thánh sau, liền giống như không có nghe được hai người nói chuyện giống nhau, liền xem đều không có hướng bên kia xem một cái. Cái này làm cho Long Tinh Dương rất là xấu hổ. Dĩ vãng thánh đế khẳng định sẽ quát lớn Long Mặc Thâm không hiểu quy củ, lần này không biết vì cái gì, thế nhưng một câu không có nói, chỉ nhìn Long Mặc Thâm cùng con của hắn Tiểu Huyền Hy. Có thể tồn tại từ yêu tộc cấm địa ra tới, đây chính là tuyệt vô cận hữu sự tình, đích xác từ mặt bên phản ánh ra Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song thật lực siêu quần. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cùng Vân Xuyên Hành Vô Cực Tử bọn người thật cao hứng. Bọn họ đều là chân chính vì bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết mà cao hứng, cũng không giống những người khác như vậy lòng mang quỷ thai. Muội muội, ngươi có thể tồn tại thật sự thật tốt quá, ngươi không biết, cha mẹ đều thương tâm đã chết, hận không thể tiến cấm địa tìm ngươi đi, nếu không phải chúng ta ngăn đón, cha mẹ liền đi vào. Vân Uyển Nhi che giấu trụ đáy mắt ghen ghét, cười tủm tỉm đối Mộ Vô Song nói. Nàng cảm nhận được cực đại nguy cơ, bởi vì nàng phát hiện Mộ Vô Song đối cha mẹ thái độ trở nên hữu hảo một chút, chắc là nương muốn lấy chết tương bồi chuyện này xúc động Mộ Vô Song. Nếu bọn họ tương nhận, kia nàng Vân Uyển Nhi chẳng phải là hoàn toàn thành người ngoài. Nàng không thể có ghen ghét Mộ Vô Song mạng lớn, vội vàng chạy đi lên, thân thiết kéo Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch cánh tay, cùng Mộ Vô Song nói chuyện. Nàng đây là muốn nói cho Mộ Vô Song, nàng mới là cha mẹ thân cận nhất người. Đáng tiếc Mộ Vô Song xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, càng miễn bản quan tâm nàng khiêu khích, Mộ Vô Song chính ôm bảo bối nhi tử hút mấy khẩu nãi hương khí. Có thể nói là hòa thuận vui vẻ. Trời ạ! Muội muội, ngươi đầu tóc như thế nào biến trắng? Vân Uyển Nhi đột nhiên chỉ vào Mộ Vô Song đầu tóc, cố ý lớn tiếng hô, phảng phất muốn kêu đến tất cả mọi người có thể nghe thấy. Quả nhiên, tất cả mọi người chiều Mộ Vô Song trên đầu xem ra. Chỉ thấy Mộ Vô Song đầy đầu tóc đen, thế nhưng ở chậm rãi biến bạch, bất quá nháy mắt, thế nhưng hoàn toàn biến thành một đầu bạch ti. Muội muội như vậy lập tức đầu bạc, thật đáng sợ a. Vân Uyển Nhi tiêm thanh nói, trong ánh mắt lập lòe vui sướng khi người gặp họa. Tại sao lại như vậy? Vô Song, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Vân Thu Bạch tránh ra Vân Uyển Nhi tay, phùng Mộ Vô Song đầu bạc, kinh ngạc khổ sở hỏi. Mộ Vô Song cúi đầu nhìn chính mình rũ xuống tới đầu bạc, có chút kinh ngạc, nàng đỗng nhiên nghĩ tới ở cấm địa sói mòn tinh nguyên, ngay sau đó, nàng nghe được chung quanh người tiếng hô. Thiếu đế đầu tóc cũng biến trắng. Mạc Thâm, sao lại thế này a? Nàng ngẩng đầu liền thấy, Hoàng Thúc một đầu tóc đen cũng ngay lập tức chi gian biến thành đầu bạc. Đương nhiên, soái khí Hoàng Thúc mặc dù là một đầu tóc bạc, cũng vẫn như cũ che giấu không được hắn yêu nghiệt tuấn mỹ khuôn mặt, hơn nữa càng thêm tăng thêm một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Mọi người đều không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại tình huống này, nhưng không hề nghi ngờ, nhất định là bởi vì yêu tộc cấm địa nguyên nhân. Thánh đế đột nhiên nói, các ngươi đi yêu tộc cấm địa nội vây. Cái gì? Cấm địa nội vây. Lăng Tiêu Hiền để cao thanh lượng. Các ngươi như thế nào sẽ đi cấm địa nội vây? Mấy vạn năm trước, có một cái tiền bối tự giữ tu vi cao, muốn tìm tòi yêu tộc cấm địa, hắn một đường đi yêu tộc cấm địa nội vây, gặp đại khủng bố sự tình, may mắn trốn thoát, kết quả mấy tháng thời gian liền sinh sôi chết giả. Các ngươi tình huống hiện tại cùng hắn lúc ấy giống nhau như lúc. Cũng là ra cấm địa, liền một cái chớp mắt đầu bạc. Chương 422 thu sau tính sổ. Lăng Tiêu Hiền nói là mọi người đều khiếp sợ không thôi. Nếu thật là nói như vậy, kia thiếu đế cùng Mộ Vô Song chẳng phải là chỉ có mấy tháng thọ mệnh. Hiện tại cho dù đã từ cấm địa chạy ra tới, vẫn là chạy không thoát tử vong vận mệnh sao? Lăng Tiêu tộc trưởng, nhất định có biện pháp nào có thể cứu Vô Song cùng thiếu đế đúng hay không? Vân Thu Bạch đôi mắt đỏ bừng, sốt ruột hỏi. Lăng Tiêu Hiền trầm trọng lắc đầu, từ xưa đến nay, thọ nguyên là linh tu chết khiếu, thọ nguyên một khi giảm bớt, đó là thiên vương lão tử cũng không thể nề hạ a. Thánh sau đột nhiên cười nói, cũng không phải không có cách nào, trong truyền thuyết bàn đảo thánh quả không phải có thể làm người trường sinh bất lao sao. Chỉ cần ăn bàn đảo thánh quả, không phải có thể cứu bọn họ. Thượng cổ thời kỳ, bàn đảo tiên thủ cũng chỉ có Tây Vương Mẫu Cung mới có, Tây Vương Mẫu Cung đã sớm theo Tây Vương Mẫu phi thăng thành tiên. Thế gian này nơi nào còn có cái gì bàn đảo thánh quả, thánh sau, ngươi nói lời này liền không chu tâm sao. Trường Tôn Dung ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thánh sau Khương Lệ Vân nói. Nữ nhân này thật là rắn rết tâm địa, chính mình nữ nhi liền rất có thể là bị nàng bức tử. Hiện tại Mạc Thâm thọ nguyên không có mấy, nàng còn ở nơi này vui sướng khi người gặp họa, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Lăng Tiêu phu nhân, bổn cung cũng là vì Mạc Thâm hảo. Ngài lời này liền quá hoan uổng người đi. Khương Lệ Vân thần sắc cũng rung, trên mặt mang cười. Nàng đương nhiên cao hứng, hôm nay cảm xúc có thể nói là thay đổi rất nhanh, tới thời điểm nàng tầm tình thực hảo, Long Mạc Thâm đã chết, con trai của nàng chính là đời kế tiếp thánh đế. Nhìn đến Long Mạc Thâm còn sống, nàng tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra máu. Hiện tại Long Mạc Thâm thọ nguyên chỉ còn lại có mấy tháng, không phải cùng chờ chết không hai dạng. Thật là đại khoái nhân tâm a. Chúng ta sẽ tìm được bàn đào thánh quả, liền không nhọc thánh sau nhọc lòng. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm xuyên qua mỗi người trong lòng, như không cốc gú lan, lười biếng chung mang theo sắc bén chi ý. Người nói chuyện, đúng là Mộ Vô Song. Nàng tuy rằng đầy đầu bạch ti, nhưng là lại vẫn như cũ không giảm nàng nửa phần tư sắc, chăn đầu nga mi, môi đỏ hạo sỉ, mắt phượng hắt như điểm sơn, như tiên tư giật mạo, có khó lòng giải thích khí chất, chỉ là đứng ở nơi đó, đều lệnh người khó có thể rời đi ánh mắt nửa phần. Cùng đồng dạng một đầu bạch ti long mặc thâm đứng chung một chỗ, dường như bầu trời thần tiên quyến lữ, phiêu nhiên tựa tiên, phảng phất ngay sau đó liền sẽ phi thăng mà đi. Suy! Có người phát ra cười nhạo thanh, người này là thánh đế thánh hậu thân sau nhị điện hạ Long Tinh Dương. Sẽ tìm được bàn đảo thánh quả. Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, trên đời liền bàn đảo thụ đều không có, đâu ra bàn đảo thánh quả. Ngây thơ! Mộ Vô Song lanh mắt híp lại, có lệ quang sẽ qua. Nhị điện hạ Long Tinh Dương. Hảo, nàng nhớ kỹ. Như vậy muốn cho Hoàng Thúc chết, nói vậy Từ Thiếu khẳng định làm rất nhiều thương tổn Hoàng Thúc sự tình. Một khi đã như vậy, tương lai liền không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác, nàng nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Đến nỗi bản đảo thánh quả, nàng trong không gian bản đảo thụ đều nở hoa rồi, liền như vậy khó được bản đảo thụ cũng ở nàng trong không gian lớn lên nở hoa, còn sợ nàng tìm không thấy ủ chín trái cây biện pháp sao. Bất quá nàng hiện tại là sẽ không nói ra tới, mỗi người đều đương nàng cùng Hoàng Thúc sắp chết, một đám đều lộ ra chân thật sắc mặt, như vậy càng có ý tứ, không phải sao. Vậy làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi, nhị điện hạ. Mộ Vô Song khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt trung ú mang chợt lóe mà qua. Nhưng Long Tinh Dương không đem nàng đương một chuyện, không thể phủ nhận, nàng lớn lên đích xác xinh đẹp, so Hách Liên Thiến đều chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là thọ nguyên buông xuống, tương đương nửa thanh thân mình vào thổ, có thể nói đúng không giá trị nhắc tới. Không riêng gì hắn, những người khác cũng cho rằng Mộ Vô Song không có khả năng tìm được bàn đảo thánh quả, chỉ đương nàng là chính mình an ủi chính mình. Mọi người đều thực đồng tình cùng thương tâm, thật vất vả từ cấm địa ra tới, kết quả thọ nguyên chỉ còn lại có mấy tháng, tương đương với sống sờ sờ đang đợi chết ta. Hách Liên Thiến lạnh lùng nhìn Mộ Vô Song, trong lòng dâng lên quái dị cảm giác. Vì cái gì thiếu đế cùng Mộ Vô Song chỉ là tóc biến bạch, nếu biến lão, hẳn là hợp với làn da cũng trở nên già nua, chính là bọn họ không có mặt khác biến hóa. Mộ Vô Song làn da vẫn là da như ngưng chi, bạch thấu phấn, đẹp đến lệnh nhân đố kỵ. Nàng cũng không biết, Mộ Vô Song trong không gian linh tuyển mỗi ngày có thể thu thập một giọt linh tuyển lộ, này linh tuyển lộ tập thiên địa chi tinh hoa, có thể làm người vĩnh bảo thanh xuân. Mộ Vô Song không chỉ có chính mình uống, còn cấp Hoàng Thúc uống, cho nên cho dù bọn họ thọ nguyên còn thừa không có mấy, lại cũng vẫn như cũ thanh xuân vĩnh trú. Mộ Vô Song đông nhiên xoay lại đây, ánh mắt dừng ở Hách Liên Thiến trên người, cuối cùng nhìn về phía Hách Liên gia tộc đại trưởng lão. Hách Liên đại trưởng lão, như thế nào tránh ở mặt sau cùng đương rùa đen rút đầu a? Ngươi xuất trưởng đánh rất ta cưới phi hành linh khí thời điểm, chính là uy phong lấm lấm đâu. Hách Liên đại trưởng lão trong lòng lột bột một chút, đây là bắt đầu hưng sư vấn tội. Chính là, hắn lúc ấy cũng không ở phi hành linh khí bên trong, nàng lại như thế nào biết là hắn ra tay. Hắn có thể khẳng định, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn đến hắn ra tay. Mà bị một trưởng phi hành linh khí đã rơi vào yêu tộc cấm địa bên trong, hiện tại cấm địa hạ hãm, xương đen quanh quẩn, so trước kia càng thêm nguy hiểm, ai có thể đem phi hành linh khí lấy ra tới không thành. Nếu không có vật chứng, như vậy hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi này tiểu bối, dám không khẩu bạch nhà vu hãm lao phu. Hách Liên đại trưởng lão cao mày quắc mắt chỉ trích nói. Hắn nói được đúng lý hợp tình, làm người có loại thật sự vu hãm hắn ảo giác. Lời nói không thể nói bậy, tiểu nha đầu, chúng ta Hách Liên gia tộc, há là ngươi có thể vu hãm. Hách Liên gia chủ Hách Liên Hải cũng lạnh giọng nói. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nhìn qua đi, ngự khi âm lãnh, song nhi. Xem ra Hách Liên gia tộc cùng bọn họ đại trưởng lão sẽ không thừa nhận. Đúng vậy, ta liền biết hắn sẽ không thừa nhận, cho nên đâu, ta cho hắn từ cấm địa mang theo một cái lễ vật ra tới. Mộ Vô Song lạnh lùng cười, lui về phía sau vài bước, tay vừa động, một trận bị hủy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi phi hành linh khí rơi xuống đất, phi hành linh khí thượng còn ở tích thủy, đây là nàng cùng Hoàng Thúc một lần nữa trở về cái kia ao hồ vớt lên, liền chờ thu sau tính sổ. Hách Liên gia chủ mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái, này có phải hay không các ngươi Hách Liên gia tộc trưởng pháp? Nếu không phải Hách Liên đại trưởng lão, kia nhất định chính là các ngươi Hách Liên gia tộc những người khác đâu. Hách Liên đại trưởng lão mặt, trong nháy mắt trắng. Sao có thể? Nàng như thế nào sẽ đem cái này phi hành linh khí mang ra tới? Cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng tâm tư kín đáo đến nghĩ tới đem phi hành linh khí mang ra tới. Lăng Tiêu Hiển cái thứ nhất bước nhanh đi rồi đi lên, chỉ nhìn thoáng qua, liền lạnh mặt chỉ vào phi hành linh khí thượng cái kia trưởng ấn nói. Hách Liên Hải, đây là các ngươi Hách Liên gia tộc độc truyền khai sơn trưởng ấn, hóa thành cho lão phu cũng nhận được. Hiện tại, ngươi lập tức cấp lão phu một công đạo. Thế nhưng thật là Hách Liên gia tộc ra tay. Bọn họ còn trang đến cùng giống như người không có việc gì, một ngụm một câu kêu vu hãm hãm hại, thiếu chút nữa bị bọn họ lừa gạt. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử phẫn nộ nói. Chương 423 đừng ố hế người tay. Hách Liên gia chủ, hiện tại sự thật bãi ở trước mặt, chẳng lẽ các ngươi còn muốn rảo biện không thành? Không nghĩ tới đường đường Hách Liên gia tộc, thế nhưng làm ra loại này việc xấu xa dơ sự, gọi người khinh thường. Quá đáng giận, không duyên cớ hại 60 người tánh mạng. Còn tứ đại gia tộc đâu, này cũng xứng kêu vạn tông tuần. Nhất định là Hách Liên thiến tâm sinh ghen ghét, muốn đoạt hại chúng ta đại sư tỷ tánh mạng. Trong lúc nhất thời, tràn đầy Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử chỉ trích thanh. Hách Liên gia chủ trong lòng lửa giận liên tục, một cái tiểu tông môn, dám như vậy làm càn lớn mật. Nhưng hắn vô pháp chỉ trích ra tiếng, bởi vì bọn họ Hách Liên gia tộc đối lý. Hắn lúc này hận không thể đem Mộ Vô Song cổ vặn gãy, đơn giản là nàng đem bị Hách Liên đại trưởng lao chụp một trưởng phi hành linh khí mang theo ra tới, đem phạm tội chứng cứ bày ở mọi người trước mặt, ném bọn họ mặt mũi. Lúc này, Hách Liên đại trưởng lao đứng dậy, cao giọng nói. Việc này thật là bổn trưởng lao việc làm, lại cùng Hách Liên gia tộc không quan hệ, bổn trưởng lao chỉ là chán ghét căm hận Mộ Vô Song người này, mới ra tay đem này phi hành linh khí đánh rớt. Chỉ nghĩ cấp cái giáo huấn thôi, nhưng là bổn trưởng lão cũng không nghĩ tới, phi hành linh khí sẽ rơi vào cấm địa bên trong. Cấp cái giáo huấn. Buồn cười. Mộ Vô Song cười lạnh, nói như vậy, Hách Liên đại trưởng lão vẫn là không thừa nhận ngươi tưởng trí ta vào chỗ chết. Ta đây đảo muốn hỏi một chút Hách Liên đại trưởng lão, chúng ta không oán không thù, ở thi đấu phía trước, ta liền thấy đều không có gặp qua ngươi, ngươi vì sao sẽ chán ghét căm hận ta? Hách Liên đại trưởng lão ngập ngừng một tiếng, nói không ra lời. Trưởng Tôn Dung đầy ngập lửa giận, lạnh giọng nói tiếp. Đương nhiên là Hách Liên Thiến sai xử Hách Liên đại trưởng lão. Hách Liên Thiến, ngươi không biết xấu hổ, cả ngày tưởng cho không cấp mặc thâm, cũng không nghĩ ngươi hiện giờ tàn hoa bại liêu chi thân, gia đình đứng đắn ai sẽ cưới ngươi nhập môn. Ngươi còn như thế rắn giết tâm địa, phái người đi sát mặc thâm nữ nhân, thật là mất hết chúng ta tứ đại gia tộc mặt. Hách Liên Thiến sắc mặt huyết sắc hoàn toàn chút hết, tái nhợt không thôi. Trưởng Tôn Dung như vậy cùng thế vô tranh khoan dung đãi nhân trưởng giả, ngày thường sẽ không nói một câu tàn nhẫn lời nói, hiện tại thế nhưng sẽ đối nàng nói ra loại này lời nói, cái này làm cho nàng thể diện hướng nơi nào gác. Thanh âm lớn như vậy, phảng phất người khác không biết nàng là tàn hoa bại liêu chi thân giống nhau. Hách Liên Thiến không hiểu được, ở nàng tiệc tối xảy ra chuyện phía trước, rõ ràng nàng so Mộ Vô Song ưu tú gấp trăm lần. Nhưng trưởng Tôn Dung cùng Lăng Tiêu Hiền đều chỉ hướng về Mộ Vô Song, đối nàng trước nay đều là cự chi ngàn dặm ở ngoài. Nàng nơi nào so ra kém cái kia từ cấp thấp đại lục tới Mộ Vô Song. Vì giúp Mộ Vô Song nói chuyện, trưởng Tôn Dung cư nhiên còn nói nàng rắn rết tâm địa. Nhưng nàng làm này hết thảy, không đều là vì gả cho thiếu đế sao. Nàng cũng là vì Thanh Long Thần Cung tương lai hảo a, Thanh Long Thần Cung sắp gặp phải đại kiếp nạn, chỉ có nàng cùng thiếu đế liên thủ mới có thể bài trừ đại kiếp nạn A. Nàng làm sai sao? Nàng chẳng lẽ không có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi sao? Lăng Tiêu phu nhân, ngài nói như vậy một người chưa lập gia đình nữ tử, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hách Liên Hải mặt lạnh lùng nói. Hết thể đều là đại trưởng lão sai, cùng nhà ta Thiến Nhi có gì căn hệ? Đại trưởng lão ghen ghét nhân tài, thấy Mộ Vô Song xuất sắc, mới muốn giết chết Mộ Vô Song. Bổn tọa liền đem đại trưởng lão giao từ Mộ Vô Song cùng thiếu đế xử trí, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cho nên, Lăng Tiêu phu nhân, còn thỉnh ngài thu hồi lời nói mới rồi. Gia chủ, Hách Liên đại trưởng lão một trương mặt già bá mà trắng. Gia chủ tới phía trước rõ ràng nói qua, vô luận như thế nào, đều sẽ bảo toàn tánh mạng của hắn. Chính là, hiện tại lại đem hắn đẩy đi ra ngoài. Hắn này hết thể cũng chỉ là nghe theo gia chủ cùng đại tiểu thư phân phó A. Muốn trách cũng chỉ có thể trách người ra tay không lưu loát. Nếu là trực tiếp giết chết Mộ Vô Song, còn có những việc này. Đại trưởng lão, ngươi an tâm đi, bổn gia chủ sẽ chiếu cố hảo người nhà của ngươi. Hách Liên Hải cấp đại trưởng lão truyền âm nói. Hách Liên đại trưởng lão sắc mặt lại thanh lại bạch, hắn sao có thể không biết, gia chủ cố ý nhắc tới người nhà của hắn, là ở dùng người nhà của hắn uy hiếp hắn. chỉ cần hắn dám cung ra tình hình thực tế, người nhà của hắn chú định sẽ không chết giả. Cắn răng ôm hận, Hách Liên đại trưởng lão cuối cùng một câu không nói. Mộ Vô Song đáy lòng hơi trào, nàng liền biết sẽ là loại kết quả này, hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong. Hách Liên gia tộc lại như thế nào sẽ thay một cái trưởng lão gánh tội đâu, tự nhiên là đem hết thể can hệ đều phiết đến sạch sẽ, đem tội lỗi toàn đẩy ở đại trưởng lão một người trên người. Bất quá nàng cũng rất rõ ràng, nếu muốn mượn cơ hội trừng phạt Hách Liên Thiến là không có khả năng, chẳng qua giết người thì đền mạng. Hách Liên Thiến, Hách Liên gia chủ, chờ xem, không lâu tương lai, liền sẽ cho các ngươi hảo hảo hoàn lại các ngươi tội lỗi. Nàng nhìn về phía Hách Liên đại trưởng lão, dùng lười biếng rồi lại sắc bén thanh âm nói. Còn không quỳ hạ, chẳng lẽ còn muốn cho ta thỉnh ngươi quỳ xuống? Ngươi! Hách Liên Thiến mở ra miệng, lại bị Hách Liên Nguyên kéo lại. Nhưng nàng trong lòng thực khó chịu, đại trưởng lão là Hách Liên gia tộc người, nàng không phải đau lòng đại trưởng lão, mà là đại trưởng lão này một quỳ, thiệt hại chính là Hách Liên gia tộc mặt mũi. Nàng Mộ Vô Song là thứ gì, dám để cho Hách Liên gia tộc người cho nàng quỳ xuống. Hách Liên Nguyên thật sâu nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, không thể phủ nhận, hiện tại Mộ Vô Song, so mấy năm trước càng thêm có mị lực, mặc dù là đầy đầu bạch ti, cũng không giấu tuyệt thế phong hoa. Càng thêm đột hiện ra kia trường kinh diễm mỹ mạo khuôn mặt cùng cặp kia cùng thế bất đồng thanh lánh mắt phượng. Hắn cảm thấy hắn lúc trước là bị Mộ Vô Song lừa, trong trí nhớ nàng là một đóa nhu nhược thiện lương tiểu bạch hoa, nhưng hiện tại nàng, mũi nhọn tận lộ, khí thế bức người, cả người đều tản ra mê người hơi thở. Cho dù hiện tại nàng hùng hổ dọa người làm Hách Liên đại trưởng lão quỳ xuống, hắn cũng không cảm thấy tâm tình không tốt, ngược lại dâng lên một loại thuần phục tâm lý. Long Mạc Thâm từ trước thân phận so với hắn cao quý, thiên tư so với hắn ưu tú, hiện tại liền nữ nhân đều là tốt nhất, hắn không phục. Chờ xem đi. Hách Liên Uyên rũ xuống đôi mắt, che giấu bên trong lòng ngông dạ thú. Gia chủ. Hách Liên đại trưởng lão nhìn về phía Hách Liên Hải, hắn chẳng lẽ thật sự phải đối một cái tiểu bối quỳ xuống không thành. Hách Liên Hải con ngươi một mảnh lôi đình tức giận, chính là hắn đã nói ra phía trước kia phiên lời nói, lúc này hắn cái gì đều không thể nói. Thấy gia chủ thờ ơ, Hách Liên đại trưởng lão mặt già trầm xuống, bùng một tiếng quỳ gối Mộ Vô Song trước mặt. Nay một quỳ, không chỉ có hắn thể diện bị dẫm lên trên mặt đất, ngay cả Hách Liên gia tộc thể diện cũng bị dẫm lên trên mặt đất cọ sát. Nhưng cố tình Hách Liên Hải đám người cùng đại trưởng lão phủi sạch căn hệ, một câu đều không thể nói, chỉ có thể vẻ mặt nghẹn khuất phẫn hận. Mộ Vô Song khỏe môi một câu, một cái tát hung hăng ném ở Hách Liên đại trưởng lão trên mặt, đem hắn khỏe miệng đều đánh ra huyết. Mộ Vô Song, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hách Liên Thiến la lớn. Nàng đánh chính là Hách Liên đại trưởng lão, trên thực tế đánh lại là bọn họ Hách Liên gia tộc mặt. Này đối gia tộc bọn họ quả thực chính là vũ nhục. Khinh người quá đáng. Hắn hại chết 60 điều thánh mạng, làm hại ta cùng với Mạc Thâm thiếu chút nữa chết ở cấm địa, ta chỉ đánh hắn một cái tát, chính là khinh người quá đáng. Mộ Vô Song híp nguy hiểm con ngươi. Hách Liên Thiến nhấp miệng, không lời gì để nói. Song Nhi, làm Ngọc Hành tới, đừng ô uế người tay. Long Mạc Thâm đống nhiên dắt tay nàng, ôn nhu nói. Chương 424 Thánh Đế Tâm Tư. Tỷ phu nói đúng, đừng ô uế tỷ của ta tay, vẫn là ta tới, ta không sợ làm dơ tay. Mộ Ngọc Hành đi ra, một đôi đen nhánh đôi mắt đảo qua Hách Liên gia tộc mấy người, đứng ở Hách Liên đại trưởng lao trước mặt. Hách Liên đại trưởng lão lau sạch bên miệng vết máu, mặt già xanh trắng chết nhìn chằm chằm Mộ Ngọc Hành. Như là cảnh cáo hắn không cần sang bậy. Hách Liên gia tộc nhân khí đến muốn hộp máu, bọn họ rõ ràng chính là ở khiêu khích Hách Liên gia tộc. Mộ Ngọc Hành tuấn tú khuôn mặt lộ ra cười lạnh, hung hăng một cái tát, liền ném ở Hách Liên đại trưởng lão trên mặt. Tiếp theo, hắn liên tiếp đánh mấy trăm hạ, đêm này đánh đến giống cái đầu heo, thảm không nỡ nhìn. Nay từng tiếng bàn tay thanh, vang ở Hách Liên gia tộc người lỗ thai, tựa như đánh vào bọn họ trên mặt giống nhau. Mộ Ngọc Hành ngừng lại. Nhìn về phía Thanh Vân Kiếm Tông các sư đệ, vọng tưởng giết hại đại sư tỷ, chúng ta nên xử lý như thế nào cái này bại hoại nhân cha? Đương nhiên là cắt một vạn đao thịt, lăng trì xử tử lạc. Vũ Minh híp hổ ly mắt cười tủm tỉm nói. Đối. Vạn đao lăng trì. Đại gia chăm miệng một lời nói. Hách Liên đại trưởng lão một mông ngồi ở trên mặt đất, hắn cho rằng cho bọn hắn đánh một đốn hết giận liền không có việc gì. Lăng. Lăng trì. Thức hảo. nên làm người ngoài nhìn xem như toàn thương tổn chúng ta tông môn đại sư tỷ là cái dạng gì kết cục. Đại gia lại đây, đem hắn lăng trì xử tử đi. Mộ Ngọc Hành đạm cười nói. Gia chủ, cứu ta. Hách Liên đại trưởng lão gấp giọng hô. Hách Liên hải gân xanh toàn bộ nổi lên, chết một cái đại trưởng lão không đủ vì tích, nhưng những cái đó tiểu bối rõ ràng là làm cho bọn hắn Hách Liên gia tộc xem. Hắn nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói, đại trưởng lão, ngươi làm sai sự tiếp thu trừng phạt là đúng, bổn tọa đã đem ngươi giao cho Mộ Vô Song, ngươi đã không phải chúng ta Hách Liên gia tộc người. Nói xong, hắn xoay người liền chuẩn bị đi. Châm đã, Hách Liên gia chủ, diễn còn không có sướng xong đâu, nhanh như vậy liền đi, không khỏi quá nóng vội đi. Mộ Vô Song lười biếng thanh âm nói. Hách Liên gia chủ lạnh mặt quay đầu lại, liền thấy Mộ Vô Song đột nhiên nhất kiếm chém vào đại trưởng lão cánh tay thượng, trực tiếp ta rớt hắn một con cánh tay, tức khắc đại trưởng lão kêu thảm thiết liên tục, giống như giết heo hiện trường. Ngươi! Hảo! Hảo thật sự! Cố ý chém rớt đại trưởng lão cánh tay cho hắn xem, rõ ràng chính là ở khiêu khích hắn. Thật to gan! Hoàng thúc, hắn thật đáng sợ, sẽ không lại muốn phái người giết ta đi. Mộ Vô Song xúc tiến Hoàng thúc trong lòng ngực, ra vẻ sợ hãi nói. Long Mặc Thâm một đôi nhiếp hồn mắt tím nhìn lại đây, ánh mắt lạnh lẽo. Hách Liên gia chủ, ngươi muốn giết bản tôn nữ nhân. Không dám, thiếu đế nhiều lo lắng, chúng ta Hách Liên gia chủ như thế nào sẽ cùng Thanh Long Thần Cung là địch đâu. Hách Liên hải cắn răng nói. Thánh sau Khương Lệ Vân hừ lạnh một tiếng, khi nào Long Mặc Thâm cũng có thể đại biểu Thanh Long Thần Cung. Không dám tốt nhất. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình, ngón tay một đáp điểm ở Mộ Vô Song trên vai, quen thuộc người của hắn đều biết, hắn đã suy nghĩ như thế nào làm Hách Liên gia tộc xui xẻo. Mộ Vô Song khỏe miệng ngoéo một cái, Hách Liên gia tộc cho rằng đẩy ra một cái đại trưởng lão là có thể xong việc. Ý nghĩ kỳ lạ a. A. Hách Liên đại trưởng lão tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, lúc trước Lăng Tiêu Hiền đã đem hắn tu vi phong bế, hiện tại cho dù bị người không ngừng dùng dao nhỏ một đao quắt thịt, cũng vô pháp nhúc nhích cùng phản kháng, như một đầu bị cắt thịt heo giống nhau mặc người sâu xé, không hề tôn nghiêm. Hách Liên hải giữa mày hung hăng nhảy vài cái, mang theo Hách Liên Thiến đám người tức muốn hộp máu đi rồi. Bọn họ mới vừa đi, Hách Liên đại trưởng lão cũng chặt đứt khí. Long nhị, chặt bỏ đầu của hắn, treo ở Hách Liên gia tộc cổng lớn đi. Long Mặc Thâm lạnh giọng phân phó nói. Là. Long nhị lắc mình ra tới, lưu loát chặt bỏ Hách Liên đại trưởng lão đầu. Ở Hách Liên hải đám người còn không có trở về phía trước, cũng đã đem cái này huyết đầm địa đầu người treo ở Hách Liên gia tộc cửa. Cùng sử dụng chủ tử dạy cho hắn trận pháp, bố trí một cái kết giới, mọi người chỉ có thể xem tới được, lại bắt không được tới. Long nhị cười tủm tỉm thầm nghĩ, khẳng định có thể đem Hách Liên gia tộc người cấp tức chết đi. Xem bọn họ còn dám không dám đem ý đồ xấu đánh vào chủ mẫu trên người. Hách Liên gia tộc phản ứng tạm thời không đề cập tới, cấm địa ngoại bên này, thánh đế khắc thường cũng không có lập tức rời đi, mà là vây lui Thanh Vân Kiếm Tông cùng Quang Minh thần giáo người cùng Vu Minh đám người. Hắn vốn dĩ cũng muốn cho Lăng Tiêu Hiền vợ chồng trước rời đi, nhưng là bọn họ không đi, hắn cũng không có biện pháp. Không chỉ có như thế, hắn còn cố ý để lại Long Mạc Thâm, Mộ Vô Song cùng Tiểu Huyền Hy, như là có nói cái gì muốn nói. Hiện tại, nơi này cũng chỉ dư lại Long Mạc Thâm một nhà ba người, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cùng Thánh Đế, Thánh Sau, Nhị Điện Hạ Long Tinh Dương. Nhi tử bị Hoàng Thúc ôm, Mộ Vô Song nắm nhi tử tay nhỏ, đáy mắt mang theo hơi trào. Thánh đế thấy mọi người đều mặt vô biểu tình nhìn hắn, lại không mở miệng nói chuyện, không khí có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm đối Long Mặc Thâm nói. Mặc Thâm, biết các ngươi thọ nguyên chỉ có mấy tháng, vi phụ cũng rất đau lòng. Mộ Vô Song rất muốn phun tào, Thánh đế, ngài có thể vớt chính mình lương tâm nói nữa sao? Long Mặc Thâm không nói gì, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, hiển nhiên Thánh đế mặt sau còn có chuyện muốn nói. Thánh đế chỉ vào Tiểu Huyền Hy nói, hắn kêu Long Huyền Hy đúng không? Lớn lên cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Trường Tôn Dung hừ một tiếng, Trao Phung nói, ngươi có thể nhớ rõ Mặc Thâm khi còn nhỏ trông như thế nào? Mặc Thâm từ nhỏ đi theo chúng ta ở Lăng Tiêu thần tộc lớn lên, mười mấy năm đi Thanh Long thần cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm khó Thánh đế chi nhớ tốt như vậy đâu. Mộ Vô Song cau mày. Nàng không nghĩ tới Hoàng Thúc khi còn nhỏ như vậy bị Thánh Đế bỏ qua. Như vậy hôm nay Thánh Đế khẳng định không phải tới biểu đạt hắn phụ tử thân tình tới, mà là có khác mục đích. Nàng phía trước liền chú ý tới, thánh đế nhìn về phía tiểu huyền hy tần suất rất cao, chẳng lẽ, hắn đối nàng nhi tử ở đánh cái gì chủ ý không thành. Nhạc mâu nói đùa, bản đế năm đó việc vặt quân thân, chỉ có thể đem Mặc Thâm giao cho nhạc phụ nhạc mâu dưỡng dục. Thánh đế đánh cái ha ha, nói sang chuyện khác đối lòng Mặc Thâm nói. Mặc Thâm, vi phụ đối tiểu huyền hy thập phần yêu thích, có thể cảm nhận được trên người hắn chảy chúng ta Thanh Long Thần Cung huyết mạch. Vi phụ hiện tại thừa nhận hắn là Thanh Long Thần Cung đích trưởng tôn, tương lai hắn nếu biểu hiện xuất sắc, vi phụ đem thánh đế chi vị truyền cho hắn. Thánh sau cùng Long Tinh Dương trong phút chốc mở to hai mắt nhìn. Phụ vương, thánh đế, ngài đây là có ý tứ gì? Ngài trước kia không phải nói hắn muốn đem thánh đế chi vị truyền cho hắn thích nhất nhi tử Tinh Dương sao? Câm mồm. Thánh đế quát bảo ngưng lại thánh sau phía dưới nói. Mộ Vô Song khuôn mặt lạnh xuống dưới, nàng đại khái đoán được thánh đế là cái gì tâm tư. Long Mặc Thâm trên người hơi thở cũng càng thêm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thánh đế, nói vậy ngài có cái gì yêu cầu đi. Thánh đế cười cười. Vi phụ có thể có cái gì yêu cầu, các ngươi thọ nguyên chỉ còn lại có mấy tháng, còn cần mau chóng đi tìm biện pháp giải quyết, vì các ngươi suy nghĩ, khiến cho tiểu huyền hy trụ tiến Thanh Long Thần Cung đi. Mộ Vô Song nắm tay buộc chặt, quả nhiên, thánh đế quả nhiên có mục đích. Hắn muốn cho tiểu huyền hy trụ tiến Thanh Long Thần Cung, chính là Thanh Long Thần Cung ở trong mắt nàng, liền cùng đầm rồng hang hổ xa hoa không có bất luận cái gì khác nhau. Chương 425 đáng giận. Tuyệt đối không thể. Thánh đế nói mới vừa nói ra, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cái thứ nhất không đồng ý. Trường Tôn Dung nhìn thánh đế nói, tiểu huyền hy là sẽ không trụ tiến Thanh Long Thần Cung. Cho dù Mặc Thâm cùng Vô Song không rảnh mang, còn có chúng ta ở. Nhạc mẫu, ta là tiểu huyền hy thân tổ phụ, huyết thống quan hệ thượng cùng hắn càng thân cận, làm hắn trụ tiến Thanh Long Thần Cung là vì đem hắn lập tức mặc cho thánh đế tới bồi dưỡng, làm hắn quá càng tốt sinh hoạt, này không gì đáng trách đi. Thánh đế nói. A. Trường Tôn Dung cười nhạo một tiếng. Ngươi là tiểu huyền hy thân tổ phụ liền sẽ hảo hảo dưỡng hắn. Vậy ngươi là Mặc Thâm thân cha, như thế nào không gặp ngươi hảo hảo đem Mặc Thâm nuôi nấng lớn lên đâu? Ngươi cũng đừng cùng ta nói này đó hư, ta cũng mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, tiểu huyền hy là tuyệt đối sẽ không làm ngươi mang về Thanh Long Thần Cung, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Sự tình quan bảo bối hi hi, Trường Tôn Dung nói chuyện một chút đều không khách khí, thậm chí có chút hùng hổ doa người. Nhưng nàng nói đều là lời nói thật, thánh đế ở Mặc Thâm mới vừa sinh hạ tới không bao lâu, liền đem hắn đưa đến Lăng Tiêu thần tộc tới, chưa từng có nuôi nấng quá hắn một ngày. Một câu thân thiết thăm hỏi đều nghe không được một câu. Lại còn có âm thầm hại quá Mặc Thâm, loại người này, có thể yên tâm đem tiểu huyền hy cho hắn. Hắn hiện tại đột nhiên biểu hiện đến giống từ phụ giống nhau, ai sẽ không dậy nổi nghi. Thánh đế sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn chỉ vào tiểu huyền hy, trầm giọng nói, đây là chúng ta Thanh Long Thần Cung huyết mạch, không có khả năng chạy tới bên ngoài. Chẳng lẽ ta liền không phải Thanh Long Thần Cung huyết mạch sao? Long Mặc Thâm thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo. Thánh đế nhíu mày, ngươi đây là nói cái gì? Long Mặc Thâm khỏe miệng gợi lên một mạt trào phúng, ta nếu cũng là Thanh Long Thần Cung huyết mạch, kia vì sao phải đem ta đưa đến bên ngoài tự sinh tự diệt? Phụ vương, ngươi hiện tại dùng cái này lý do muốn ta nhi tử trụ tiến Thanh Long Thần Cung, không khỏi quá gượng ép. Không đợi thánh đế tức giận, hắn tiếp tục nói, ngài cũng đừng nói cái gì hi hi không được tiến Thanh Long Thần Cung liền không thừa nhận hắn thân phận nói. Thân phận của hắn không cần ngài tới thừa nhận. Thánh đế muốn nói xuất khẩu nói ách ở trong cổ họng. Mộ Vô Song cong cong môi, vãn trụ hoàng thúc tay, nói, chúng ta đi thôi. Nhìn bọn họ cùng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cứ như vậy rời đi, thánh đế trên trán gân xanh nô lên. Thánh đế, ngài có khỏe không? Thánh sau Khương Lệ Vân quan tâm hỏi. Thánh đế vây vây tay, sắc mặt rất khó xem. Khương Lệ Vân hướng Long Tinh Dương xử một cái ánh mắt. Long Tinh Dương đối thánh đế nói, phụ vương, đại ca nếu không cảm kích, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, đại ca khẳng định có thể minh bạch ngài khổ tâm, ngài đừng nóng giận. Khổ tâm. Thánh đế đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía tiểu nhi tử, hỏi hắn, Tinh Dương, ngươi cảm thấy phụ vương khổ tâm là cái gì? Long Tinh Dương ngẩn ra một chút, còn có thể là cái gì, còn không phải là tưởng bồi thường hắn hảo huynh trưởng sao? Bằng không lại cái gì sẽ nói nhượng lại đứa con hoang kia lập tức mặc cho thánh đế nói tới. Hắn nói, phụ vương nhất định là xem huynh trưởng bọn họ thọ nguyên không có mấy, tiểu huyền hy không có cha mẹ quá đáng thương, cho nên mới. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy phụ vương lắc đầu, mặt vô biểu tình. Nhưng hắn lại chỉ lắc đầu, không nói nhiều. Long Tinh Dương chỉ cảm thấy này trong đó chỉ sợ có cái gì hắn không thể biết đến ẩn tình, nhìn dáng vẻ, phụ vương cũng không giống như thích cái kia tiểu con hoang. Hắn nhìn về phía hắn nương Khương Lệ Vân, Khương Lệ Vân chiều hắn lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Chờ trở lại Thanh Long Thần Cung lúc sau, Long Tinh Dương lập tức chạy đi tìm Khương Lệ Vân thảo luận chuyện này. Nay trong đó lộ ra kỳ quái, hơn nữa đứa con hoang kia uy hiếp tới rồi hắn địa vị, không biết rõ ràng, bọn họ nương hai là sẽ không thiện bãi cam hưu. Người phụ vương người này, trời sinh tính lương bạc, tâm tư của hắn sâu không thấy đáy, ngay cả ta có đôi khi đều nhìn không thấu hắn. Lần này, ta cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Khương Lệ Vân uống một ngụm trà, chậm gì gì nói. Phụ vương hắn tuy rằng trời sinh tính lương bạc, nhưng là hắn đối ngài nhất vãng tình thâm không phải sao. Hắn đối ngài cùng đối những người khác là không giống nhau. Long Tinh Dương cười khe nói. Khương Lệ Vân kia tinh xảo trên mặt lại lộ ra một mạt nhẹ trào. Hắn không đúng đối với ta, hắn đảo hiện tại, đều vẫn luôn cho rằng cứu người của hắn là ta. Hắn này một phần ái, cấp chính là cứu nàng người kia, mà chỉ là vừa lúc đem ta nhận thành nàng. Long Tinh Dương vội vàng bưng kín Khương Lệ Vân miệng, mẫu hậu. Loại này lời nói lần sau không cần nói nữa, tiểu tâm bị phụ vương biết. Ta cũng chỉ có thể nhi tử ngươi đã nói. Lần đó nàng không cẩn thận nói lộ miệng, ở hắn truy vấn hạ, nói một lần cái này bí sự. Long Tinh Dương cũng là lần đó mới biết được, nguyên lai ân ái cha mẹ cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy ân ái thân mật, này phân ân ái, là ở mẫu thân trong kế hoạch được đến. Mà cái kia vốn dĩ hẳn là được đến phụ vương tất cả sủng ái nữ nhân. Sớm đã chết vài thập niên. Là mẫu thân dùng tính kế, được đến hiện tại tôn quý thân phận địa vị, hưởng thụ một nữ nhân khác ứng có sinh hoạt. Long Tinh Dương lần đầu tiên đã biết tâm kế tầm quan trọng. Hảo, không nói cái này, Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn cũng không có nhiều ít thời gian. Ngươi phụ vương nhất định sẽ làm Long Mặc Thâm ở thọ nguyên hao hết phía trước hóa giải Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn. Ngươi hiện tại uy hiếp chỉ còn lại có đứa con hoang kia. Khương Lệ Vân nhìn nàng đỏ tươi móng tay nói. Mẫu hậu, nhi tử cảm thấy phụ vương không thích đứa con hoang kia, hắn tuy rằng xem kia con hoang số lần rất nhiều, nhưng là ta chú ý tới phụ vương đấy mắt không có thích, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Phải không? Khương Lệ Vân nhíu mày, như là ở tự hỏi cái gì. Đột nhiên quăng ngã cái ly, đầy mặt tức giận đứng lên, hắn thế nhưng đánh cái kia chủ ý. Long Tinh Dương vội vàng truy vấn, mẫu hậu. Rốt cuộc là cái gì chủ ý? Thanh Long Thần Cung có một cái bí thuật, có thể dùng trí thân con vợ cả huyết tế đổi đến 10 năm dương thọ. Hắn nhất định là muốn dùng đứa con hoang kia mệnh, đổi Long Mặc Thâm 10 năm thọ mệnh. Cái gì? Long Tinh Dương đôi mắt hung hăng mị lên. Khương Lệ Vân nghiến răng nghiến lợi, mỗi người đều cho rằng hắn không thích Long Mặc Thâm, thật đến Long Mặc Thâm mất mạng thời điểm, hắn liền nhẫn mại không được. Long Tinh Dương nắm tay nói, thật vất vả chờ đến ngày này. Mắt thấy hắn muốn sống sờ sờ chết giả, tuyệt không có thể lại làm hắn sống lâu 10 năm. Cùng lúc đó, Mộ Vô Song cũng phát ra một tiếng kinh ngạc thanh. Hoàng thúc, ngươi là nói, Thánh đế muốn bắt chúng ta nhi tử huyết tế tới đổi ngươi 10 năm thọ mệnh. Hắn như thế nào như vậy đáng giận? Long Mặc Thâm nói, ta tuy rằng không hiểu biết hắn, nhưng là mục đích của hắn cũng không khó đoán, ta hẳn là không có đoán sai. Hắn lênh chào một tiếng. Hắn chưa bao giờ tận quá một ngày đương phụ thân trách nhiệm, lúc này nhìn như thay ta suy nghĩ, nói không chừng trong lòng còn có mặt khác tính kế. Hơn nữa hắn ngàn không nên vạn không nên, đem chủ ý đánh vào chúng ta nhi tử trên người. Cha, nếu có thể sử dụng Hi Hi mệnh đổi cha mẫu thân sống lâu 10 năm, Hi Hi là nguyện ý. Tiểu Huyền Hi nằm bỏ môn duyên thanh thúy nói. Lại nghe lén. Mộ Vô Song nghiêm khắc trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Bất quá trong lòng lại mềm mại đến không được. Tiểu Huyền Hy bĩu môi làm nũng, tưởng lừa dối quá quan. Mộ Vô Song vây tay làm hắn lại đây, ôm hắn nói. Hi hi, cha mẹ hội trưởng mệnh thiên thuế, ngươi cũng giống nhau. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, cha mẹ chỉ nghĩ ngươi hảo hảo tồn tại, sẽ không làm ngươi đã chịu một đinh điểm thương tổn. Chương 426 biện pháp. Tiểu Huyền Hy ngoan ngoan ôm mẫu thân cổ, nói. Cha mẫu thân. Các ngươi là Hi Hi thân nhất người, các ngươi nhất định phải hảo hảo. Tiểu gia hỏa hiện tại còn lo lắng cha mẹ thọ nguyên đâu. Mộ Vô Song đem nhi tử nhét vào hoàng thúc trong lòng ngực, giống biến ma thuật giống nhau, duỗi ra tay, trong tay đột nhiên nhiều một phủng màu hồng phấn cánh hoa. Mẫu thân, đây là cái gì hoa a? Mộ Vô Song không đáp hỏi lại, hi hi nghe nói qua bàn đào sao. Tiểu Huyền Hi gật đầu, đương nhiên biết, Vô Cực Tử gia gia trước kia thường xuyên cấp hi hi nói trước kia thần thoại chuyện xưa, nói cái này bàn đào là Tây Vương mẫu cung thánh quả, ăn có thể làm người trường sinh bất lão, đặc biệt lợi hại. Kia hi hi đoán một cái, đây là cái gì hoa? Mộ Vô Song cười nói. Tiểu Huyền Hi ánh mắt sáng lên, hắn biết mẫu thân đột nhiên nói lên bàn đào nhất định có nàng tác dụng. Hắn từ mẫu thân trong tay cầm lấy mấy cánh hoa nói, chẳng lẽ cái này chính là bàn đào hoa sao? Mộ Vô Song cười khanh khách gật đầu. Hắn kinh hỉ nâng lên đầu, ngữ khí vội vàng hỏi cha, cha, mẫu thân nói chính là thật vậy chăng? Cái này thật là bàn đào hoa sao? Long Mặc Thâm nhu loạn nhi tử đầu tóc, ngươi cảm thấy đâu? Khẳng định là thật sự. Thật tốt quá. Cha mẫu thân, các ngươi được cứu rồi. Có bàn đào hoa khẳng định có bàn đào đúng hay không? Tiểu Huyền Hi quơ chân múa tay nói. Bàn đào thật sự có thể lệnh người trường sinh bất lão sao? Hắn mở to nai con đôi mắt, lại hỏi. Mộ Vô Song cười nói, không biết có thể hay không trường sinh bất lão, nhưng khẳng định có thể gia tăng rất nhiều thọ nguyên, cho nên à, hi hi, ngươi không cần vì cha mẹ lo lắng, tin tưởng cha mẹ, sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ấn ơn. Tiểu Huyền Hi dùng sức gật đầu. Kia cha mẫu thân, các ngươi như thế nào còn không ăn bàn đào? Long Mặc Thâm lại xoa nhẹ một chút nhì tử tế nhuyễn tóc, đem Tiểu Huyền Hi một đầu sơ tốt tóc xoa đến càng thêm hỗn độn. Hắn nói, bàn đào còn kém một chút thời cơ mới có thể thành thục. Trong khoảng thời gian này, cha mẹ sẽ không ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn đi theo ông, cố ngoại mẫu, ngươi có thể làm được sao? Ta có thể. Cha, ngài cùng mẫu thân yên tâm đi làm các ngươi sự tình đi. Ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ông, cố ngoại mẫu. Sẽ không nghịch ngợm gây sự. Tiểu Huyền Hi ngoan ngoan nói. Mộ Vô Song tươi cười đầy mặt, bổ sung một câu, nếu là chúng ta trở về phát hiện ngươi biến béo, về sau liền không cho ngươi ăn quả vặt. Tiểu Huyền Hi kêu rên một tiếng, dầu miệng không tình nguyện gật đầu. Hắn còn tưởng rằng đi theo ông cố ngoại mẫu lại có thể ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật đâu. Bà cố ngoại sẽ vơ vét thánh đô ăn ngon nhất đồ vật cho hắn ăn, hiện tại xem ra, đều ăn không hết. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm thấy Lăng Tiêu Hiền vợ chồng, đem Tiểu Huyền Hi giao phó cho bọn hắn, Tiểu Huyền Hi cũng chỉ có ở Lăng Tiêu thần tộc chung, mới sẽ không có nguy hiểm, thánh đế không đạt mục đích sẽ không thiện bãi cam hưu, khả năng còn sẽ nghĩ cách mang đi hắn, cho nên Long Mặc Thâm dặn dò bọn họ, cần phải muốn phòng bị Thanh Long thần cung. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng đã biết thánh đế tính toán, đều tức giận không thôi, trong lòng cũng có ứng đối biện pháp. Bọn họ cũng biết được Mặc Thâm cùng Vô Song có kéo dài thọ mệnh biện pháp, nhắc tới một lòng cũng rốt cuộc trở xuống tại chỗ. Mộ Vô Song lại đi gặp Vô Cực Tử Vu Minh đám người, bọn họ quan tâm nàng đều sẽ khắc trong tâm khảm. Đáng giá nhắc tới chính là, hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông đã là tam lưu tông môn, bởi vì lần này tông môn đại bị chung, mỹ nhân đệ đệ cùng Thương Dương đám người phát ngoan săn giết yêu thú, bằng mau tốc độ thành công hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đệ nhất danh. Nhưng là bọn họ bởi vì Vô Song cấm địa mất tích, mà từ bỏ nhị lưu tông môn tỉ thí. Bất quá cho dù tham gia nhị lưu tông môn tỉ thí, bọn họ cũng không nhất định sẽ thắng, rốt cuộc thực lực còn thực cách xa, nhưng là sang năm ai thua ai thắng liền không nhất định. Nay thật là một cái tin tức tốt, Mộ Vô Song thực vui vẻ tông môn tấn chức, nàng cảm thấy có chung vinh dự. Sự tình cũng đích xác như thế, không có nàng, liền không có hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông. Nàng nói cho đại gia, nàng yêu cầu đi tìm kéo dài thọ nguyên biện pháp, trong khoảng thời gian này liền không trở về tông môn, làm cho bọn họ hồi tông môn tiếp tục tu luyện, vì sau đó không lâu Thiên Kiêu Thịnh Hội làm chuẩn bị, nói không chừng nàng trở về thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Thiên Kiêu Thịnh Hội. Mọi người đều có chút thương cảm, đặc biệt là Mộ Ngọc Hành, hắn nhìn tỉ tỉ trên đầu đầu bạc liền đôi mắt hồng cái mũi toan, hận không thể đem hắn thọ nguyên toàn bộ cho nàng. Mộ Vô Song không thể nói cho người khác bàn đảo thụ sự tình, nhưng là đối mỹ nhân đệ đệ, nàng sẽ không giấu giếm, nàng liền truyền âm nói cho hắn tình hình thực tế, làm hắn không cần lo lắng. Trước khi rời đi, nàng còn gặp được ông ngoại Vân Xuyên Hành, còn có Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch, đương nhiên, Vân Uyển Nhi đã bị Vân Xuyên Hành đuổi đi, bằng không đã sớm tiến đến phía trước tới. Vô Song, cha nơi này có không ít thất giai đan dược, có chút đan dược có khôi phục tinh huyết tác dụng. Ngươi đều cầm, cha mẹ cũng nhất định sẽ cho các ngươi nghĩ cách, vô luận như thế nào, cũng muốn kéo dài các ngươi thọ mệnh. Mộ Nguyên Hoàng lấy ra đan dược, thật cẩn thận đưa cho Mộ Vô Song. Hắn sợ nàng không cần, nội tâm rất là hèn mọn, đều loại này lúc, hắn cái này đương thân cha lại giúp không được gì. Ngay cả thương lượng, nữ nhi cũng sẽ không tìm bọn họ thương lượng. Mộ Vô Song trầm ngâm trong chốc lát, duỗi tay tiếp được đan dược, cảm ơn, đan dược ta nhận lấy, các ngươi trở về đi. Vô Song, nương nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, chính là buông tha này mệnh, cũng muốn cứu ngươi. Vân Thu Bạch xương đỏ con mắt nói, vừa thấy liền biết nàng không biết khóc bao lâu thời gian, sắc mặt cũng thực tái nhợt. Mộ Vô Song nhíu mày, thở dài, các ngươi không cần vì ta lo lắng, ta chính mình có thể tìm được biện pháp. Nàng một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch thấy thế, nhắm lại miệng, cũng không nói nhiều cái gì, lo lắng chọc nàng phiền lòng. Bọn họ liền như vậy một cái thân sinh nữ nhi, hiện giờ thọ nguyên không có mấy, bọn họ lại như thế nào hối hận ấy nấy cũng không làm nên chuyện gì. Vân Xuyên Hành cũng tặng mấy thứ có thể khôi phục tinh huyết đồ vật, vô vô Long Mặc Thâm bả vai nói, các ngươi nhất định phải tìm được kéo dài thọ nguyên biện pháp, chúng ta nhiều người như vậy đều vì các ngươi lo lắng. Ông ngoại yên tâm. Long Mặc Thâm đạm thanh nói. Sau đó cáo tử rời đi. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm thương lượng một chút, bọn họ quyết định đi trước Đông Hải, nơi đó ly thượng cổ thời kỳ Tây Vương Mẫu Cung rất gần, rất có khả năng Tây Vương Mẫu Cung trầm ở Đông Hải biển sâu bên trong. Bọn họ cũng không phải lang thang không có mục tiêu, ít nhất, Mộ Vô Song trong tay có một cái Tây Vương Mẫu cho nàng Côn Luân Sơn Bài, nàng tìm được Tây Vương Mẫu Cung hy vọng không hề xa vời. Nói không chừng, cái này Côn Luân Sơn Bài, có thể cảm ứng được Tây Vương Mẫu Cung vị trí. Cho nên nàng một chút cũng không sợ hãi thọ nguyên sẽ hao hết mà chết. Cưỡi truyền tống trận, nàng cùng Hoàng Thúc thực mau liền đến Đông Hải bên cạnh. Đông Hải to lớn, khó có thể tưởng tượng, nơi này gợn sóng phập phồng, có rất nhiều yêu cầm phi ở trên biển, vồ mồi trong biển cá. Mộ Vô Song đột nhiên nghĩ tới cái gì, linh quang vừa hiện, kinh hỉ nói. Hoàng Thúc, ta biết như thế nào tìm Tây Vương Mẫu Cung vị trí. Chương 427 tìm được rồi. Mộ Vô Song có chút vui sướng, nhìn mặt biển thượng yêu cầm, nàng đống nhiên nhớ lại Tiểu Phượng Hoàng mang nàng đi Thanh Long Thần Cung cảnh trong mơ. Ta đi theo Tiểu Phượng Hoàng bay qua rất dài hải vực, ngay từ đầu còn có rất nhiều yêu thú yêu cầm, sau lại mau đến giờ địa phương, liền không có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thiên địa linh khí tu luyện yêu thú, mà tất cả đều là không thể tu luyện bình thường động vật. Long Mặc Thâm cũng minh bạch, song nhi ý tứ là, chúng ta chỉ cần ở trên mặt biển không quan sát là được, có thể không cần xuống biển một tấc đi tìm. Đúng vậy. Cứ như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian, có thể so sánh chúng ta đoán trước thời gian sớm hơn tìm được Tây Vương Mẫu Cung. Bằng không còn muốn đi đến đáy biển chỗ sâu trong, một chút tìm Tây Vương Mẫu Cung, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Long Mặc Thâm gật đầu, khen nói, vẫn là song nhi thông minh tinh tế. Mộ Vô Song câu môi cười, ta xem chính là ta nói bừa một câu, Hoàng Thúc ngươi đều sẽ khen ta thông minh. Đó là, trên đời này nữ tử, duy độc song nhi tốt nhất. Mộ Vô Song vội vàng giữ chặt hắn tay, đứng ở loại nhỏ phi hành linh khí thượng, lại làm hắn nói tiếp, nước biển đều phải rít gào. Hoa ba ngày thời gian, bọn họ bay nhanh chuyển biến Đông Hải các góc, đáng tiếc cũng không có tìm được một chỗ không có yêu thú hải vực. Vì thế bọn họ quyết đoán đi trước một cái khác biển rộng. Liên tiếp chuyển biến 5-6 cái to như vậy hải dương, gặp không nhỏ gió lốc nguy hiểm, kéo dài qua toàn bộ Thương Minh đại lục, chính là dọc theo đường đi vẫn như cũ không có tìm được Tây Vương Mẫu Cung vị trí. Chỉ còn lại có cực Nam hải vực, chính là cực Nam hải vực hàng năm hậu băng không hóa, lại cùng thượng cổ thời kỳ Tây Vương Mẫu Cung nơi địa phương khoảng cách xa nhất, sẽ là nơi đó sao? Mộ Vô Song nhíu mày nói. Long Mặc Thâm ôn nhu đem nàng nhăn lại giữa mày mặt bình, nói. Cực Nam hải vực mỗi năm có 3 tháng thời gian băng tuyết tăng dã, rất có khả năng ngươi ở cảnh trong mơ bên trong cùng Tiểu Phượng Hoàng đi thời điểm đúng là băng tuyết hòa tan thời điểm, chúng ta đi thôi, Tây Vương Mẫu Cung hẳn là liền ở nơi đó, một cái ai cũng tưởng tượng không đến địa phương. Mộ Vô Song tâm tình rộng mở thông suốt, Hoàng Thúc nói đúng, Tây Vương Mẫu Cung từ thượng cổ thời đại cho tới bây giờ, vẫn như cũ đại danh đỉnh đỉnh uy danh hiền hách, khẳng định sẽ có người đánh Tây Vương Mẫu Cung chủ ý. Mà đem Tây Vương Mẫu Cung chìm vào xa nhất nhất hẻo lánh cực Nam hải vực, mới là nhất bảo hiểm cách làm. Cuối cùng bọn họ hai người cưỡi truyền tống trận, đi tới rồi cực Nam hải vực cách đó không xa tiểu thành trì. bởi vì nơi này độ ấm quá thấp, linh khí cũng loãng, hiếm khi sẽ có linh tu sinh hoạt ở chỗ này, trên cơ bản đều là một ít nguyên trụ dân, hơn nữa tu vi cũng không cao, nhìn thấy bọn họ khí chất phiêu nhiên, một đầu trắng bệnh, thế nhưng đều quỳ xuống cung cung kính kính đều tiên trưởng. Sau đó bọn họ mới biết được, nguyên lai nơi này nguyên trụ dân tự thượng cổ tới nay liền vẫn luôn thờ phụng hải thần, trong truyền thuyết hải thần chính là một nam một nữ, như thần tiên quyến lữ. Những người này là đem bọn họ trở thành hải thần hiền linh. Cùng nguyên trụ dân nói rõ ràng sau, bọn họ mới không có thời khắc đều tưởng quỳ xuống, bất quá đối bọn họ vẫn như cũ thực cung kính hữu hảo. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc chỉ ở chỗ này rơi xuống cái chân, liền trực tiếp đi bờ biển. Cho dù là bờ biển, kia thâm băng đều có vài thước hậu, trên mặt biển mơ hồ có thể thấy hải cầm ở trên không bay lượn, nhưng số lượng phi thường thiếu. Chỉ sợ lấy phía trước biện pháp ở chỗ này là không thể thực hiện được, bởi vì nơi này yêu thú vốn dĩ liền thưa thớt, rất khó chuẩn xác tìm được Tây Vương Mẫu cung vị trí. Hoàng Thúc, chúng ta chỉ có thể đi đáy biển tìm, đáy biển hạ độ ấm so mặt biển cao, hẳn là có không ít yêu thú sinh động, chúng ta chỉ cần tìm được không có yêu thú vị trí, hẳn là có thể tìm được Tây Vương Mẫu cung. Mộ Vô Song nói. Ân. Long Mặc Thâm gật đầu, trong tay đột nhiên nhiều ra hai bộ lược hậu xiêm y, một bộ là nam trang, một bộ là nữ váy, đều là tuyết trắng nhan sắc, cực kỳ đẹp. Đây là hai bộ cực phẩm linh khí chế tạo ra tới, mặc vào không chỉ có giữ ấm, còn có thể hình thành một tầng vòng bảo hộ, có thể không thấm nước phòng nguy hiểm. Hắn nói. Mộ Vô Song cười khanh khách lập tức liền đem xiêm y gì hay mặc xong rồi, lớn nhỏ cùng nàng cực kỳ vừa người, nàng không cần dùng linh khí hộ thể, cũng không cảm giác được lạnh lẽo. Nàng thấy Hoàng Thúc cũng mặc vào, cùng nàng cái này như là tình lữ trang, hoa văn đều là dùng màu đỏ sẫm sợi tơ phát họa ra tới, mỗi một chỗ đều tinh xảo đẹp. Nàng bỗng nhiên nói, Hoàng Thúc, đây là ngươi tự mình làm đi. Chỉ có hắn mới như vậy quen thuộc nàng dáng người, mỗi một chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa hắn luyện khí bản lĩnh rất cường đại, người khác làm không ra như vậy có tình ý quần áo ra tới. Long Mặc Thâm gật gật đầu, thừa nhận. Nàng vội vàng cười hỏi, ngươi chừng nào thì làm, ta như thế nào không biết. Long Mặc Thâm thế nàng ôn nhu sửa sang lại cổ áo, một bên dường như không có việc gì nói, ngươi mất tích kia mấy năm, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu khi đó trên người của ngươi xuyên chính là cực phẩm linh khí, có thể hay không đã chịu thương tổn liền tiểu một chút. Sau lại liền một bên tìm ngươi thế ngươi chế tạo cái này quần áo, ta cái này, là tìm được ngươi lúc sau mới chế tác tình lữ phục, bởi vì, ta tưởng nói cho mọi người, ngươi là của ta. Hoàng Thúc, nàng vui vào trong lòng ngực hắn, cái mũi có chút lên men, Hoàng Thúc, ngươi thật gở. Long Mặc Thâm tuấn Mỹ trên mặt lộ ra ý cười, ngốc liền ngốc đi, song nhi không được ghét bỏ. Nàng tưởng, nàng như thế nào sẽ ghét bỏ. Nàng mau ái chết cái này lệnh nàng muốn ngừng mà không được nam nhân. Hai người ôn tồn một lát, liền phá vỡ mặt biển, tiến vào đáy biển. Hoàng Thúc chế tạo cái này quần áo thật sự thực hảo, không cần dùng tị thủy châu, cũng không có tiến vào một giọt thủy. Hơn nữa tại đây băng hàn trong nước biển, nàng cũng cảm thụ không đến một chút rét lạnh. Nàng cùng Hoàng Thúc nắm tay, đi hướng càng sâu hải vực. Nơi này độ ấm cho dù rất thấp, nhưng là vẫn như cũ tồn tại đáy biển yêu thú. Bất quá cùng linh khí loang có quan hệ, nơi này yêu thú cùng nguyên trụ dân giống nhau, tu vi đều không tính cao. Nhưng bọn hắn muốn tìm địa phương, là không có yêu thú tồn tại đáy biển, chỉ có bình thường đáy biển sinh vật. Cực Nam hải vực, so trên đại lục bất luận cái gì hải vực đều phải diện tích rộng lớn, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm liên tiếp 4-5 ngày, bất quá mới xoay một nửa hải vực. Liên ở thứ 6 thiên thời, phía trước yêu thú bắt đầu giảm bớt. Mà Mộ Vô Song kia khối Tây Vương Mẫu bỏ vào nàng không gian Côn Luân Sơn bài đột nhiên bắn ra tới, nổi tại nàng trước mặt, ẩn ẩn phát ra ảm đạm quang. Hoàng Thúc, mau xem, Sơn bài có phản ứng. Thuyết minh Tây Vương Mẫu cung liền ở gần đây. Mộ Vô Song kinh hỉ nói. Long Mặc Thâm trên mặt cũng hiện lên ý cười, cuối cùng không có uổng phí công phu. Sơn bài đi phía trước thổi đi, Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc liếc nhau, chạy nhanh theo đi lên. Đại khái đi qua một hai cái canh giờ, kia khối sơn bài thượng quang càng ngày càng sáng, như là một đạo dẫn đường quang, dẫn đường bọn họ đi trước. Nhưng vào lúc này, sơn bài đột nhiên đi xuống tiềm đi. Mộ Vô Song biết, nơi này nên là Tây Vương Mẫu cung trầm xuống vị trí. Nước biển chung quanh đã không có yêu thú, chỉ có một thân hòa người đáy biển sinh vật, chúng nó chưa từng tu luyện, lại rất thân cận người, toàn để sát vào đến Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm bên người, bơi qua bơi lại. Lại lặn xuống hồi lâu, đáy biển trừ bỏ sơn bài quang ngoại, giống như là một cái thâm trầm vực sâu, lệnh người kính sợ. Rốt cuộc, Côn Luân sơn bài ngừng lại. Chương 428 Thánh Quả Các. Sơn bài đột nhiên ngừng lại, phát ra chợt lóe ánh sáng, như là ở thúc dục phía sau người mau chút lợi dụng nó mở ra Tây Vương Mẫu Cung. Chính là Mộ Vô Song lại không biết như thế nào làm Tây Vương Mẫu Cung hiện ra, lúc trước cảnh trong mơ bên trong, Tây Vương Mẫu Cung chính là đột nhiên xuất hiện, Tiểu Phượng Hoàng cũng không có nói cho nàng, dùng cái gì phương thức có thể làm Tây Vương Mẫu Cung hiện ra. Song Nhi, Tây Vương Mẫu đem Tây Vương Mẫu Cung đạo thống cùng Linh Lung Tâm Khiếu truyền cho ngươi, biện pháp hẳn là liền ở trong đó. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Đồng nhiên, Mộ Vô Song đột nhiên nghĩ đến phía trước ở cấm địa huyết chi khi, nàng toàn thân đều tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới thời khắc, khi đó, giống như nàng trái tim phía trên giống như nhiều một cái nhìn không thấy sợ không được tâm hồn, nơi đó mặt không chỉ có cất chứa vạn căn, càng là cất chứa vạn đạo sinh linh. Sau lại nàng mới biết được, đó là Tây Vương Mẫu đem Linh Lung Tâm Khiếu truyền cho nàng. Lúc ấy bốn phía hết thảy ở trong mắt nàng trở nên chậm lên, kia gào thét phong biến chậm, kia quần cuộn huyết chỉ cũng biến chậm, hết thảy đều trở nên hư vô mờ mịt, có dấu vết để lại. Nàng phảng phất thấy trong thiên địa đại đạo, nhưng tổng cảm giác cách một tầng xa, nàng cảm thấy chỉ cần đâm thủng kia tầng xa, sợ cảm giác hết thảy lại sẽ khác nhau rất lớn. Từ cấm địa ra tới sau, nàng không có cơ hội cùng thời gian đi dùng Linh Lung Tâm Khiếu, cũng không có thể đi tu luyện Tây Vương Mẫu truyền cho nàng Côn Luân đạo thống. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là chính như Hoàng Thúc lời nói, nàng cần thiết muốn giống một cái Tây Vương Mẫu truyền nhân, Tây Vương Mẫu cung mới có thể ở nàng trước mặt hiện ra. Tư cập này, nàng lập tức ngồi xếp bằng phù ngồi ở đáy biển, bắt đầu lợi dụng Linh Lung Tâm Khiếu, đi tu luyện Côn Luân đạo thống. Mới vừa tu luyện khởi Tây Vương Mẫu truyền cho nàng Côn Luân đạo thống, nàng mi tâm liền xuất hiện một cái bản đảo ấn ký chu sa, đem nàng kia trường tuyệt mỹ mặt sấn đến càng thêm giống như tiên tử. Tu luyện vô nhật nguyệt, ngồi xếp bằng 3 ngày thời gian, Mộ Vô Song chúng quanh tụ tập biển sâu con cá càng ngày càng nhiều, linh khí cũng hội tụ mà đến, linh khí nồng đậm. Ở nàng ảnh hưởng hạ, Long Mặc Thâm chú ý tới, ly nàng so gần một ít đáy biển sinh vật cư nhiên yên lặng ở nơi đó, tựa hồ học xong hô hấp phun nạp, hấp thu nồng đậm linh khí, thậm chí có chút đã ở phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Long Mặc Thâm ánh mắt biến thâm, nhìn đã tiến vào huyền diệu chi cảnh tiểu nữ nhân, khóe miệng gợi lên đẹp độ cung. Một ngày này, Mộ Vô Song rốt cuộc mở hai mắt, nàng đã nhận ra một tia cơ hội, Tây Vương Mẫu Cung chỉ là bị ẩn, chỉ cần tìm đối thích hợp biện pháp, liền nhất định có thể làm Tây Vương Mẫu Cung tái hiện nhân gian. Mà nơi này đáy biển sinh vật vẫn luôn ở chỗ này sinh trưởng, chúng nó nhìn không tới Tây Vương Mẫu Cung, lại cũng ở vô hình bên trong, dung nhập Tây Vương Mẫu Cung, cùng Tây Vương Mẫu Cung cùng một nhịp thở. Đáy biển này đó tiến vào tu hành chi liệt đáy biển sinh vật cũng không phải trời sinh thiên tài, mà là bởi vì trên người nàng Tây Vương Mẫu Cung Côn Luân đạo thống làm chúng nó cảm thấy vô cùng thân thiết, ở Tây Vương Mẫu Cung chúng quanh sinh trưởng chúng nó, ở tiếp xúc đến nàng vô cùng thuần tịnh đạo thống lúc sau, bản năng tiến vào tu hành bên trong. Tây Vương Mẫu Cung trầm xuống mấy chục vạn năm, sớm đã dung nhập biển sâu, cùng hải vực hình thành nhất thể, nơi này đáy biển sinh vật nhìn như không có bất luận cái gì linh lực dao động. Giống chỉ là thực bình thường sinh vật giống nhau, nhưng chỉ cần hơi thêm chút hóa, chỉ cần bước lên tu luyện hành trình, tiến bộ khẳng định là thật lớn. Này đó là tự nhiên chi đạo, thiên đạo vô tình, lại cũng có tình, vạn sự vạn vật nhìn như không có một tia liên hệ, nhưng trong đó lại hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Nếu Mộ Vô Song không tới này đáy biển, không có vận chuyển Tây Vương Mẫu Cung đạo thống truyền thừa, này đó đáy biển sinh vật căn bản không có khả năng tu luyện, cũng sẽ không ở ngay lúc này giúp đỡ Mộ Vô Song đại ân. Đúng vậy, Mộ Vô Song tìm được cơ hội liền ở chỗ này đó sinh vật trên người. Nàng biết, hiện tại nàng cũng đã ngồi ở Côn Luân Sơn Thượng nào đó góc, chỉ là cái gì đều nhìn không tới, cảm thụ không đến. Nàng một người lực lượng là nhỏ bé, nhưng hơn nữa này đó trên người có vô hình chi khí sinh vật, chúng nó đối với đáy biển là càng thêm thân thiết, có thể tu hành sau, sẽ càng thêm nhạy bén cảm nhận được Tây Vương Mẫu Cung lực lượng. Dựa Tây Vương Mẫu Cung càng gần, chúng nó tu luyện mới có thể càng mau. Mộ Vô Song chung quanh càng ngày càng nhiều đáy biển sinh vật đều ở phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, trường hợp thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Đồng nhiên, một con nhìn qua tuổi thực lão đại hải quy động, nó chậm rãi bò ra, đi trước mấy trăm mệ khoảng cách, rốt cuộc dừng lại, tiếp tục phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu thiên địa linh khí. Tiếp theo không ít loại cá trai loại cũng rời đi mộ vô song bên cạnh, đều tự tìm tới rồi thích hợp vị trí, tiếp tục bắt đầu tu hành. Nhìn như không có bất luận cái gì quy luật đáng nói, nhưng mộ vô song lại hỉ thượng trong lòng, ở sở hữu có thể tu hành đáy biển sinh vật đều rời đi bên người nàng, đi mặt khác vị trí tu hành sau, kinh người một màn đã xảy ra. Ban đầu lão rùa biển trên người đột nhiên bắt đầu toát ra màu trắng ánh sáng, sinh vật khác trên người cũng dần dần sáng lên, mà quang hoa càng sâu là mộ vô song, nàng như là một viên trước người trong mắt dạ minh châu, ở trong đêm tối tản ra sáng ngời, như là cùng những cái đó đáy biển sinh vật liền thành nhất thể, như là hình thành một bộ bản đồ đường bộ. Đúng lúc này, hết thể đã xảy ra biến hóa. Mộ vô song ngồi xếp bằng địa phương không hề là nước biển, mà là một mảnh khô kiệt hoàng thổ mà, chung quanh còn có rất nhiều che trời bản đảo đại thụ, chỉ là này đó đại thụ toàn bộ đều đã chết héo nhiều năm. Nơi này đã không có nước biển, hô hấp chính là đã lâu không khí, nhưng này không khí đều mang theo hủ bại rách nát hương vị. Hoàng thúc, ta ở chỗ này. Long Mặc Thâm bước nhanh chiều nàng đi tới, đem nàng từ trên mặt đất dắt tới. Chúng ta hẳn là ở Côn Luân Sơn Thượng. Mộ vô song gật đầu, đúng vậy, ta nhớ rõ nơi này, cảnh trong mơ gặp qua, phía trước mới là Tây Vương Mẫu Cung. Tây Vương Mẫu Cung chính là kiến ở Côn Luân Sơn Thượng, sau lại Côn Luân Sơn từ giữa thiếu một đoạn, người khác nói là Tây Vương Mẫu Phi Thăng Khi, tính cả kia khối Côn Luân Sơn cũng cùng mang vào tiên giới bên trong. Mộ vô song cùng Long Mặc Thâm hai người cùng đi phía trước đi, nhìn đến một bộ rách nát cảnh tượng. Nơi nơi đổ nát thê lương, gạch ngói đầy đất, chết héo linh bao phấn thảo, còn có vô số cây không hề sinh cơ bản đảo khô thụ. Bọn họ trải qua một cái thật lớn hồ nước, đó là thượng cổ thời kỳ bảo phụ nổi danh, tầm bổ vô số sinh linh giao trì, nhưng hiện giờ lại tử khí trầm trầm, nhìn không thấy một tia sinh cơ. Bên trong còn có chết héo lá sen, vạn năm không hóa, tựa hồ muốn nói cho thế nhân, nơi này từng là nhất quý giá thánh địa, vĩnh cửu bất biến. Cho dù cái này địa phương đã hoang vu đến không thành bộ dáng, vẫn như cũ có thể từ này hoang vu bên trong, cảm nhận được một cổ bàng bạc hào khí. Nhưng bọn hắn không có dừng lại quan khán, mộ vô song theo ký ức, đi hướng Tây Vương Mẫu Cung Điện, nàng nhớ rõ Tiểu Phượng Hoàng mang nàng đi một cái cung điện kêu Thánh Quả Các. Tiểu Phượng Hoàng nói ở nơi đó, nàng có thể phát hiện cơ hội, nàng bức thiết muốn tìm đến lệnh bàn đảo thụ ủ chín biện pháp, bởi vì đã mau qua đi một tháng. Nàng cùng Hoàng Thúc Thọ Nguyên còn thừa không có mấy. Sách cổ thượng Tây Vương Mẫu Cung, chính là thượng cổ thời kỳ cường đại nhất tông môn, chính là vạn đạo đứng đầu, thế nhân triều bái. Một đường trải qua, Tây Vương Mẫu Cung đã từng cường thịnh sớm đã không còn nữa tồn tại, này đó đổ nát thê lương là đã từng chính là vạn pháp gia tăng này thân đều sẽ không có hư hao hùng vĩ đại điện, hiện tại lại bụi về bụi đất về đất, rách nát đến làm người không thể tin được, đây là đại danh đỉnh đỉnh Tây Vương Mẫu Cung. Chương 429 thời gian bí thuật. Tới rồi. Mộ vô song đống nhiên nói. Trước mặt là một tòa thật lớn thần điện. Nhưng là đại điện đã không thể nói là đại điện, trên đỉnh như là bị người đánh xuyên qua giống nhau, đã không có một tia lúc trước to lớn bộ dáng. Khắc họa ở trên vách tường phù văn, đồ án, đã không có hình dạng, giống như quỷ vẽ bùa giống nhau. Nàng nhớ rõ cái này đại điện, lại theo ký ức hướng trong đi, đi tới nào đó góc sau, nàng ngừng lại. Phía trước một đổ môn, ngầm có một khối bị hư hao hai nửa bảng hiệu, nhưng mặt trên tự đã thấy không rõ lắm. Nàng dùng tay đem mặt trên bụi bặm lột ra, mặt trên dùng tới cổ tự viết thánh quả các ba chữ. Là nơi này. Nàng nói. Long Mặc Thâm đi lên đi, giữ cửa chậm rãi đẩy ra, nhưng bên trong như cũ cái gì đều không có, trống rỗng, chỉ có tứ phía loang lổ vách tường. Mộ vô song đi vào đi, chỉ vào trung ương nhất vị trí nói, Hoàng Thúc. Tiểu Phượng Hoàng nói cho ta, nơi này có lẽ có thể phát hiện cơ hội. Long Mặc Thâm ngồi xổm xuống, gõ gõ mặt đất, nói, giống ruột, phía dưới có ám đạo. Nơi này có cái cơ quan, nhưng là không làm khó được Long Mặc Thâm, thực mau hắn liền mở ra này khối địa bản, cũng nhảy xuống, vì vô song khai đạo. Mộ vô song cũng nhảy xuống, ngẩng đầu khi, lại giật mình ở tại chỗ. Nơi này không giống như là cái gì ám đạo, càng như là một phương thiên địa. Nơi này linh khí thực thuần tịnh, nhưng là không khí bên trong phảng phất ngưng tụ đại đạo pháp tắc, hơi thở ngưng trọng. Nàng dưới chân một mảnh đã khô héo nhiều năm mặt cỏ, nhưng theo mặt cỏ lại hướng phía trước đi vài bước, đó là có thể làm Vô Song kinh ngạc đến ngây người một màn. Phía trước chỉ là một mảnh trống trải vô biên hư không, chân chính làm nàng kinh ngạc lại là hư không phía dưới cảnh tượng. Nàng đứng ở vị trí là vô số mặt huyền nhai vách đá nhất phía trên, nàng dưới chân càng như là một cái dao không thấy đế vực sâu. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến cách đó không xa trên vách đá khắc họa vô số phù văn mặt trên truyền đến khí cơ càng thêm đáng sợ, nhưng lại làm Vô Song cảm thấy quen thuộc, đó là lúc trước Tây Vương Mẫu trên người hơi thở. Nơi này chẳng lẽ chính là mấy vạn năm trước Tây Vương Mẫu ngộ đạo nơi? Vô Song không cấm phỏng đoán, nếu thật là như thế, cái này địa phương sẽ là tu luyện thánh địa. Đồng nhiên, Hoàng Thúc dắt tay nàng, bay đi xuống. Cái này nàng xem đến càng thêm rõ ràng, nơi này có vô số khối thật lớn vách đá, mỗi cái trên vách đá đều khắc họa thượng tràn đầy phù văn. Vô Song nhìn về phía một khối lớn nhất vách đá, từ từ hạ, có thể cảm thụ ra càng rơi xuống mặt phù văn càng thêm cùng thiên địa dung hợp, khí cơ càng cường đại hơn. Nhưng nàng hiện tại căn bản vô pháp chân chính xem hiểu, chỉ có thể nhìn ra đây là Tây Vương Mẫu diễn biến đẩy nói quá trình, hẳn là tự nghĩ ra công pháp, hình thành chính mình đại đạo. Cuối cùng tại đây ngộ đạo, mới có thể dẫn tới nơi này không khí đều lây dính đại đạo, một thảo một mục đều tàn lưu đại đạo dấu vết, cứ việc chết héo, lại vĩnh sẽ không tùy thiên địa biến mất. Vô Song biết, nếu là nghỉ ngơi vững vàng ngày, hảo hảo tại đây tu luyện mấy năm mấy chục năm, nàng tu vi đề cao, cùng với đối côn luân đạo thống lĩnh ngộ, đều sẽ phát sinh chất biến hóa. Nhưng là càng hàng đầu, là nàng muốn tìm được củ chín bàn đảo thụ biện pháp, nàng cùng Hoàng Thúc thọ nguyên không nhiều lắm. Tiểu Phượng Hoàng cũng chờ bàn đảo linh thủy thức tỉnh. Đúng lúc này, nàng không gian chung bàn đảo thụ đột nhiên bay ra tới. Sau đó nhanh chóng chui vào một khối vách tường bên trong. Rậm rạp bàn đảo thụ nghiêng cắm ở vách đá phía trên, đếm không hết bàn đảo cánh hoa theo gió tung bay, giống như hạ một hồi cánh hoa vũ. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc cũng bay qua đi, chỉ thấy này mặt trên vách đá phủ văn càng thêm tối nghĩa khó hiểu, lại còn có cho người ta một loại thực quỷ dị cảm giác. Nhưng Vô Song lại trước sau nhìn không ra nơi nào bất đồng. Long Mặc Thâm đôi mắt biến thành thâm tử sắc, ánh mắt biến ảo, không bao lâu, hắn đôi mắt khôi phục màu hổ phách. Hắn đôi Vô Song nói, này mặt trên vách tường có khắc một loại bí thuật, làm thời gian bí thuật. Vô Song trừng lớn mắt, đông nhiên minh bạch vì sao bản đảo thụ phi vào này mặt vách đá bên trong. Nếu là thời gian bí thuật, như vậy có phải hay không có thể làm bản đảo thụ nhanh chóng ủ chín đâu? Nàng cũng càng thêm kính nể Tây Vương Mẫu, đó là một cái cỡ nào kinh tài diễm diễm nhân vật, không riêng có thể tự nghĩ ra xuất quan với chính mình đạo thống, càng là ở thời gian này mặt trên cũng có khắc sâu nghiên cứu, diễn biến ra này trên vách đá thời gian pháp tác. Này đó vách đá quá quý giá, kia toàn bộ là Tây Vương Mẫu kết tinh. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra tới, lúc trước Tây Vương Mẫu tại đây yên tĩnh địa phương, một người một mình ngộ đạo, một lần ở trên vách đá khắc họa diễn biến. Bất luận phong sương mưa móc, vô số năm tháng qua đi, này đó trên vách đá mỗi một chỗ đều để lại nàng dấu vết. Kia quá trình là gian khổ, là buồn thẻ, nhưng nàng cuối cùng thành công nộ đạo, khai sơn lập phái, làm Tây Vương Mẫu cung nổi tiếng thiên hạ, sáng tạo ra thuộc về một thế hệ tổ sư vinh quang. Cũng không biết này vách tường thời gian tốc độ chảy là nhiều ít, nó có thể ở chúng ta thọ nguyên hao hết phía trước, lệnh bàn đào thụ thành thuộc sao. Vô Song có chút lo lắng nói. Long Mặc Thâm cong cong môi, Song Nhi muốn biết. Kêu một tiếng phu quân vi phu nghe một chút, vi phu liền nói cho ngươi. Hảo A, Hoàng Thúc ngươi đều đã biết, còn cố ý út út mở mở. Kêu một tiếng, Hảo Song Nhi, liền một tiếng. Mộ Vô Song lông mày trọn trọn, Hoàng Thúc, chính ngươi tự rước lấy họa, ta nhưng không phụ trách dập tắt lửa Nga. Nói xong, nàng mị nhãn ném đi, dùng đà đà thanh âm hô, phu quân. Nàng thấy Hoàng Thúc ánh mắt quả nhiên biến đổi. Tiết hầu vừa động, một đôi móng heo duỗi lại đây. Nàng lắc mình một trốn, phe phẩy ngón tay, cười tủm tỉm nói, đều nói ta không phụ trách dập tắt lửa Nga. Long Mặc Thâm bất đắc dĩ cười, bắt được nàng mảnh khảnh ngón tay, chỉ vào vách đá nói, nếu vị phu không có tính toán sai, vách đá bên trong thời gian tốc độ chạy là bên ngoài vạn lần có thừa. Song Nhi, ngươi xem, bàn đào cánh hoa đang không ngừng bay xuống, này không hoàn toàn là phong nguyên nhân, bởi vì thời gian gia tốc. Đã tới rồi hoa rơi thời kỳ. Mộ Vô Song nhìn không ngừng bay xuống cánh hoa, há to miệng, Hoàng Thúc, vách đá thời gian tốc độ chạy thật là bên ngoài vạn lần có thừa. Nói như vậy, nguyên bản muốn 3.000 năm mới kết quả bàn đào thụ, nếu không 3 tháng, bàn đào là có thể thành thủ. Long Mặc Thâm nhéo nhéo tay nàng chỉ, cười gật đầu, không chỉ có vách đá bên trong thời gian tốc độ chảy mau, này nhất chỉnh phiến khu vực thời gian tốc độ chảy, cũng so bên ngoài muốn mau, đại khái là 100 lần tả hữu. Nàng không chỉ có há to miệng, liền đôi mắt đều trừng lớn. 100 lần. Bên ngoài một ngày, bên trong đi qua 100 thiên. So nàng trong không gian tốc độ chạy còn muốn mau, nàng trong không gian tốc độ chạy ước chừng là một ngày tương đương 6 ngày bộ dáng, mà nơi này, ước chừng so trong không gian nhiều ra 94 thiên. Hoàng Thúc, chúng ta liền ở chỗ này tu luyện đi, Ly Thiên Kiêu Thịnh Hội còn có 4-5 ngày bộ dáng, chúng ta ở chỗ này tu luyện 4 ngày, có thể để đã hơn 1 năm, hơn nữa nơi này đại đạo hơi thở nồng đậm, là cái tu luyện hảo địa phương. Tuy rằng tự thân thọ nguyên cũng sẽ nhanh hơn thiêu đốt, nhưng là chỉ cần nàng cùng Hoàng Thúc có thể thăng cấp nhất giai, thọ nguyên liền sẽ lại nhiều một ít. Linh tu cảnh giới càng cao, thọ nguyên cũng liền càng dài. Hiện tại Mộ Vô Song là linh vương cảnh hậu kỳ, chỉ cần nàng có thể đột phá linh tôn cảnh, như vậy thọ nguyên liền sẽ tăng trưởng không ít. Hoàng Thúc hiện tại là linh tiên cảnh 3 tầng tu vi, lại tiến nhất giai, thọ nguyên có thể tăng trưởng càng nhiều. Hiện tại tìm được rồi lệnh bàn đào thụ ủ 9 biện pháp, như vậy, bọn họ là có thể an tâm tu luyện, chờ bàn đào thụ thành thủ. Chương 430 Thiên Kiêu Thịnh Hội bắt đầu rồi. Tu luyện vô 5 tháng. Nháy mắt, đã hơn 1 năm thời gian đã qua. Mộ Vô Song đã thành công đột phá linh tôn cảnh, nhưng nơi này vô pháp độ kiếp, nàng liền vẫn luôn áp chế tu vi, chờ sau khi rời khỏi đây lại độ kiếp. Long Mặc Thâm cũng là giống nhau, tu vi so dị vãng càng thêm cao thâm, thiên kiếp cũng bị áp chế, không có độ kiếp. Nơi này quả nhiên là tu luyện thánh địa, không chỉ có linh khí nồng đậm, hơn nữa lây dính thiên địa đại đạo, tu luyện lên làm ít công to. Bọn họ thọ nguyên cũng tăng trưởng không ít, bất quá cho dù nhiều năm thọ nguyên, cấm địa tạo thành ảnh hưởng cũng chịu không nổi quá dài thời gian tiêu hao, thọ nguyên như cũ ở nhanh chóng tiêu đốt, tính lên cũng chỉ còn mấy tháng thọ mệnh. Bất quá chỉ cần bàn đào có thể ở thọ nguyên hao hết phía trước thành thục là được. Chỉ là mới vừa mở mắt ra, nàng còn không có tới kịp đi xem bàn đào thụ, đã bị nào đó trai tố thật lâu nam nhân như sói đói giống nhau nhào tới. Thật lâu sau, rốt cuộc phân đến ra tâm thần Mộ Vô Song nhìn về phía trên vách đá bàn đào tiên thụ. Vừa thấy dưới, nàng kinh hỉ không thôi, Hoàng Thúc, ngươi xem, cánh hoa toàn bộ lạc xong rồi, kết màu xanh lá nước hoa quả ra tới. Tuy rằng trái cây chỉ có móng tay lớn nhỏ, lông xù xù, cần lớn lên còn cần không ít thời gian, nhưng đây là một cái thực tốt dấu hiệu, thuyết minh bàn đào thụ ở lấy vạn lần tốc độ ở sinh trưởng. 3.000 năm mới có thể kết quả bàn đào, 3 tháng là có thể thành thủ. Thật tốt, nàng cùng Hoàng Thúc được cứu rồi, Tiểu Phượng Hoàng cũng được cứu rồi. Bàn đào thụ có cái gì đẹp, nào có song nhi đẹp. Long Mặc Thâm liếc mắt một cái cũng chưa xem vết đá, trong mắt chỉ có nàng. Mắt thấy hắn lại muốn khi dễ người, Mộ Vô Song vội vàng nói, Hoàng Thúc, Thiên Kiêu Thịnh Hội liền phải bắt đầu rồi, còn không dậy nổi thân, chúng ta muốn không đổi kịp. Song Nhi tưởng chạy đi đâu, vi phu chỉ là tưởng giúp ngươi mặc tốt xiêm y liễu. Long Mặc Thâm cười đến yêu nghiệt, giúp nàng hợp lại thượng xiêm y liễu, một bộ tâm vô tạp niệm bộ dáng. Mộ Vô Song chừng hắn vài lần, Hoàng Thúc hiện tại thật là càng ngày càng giàu hoạt. Bất quá xem ở hắn nghiêm túc cho nàng mặc quần áo phân thượng, liền không cùng hắn so đo. Bay ra vách đá huyền nhai, Long Mặc Thâm đem cơ quan khép lại, cái này rách nát tiểu điện thoạt nhìn không có gì không giống nhau, cho dù có người tới, cũng tuyệt đối phát hiện không được này trong đó tu luyện thánh địa. Một đường lui tới khi lộ bay đi, phía dưới Tây Vương Mẫu cung điện càng ngày càng xa, Côn Luân Sơn Thượng cũng càng ngày càng cằn cỗi. 3. Ma một tiếng, bọn họ bay ra Tây Vương Mẫu cung ngoại cảnh, tiến vào biển sâu, nghe thấy được quen thuộc mùi tanh của biển. Nhưng là Côn Luân Sơn bị không có biến mất, cách nước biển, cũng có thể xem đến rõ ràng, thập phần đồ sộ. Mộ Vô Song nhíu mày nói, nếu có những người khác tìm tới nơi này, nhất định có thể phát hiện Tây Vương Mẫu Cung. Nếu dọn đi rồi nàng bàn đào thụ, như vậy trước kia hết thể nỗ lực đều thành không. Bọn họ tới cực Nam Hải vực sự tình, nếu có chút người muốn điều tra, đều không phải là điều tra không đến, chờ sau khi rời khỏi đây, có người phát hiện bọn họ tu vi biến cao. Khẳng định sẽ đến cực Nam Hải vực tìm tòi đến tốt cùng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, không thể cấp bất luận kẻ nào lại sấn chi cơ. Song Nhi, Sơn Bài đâu? Long Mặc Thâm hỏi. Đúng rồi, Sơn Bài. Mộ Vô Song đông nhiên nhớ tới, lúc ấy tiến vào khi, sơn bài cấp khó dằn nổi bay đi vào, hiện tại không biết đi nơi nào. Bất quá nàng từng cùng sơn bài xây lên quá liên hệ, hiện tại hẳn là cũng có thể cảm ứng được đến sơn bài vị trí. Nàng vội vàng nhắm mắt, dùng linh lung tâm khiếu cùng cảm giác ứng, không bao lâu, một cái đen nhánh sơn bài lóe ánh sáng, bay nhanh bay tới, rơi vào nàng trong tay. Sơn bài hẳn là có thể đem Tây Vương Mẫu cung lại lần nữa che giấu lên, Song Nhi thử lại. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Mộ Vô Song gật đầu, cũng chỉ có thể thử một lần. Nàng đem linh lực rót vào sơn bài bên trong, không đợi nàng tiếp tục hành động, kia sơn bài đột nhiên lóe vào nàng trong óc bên trong. Bốn phía linh khí bỗng nhiên nhanh chóng vận chuyển, giống như xoáy nước giống nhau chui vào nàng trong óc, nàng lộ ra thống khổ chi sắc. Long Mặc Thâm sắc mặt trầm xuống, đang muốn ra tay, lại thấy trước mặt Côn Luân Sơn bỗng nhiên biến mất. Mộ Vô Song mở choàng mắt, trong đầu sơn bài bỗng nhiên xuất hiện ở trên tay, nàng hai mắt bên trong lộ ra vui sướng chi sắc. Hoàng thúc, ta đem toàn bộ Côn Luân Sơn cùng Tây Vương Mẫu cung đều thu vào sơn bài bên trong. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Long Mặc Thâm càng quan tâm chính là thân thể của nàng. Mộ Vô Song lắc đầu, không có, trừ bỏ vừa rồi có loại đầu bị tễ bạo cảm giác, hiện tại không có bất luận cái gì không thoải mái. Hoàng thúc ngươi yên tâm, ta hiện tại là Tây Vương Mẫu truyền thừa người, nơi này đồ vật sẽ không thương tổn ta. Long Mặc Thâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, những cái đó bước vào tu hành chi lộ đáy biển sinh vật đột nhiên trở nên cuồng táo lên, như là đang tìm kiếm Côn Luân Sơn. Trong nước biển mất đi Tây Vương Mẫu cung đại đạo hơi thở, chúng nó tuy rằng không hiểu, lại cũng cảm giác được không khỏe. Nếu là Vô Song đem chúng nó mang lên tu hành con đường, hơn nữa chúng nó còn ở vô hình bên trong giúp quá nàng đại ân, nàng tự nhiên sẽ không như vậy không quan tâm. Vô Song trực tiếp ở không gian chung sáng lập một cái ao hồ, đem nước biển cùng này đó đáy biển sinh vật toàn bộ thu đi vào. Bên trong nồng đậm linh khí lệnh này đó sinh vật nhảy nhót không thôi. Một ít niên đại tương đối xa xăm sinh vật thậm chí lập tức liền tiếp tục bắt đầu tu luyện lên. Thiên Kiêu Thịnh Hội, 3 năm một lần. Toàn bộ đại lục Thiên Kiêu tề tụ Thánh Đô, chỉ vì ở Thịnh Hội thượng đại triển quyền cước, nhất minh kinh nhân. Thánh Đô trên quảng trường, đứng lặng 7 mặt thật lớn tấm bia đá, mỗi một mặt tấm bia đá đại biểu một cái cảnh giới, phân biệt là linh đồ cảnh, linh sĩ cảnh, linh sư cảnh, linh vương cảnh, linh tôn cảnh, linh tiên cảnh cùng linh hoàng cảnh. Mỗi một mặt bia đá đều có 100 tên, những người này là thượng một lần Thiên Kiêu Thịnh Hội thượng cuộc đua ra các cảnh giới mạnh nhất 100 người. Nay đó tấm bia đá lại kêu trời bảng, trên bảng có tên người, đều bị gọi là thiên bảng cường giả. Mà nay năm trình diện này đó tuổi trẻ thiên kiêu, có chút tên cũng không ở tấm bia đá phía trên, tới đây vì chính là khiêu chiến thiên bảng thượng nhân vật. Thiên Kiêu Thịnh Hội không giống tông môn đại bỉ như vậy chính thức. Mỗi người đều có thể khiêu chiến thiên bảng người trên, nhưng tiền đề là, ngươi đến thắng quá người này phía dưới người, mới có tư cách khiêu chiến hắn. Tỷ như ngươi muốn khiêu chiến chính là thiên bảng thứ 23 danh, như vậy, ngươi liền yêu cầu một đường từ thứ 100 danh bắt đầu khiêu chiến, thẳng đến đánh bại thứ 24 danh, ngươi mới có tư cách khiêu chiến thứ 23 danh. Cho nên, ở Thiên Kiêu Thịnh Hội thi đấu trong lúc, thiên bảng thượng tên là không ngừng biến hóa. Ngươi nếu đánh bại thứ 99 tên, như vậy ngươi liền thành thiên bảng thứ 99 tên, nhưng là người khác khiêu chiến ngươi, đem ngươi đánh bại, như vậy hắn liền sẽ đem tên của ngươi thay thế, thiên bảng thượng tên của ngươi biến mất, xuất hiện đối phương tên. Thiên Kiêu Thịnh Hội thời gian là nửa tháng trong lúc, có thể bỏ đến thiên bảng đệ mấy phải các bằng bản lĩnh. Mà Thiên Kiêu Thịnh Hội là yêu cầu báo danh, không báo danh giả, là không có tư cách đi khiêu chiến thiên bảng thượng nhân vật. Đây cũng là vì cái gì Mộ Vô Song muốn vội vã cùng Hoàng Thúc hồi Thánh Đô nguyên nhân. Hoàng Thúc đã thật lâu không có tham gia hôm khác Kiêu Thịnh Hội, người khác chỉ sợ đều cho rằng hắn huy hoàng trở thành qua đi, nói cập khởi tên của hắn khi chỉ nhớ rõ thân phận của hắn, mà đã quên thực lực của hắn. Mộ Vô Song lại muốn cho mọi người biết, nàng Hoàng Thúc, vẫn như cũng là thương minh đại lục đứng đầu thiên tài, là mọi người nhìn lên tồn tại. Chương 431 giết không tha. Còn có cuối cùng một nén nhang, không báo danh chạy nhanh tới báo danh, qua canh giờ này, liền không thể tham dự Thiên Kiêu Thịnh Hội. Nắm chặt thời gian, phụ trách đăng ký báo danh Linh Tu Hiệp Hội một cái lão giả cao giọng hô. Hắn phía sau lập tức có người điểm thượng một nén nhang, cắm vào hôi trong buồn. Đại sư tỷ như thế nào còn không có xuất hiện, bọn họ không phải là xảy ra chuyện gì đi. Thang Văn sốt ruột nói. Đều đi qua lâu như vậy, đại sư tỷ còn không có hiện thân, lúc trước nàng còn nói muốn tới Thiên Kiêu Thịnh hội thượng đại triển quyền cước, hiện tại lại liền âm tín đều không có. Mắt thấy cũng chỉ dư lại một nén nhang không đến thời gian, còn chưa tới nói, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ lần này Thiên Kiêu Thịnh hội. Mà xuống một lần Thiên Kiêu Thịnh hội muốn 3 năm sau, còn không biết đại sư tỷ cùng thiếu đế có thể hay không sống. Tỷ tỷ nhất định sẽ đến. Mộ Ngọc Hành trầm giọng nói. Hắn hiểu biết nàng, nàng nói qua sự tình liền nhất định làm được. Đúng vậy, đại sư tỷ nhất định sẽ đến, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Thương Dương cũng nghiêm túc nói. Bồ Dịch cùng Bồ Miểu hai huynh muội cũng tới, lúc này hai người đều có chút thương cảm. Nếu đại sư tỷ thật sự tới không được, có phải hay không thuyết minh nàng thật sự đã xảy ra chuyện? Nha, này không phải Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử sao? Như thế nào, chờ các ngươi đại sư tỷ a? Các ngươi đại sư tỷ ở chết ở bên ngoài đi. Ha ha, đó là đương nhiên, nghe nói Vô Song cùng thiếu đế từ cấm địa ra tới sau, một cái chớp mắt đầu bạc, già nuôi trăm tuổi, chỉ sợ đã chết giả. Nói chuyện hai người, An Mặc Hách Liên gia tộc đệ tử phục sức, vừa nhìn thấy Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, liền đi lên chào phúng. Rất nhiều người đều xông tới, hai mắt lộ ra bát quái ngọn lửa. Nghe nói Hách Liên gia tộc cùng Thanh Vân Kiếm Tông thực không đối phó, nguyên nhân là Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ Vô Song đoạt Hách Liên Thiến nam nhân. Phi! Cái gì kêu Vô Song đoạt Hách Liên Thiến nam nhân? Thiếu đế nơi nào là Hách Liên Thiến nam nhân? Thiếu đế liền Hách Liên Thiến một sợi tóc đều trướng mắt hảo sao? Chính là, thiếu đế vì Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ Vô Song, không chút do dự tiến vào yêu tộc cấm địa, như vậy si tình bất hối, nguyện ý lấy chết làm bạn nam nhân, khắp thiên hạ cũng chỉ có này một cái. Hào hâm mộ Vô Song A. Nói lời này, vừa nghe liền biết là nữ tử. Hách Liên Thiến đều đã là không khiết chi thần, nghe nói nàng thường xuyên cùng rất nhiều nam nhân cùng nhau chơi đâu, nàng như vậy nữ nhân, cư nhiên còn tưởng mơ ước thiếu đế, quá không đáng giá liêm sỉ. A. Thật vậy chăng? Hách Liên Thiến như vậy khẩu vị nặng A. Đúng vậy. Ta nghe ta sư huynh biểu muội vũ em nhi tử tức phụ thân tỷ tỷ hảo tỷ muội nói, cái này hảo tỷ muội nghe nói là Hách Liên gia tộc chọn mua quản sự nữ nhi, nàng nhìn đến khẳng định là thật sự a. Lâu bất chi bất giác ai, này đó bát quái thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là không biết bao nhiêu người mặt ngoài vẻ mặt không thèm để ý, kỳ thật tất cả tại dựng lỗ tai nghe, sau khi nghe xong, đều lộ ra tấm tắc thần sắc. Hách Liên đại tiểu thư nhìn băng thanh ngọc khiết, nguyên lai thích như vậy a. Còn tưởng rằng là tung tin vịt đâu, xem ra có 8 phần là sự thật. Liên tính không phải thật sự, nhưng lúc trước tiệc tối thượng Hách Liên Thiến cùng người kia gì khi, vừa lúc bị vô số người nhìn đến sự tình luôn là thật sự. Hách Liên đại tiểu thư làm Thương Minh đại lục đệ nhất mỹ nhân, hiện giờ rèm pha cuốn thân, cũng không biết trong lòng là cái gì ý tưởng đâu. Hiện tại chợ đen truyền lưu một loại cung đình bí họa đặc biệt đoạt tay, mặt trên chính là lấy Hách Liên Thiến hình người họa nữ chính. Họa chính là một nữ nhân, phân biệt cùng các loại nam nhân, ở các loại địa phương kia gì họa buồn, nam linh tu nhóm đặc biệt thích xem. Đây cũng là vì cái gì vừa nói khởi Hách Liên Thiến tên, là có thể khiến cho vô số mơ màng đàm phán hòa bình luận nguyên nhân. Hách Liên gia tộc này hai cái đệ tử vốn dĩ chỉ nghĩ chào phúng Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử vài câu, không nghĩ tới lại đưa tới lớn như vậy chỉ điểm thanh âm, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới. Câm miệng. Chúng ta đại tiểu thư băng cơ ngọc cốt, bạch ngọc không tì vết, há tha cho ngươi nhóm nói bậy. Lại nói bừa một câu, chúng ta Hách Liên gia tộc người không chỉ có xé lạ ngươi miệng, liền các ngươi tông môn miệng cũng toàn bộ xé lạ. Hai người uy hiếp nói. Suy. Bạch ngọc không tì vết. Bất quá là cái rắn giết nữ thôi. Mộ Ngọc Hành bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ta khuyên các ngươi Hách Liên gia tộc người tốt nhất không cần xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Nếu không chúng ta sẽ nhịn không được tìm các ngươi tính sổ. Tính sổ? Tính cái gì chướng? Ngươi tính cái gì đồ vật, dám tìm chúng ta tính sổ? Hách Liên gia tộc đệ tử khí thế rất cao. Mộ Ngọc Hành khuôn mặt quặn cuẽ, thanh âm không nhanh không chậm. Hách Liên Tiến mệnh lệnh các ngươi Hách Liên đại trưởng lao đem chúng ta đại sư tỷ Vô Song đánh vào yêu tộc cấm địa khi, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông liền cùng các ngươi Hách Liên gia tộc thế bất lưỡng lập, các ngươi chỉ sợ đã quên. Các ngươi cổng lớn treo Hách Liên đại trưởng lão đầu người, hiện tại đều đã hư thối có mùi thối đi. Các ngươi không cần phải gấp gáp, này bốc trướng, chúng ta sẽ chậm rãi tìm các ngươi tính. Trung quanh vang lên nghị luận thanh. Khó trách Hách Liên gia tộc cửa treo một người đầu, phát ra thanh tưởi, hấp dẫn rất nhiều lục đầu rồi bỏ. Nguyên lai người kia đầu là Hách Liên đại trưởng lão. Có người che lại cái mũi nói, phảng phất lại nghe thấy được kia cổ thanh tưởi dường như, vẻ mặt ghét bỏ. Hách Liên thiên quá ác độc, thế nhưng phái người sát vô song, loại này nữ nhân, xứng đáng bị luân. Bất quá vì cái gì Hách Liên gia tộc không có đem người kia đầu lấy rất ra? Có người nghi hoặc hỏi. Không biết, nghe nói chính là Hách Liên gia chủ Hách Liên Hải cũng vô pháp đem đầu người bắt lấy tới, hẳn là cái gì trận pháp đi, thấy được nhưng không cảm giác được, cho nên bắt không được tới, chỉ có thể nhìn đầu người hư thối có mùi thối. Nghe mọi người đối gia tộc khinh thường nghị luận thành, kia hai cái Hách Liên gia tộc đệ tử lửa giận liên tục. Hách Liên đại trưởng lão là chính mình ở vào ghen ghét muốn giết hại Thanh Vân kiếm tông vô song, cùng chúng ta Hách Liên gia tộc có quan hệ gì? Nói, trong đó một người vội vàng nói sang chuyện khác chỉ vào hôi trong buồn kia nén hương, kiêu ngạo nói, lao tử liền nói vô song đuổi bất quá tới, khẳng định là chết ở bên ngoài, các ngươi Thanh Vân kiếm tông đệ tử hết hy vọng đi. Mộ Ngọc Hành đám người chiều kia nén hương nhìn qua đi, hương đã thiêu hơn phân nửa, chỉ kém một chút, hương liền phải thiêu xong rồi. Bọn họ đều trầm mặc, lúc này, ai cũng vô tâm tình xính miệng lưỡi cực nhanh. Hách Liên gia tộc đệ tử thấy vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, lớn tiếng hét lên. Các ngươi đại sư tỷ đều chết ở bên ngoài, các ngươi còn có tâm tình tham gia thiên kiêu thịnh hội, tấm tắc, vẫn là chạy nhanh đi tìm nàng thi cốt đi thôi, miễn cho bị xài lang hổ báo gặm đến liền cha đều không còn. Ha ha ha. Đột nhiên, cái này đệ tử tiếng cười như là bị sinh sôi cắt đứt ở trong cổ họng. Hắn khiếp sợ trừng lớn hai mắt, động đều nhúc nhích không được, vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Nhục ta thê giả, giết không tha. Đống nhiên một đạo trầm thấp thanh âm truyền ra tới. Chỉ thấy tên kia đệ tử yết hầu phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, chết không nhắm mắt bùn ngã xuống đất. Là ai? Là ai dám đối Hách Liên gia tộc người xuống tay? Một khắc danh đệ tử hoảng sợ hô, nhưng đương hắn nhìn đến người tới lúc sau, lại bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thiếu. Thiếu đế. Chương 432 thật là đáng thương. Thiếu đế Long Mặc Thâm uy danh, ở 20 năm trước, đó là vang dội. Hán thiên tư thông minh, thủ đoạn tàn nhẫn, cùng cảnh giới trung vô địch thủ, mỗi lần thiên kiêu thịnh hội, hắn đều là cùng cảnh giới thiên bảng đệ nhất nhân, không ai có thể lay động hắn vị trí. Tuy rằng hắn nhiều năm không có tham gia hôm khác kiêu thịnh hội, rất nhiều người trẻ tuổi đã không biết hắn hiển hách uy danh, nhưng là cùng hắn tuổi tác sấp xỉ người. Lại vĩnh viễn sẽ không quên hắn cường đại, vẫn luôn đem hắn trở thành ác mộng, hắn là một tòa vĩnh viễn phiên bất quá đi núi lớn. Hách Liên gia tộc cái này đệ tử, chính là cùng thiếu đế đồng kỳ người, nhưng là hắn thiên tư, lại so với thiếu đế kém mấy lần, năm đó hắn liền cùng thiếu đế giao thủ tư cách đều không có. Hiện giờ gặp được Long Mặc Thâm, trực tiếp bùn liền quỳ xuống. Mọi người vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đôi thần tiên quyến lữ phiêu nhiên tựa tiên. Dung mạo cực kỳ xuất sắc nam nữ nắm tay đi tới. Bọn họ tuy rằng một đầu tóc bạc, nhưng lại che giấu không được bọn họ trên người cao quý khí chất cùng kia kinh người tướng mạo. Rất nhiều người há to miệng, thập phần chấn động. Đây là thiếu đế cùng Thanh Vân kiếm tông vô song sao. Rốt cuộc tuổi trẻ một thế hệ người chiếm đa số, rất nhiều người không có gặp qua thiếu đế bộ dáng, cho dù gặp qua, cũng là mang mặt nạ bộ dáng. Hiện tại vừa thấy, chỉ cảm thấy kinh vi thiên nhân. Đặc biệt là hắn cùng vô song hai người đứng chung một chỗ, mỹ nhan tịnh thế, đem người khác đều dây thành cha. Thiếu đế một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, ánh mặt trời chiếu vào hắn điêu khắc góc cạnh rõ ràng hình dáng thượng, phát họa ra đẹp ám ảnh. Hắn ngũ quan như mỹ ngọc hoàn mỹ không tì vết, lộ ra lạnh lùng cao ngạo, mũi cao thẳng, môi mỏng lãnh đạm như nước, đặc biệt kia một đôi hiệp mắt thâm thúy vô biên, như nửa đêm hàn tinh, lệnh người khó có thể nhìn thẳng. Nhưng hắn như vậy lãnh đạo một người nam nhân, lại ôn nhu nắm một nữ tử tay, làm người cảm thấy vô cùng hâm mộ. Nhưng ở đây nữ nhân cũng chỉ là hâm mộ, cũng không có ghen ghét ở trong đó, bởi vì mộ vô song lớn lên càng thêm tinh xảo đẹp, một đôi mắt phượng thanh lánh như sương, mũi mũi cao đầu lại rất tinh tế nhỏ xinh, môi anh đào no đủ hồng nhuận, tinh xảo ngũ quan không thể bắt bẻ, da thịt cũng bạch thấu phấn, so lột xác trứng gà còn chân mềm. Vô song lớn lên có thể so thương minh đại lục đệ nhất mỹ nhân Hách Liên thiến đẹp nhiều. Hai người đứng chung một chỗ, liền giống như trời đất tạo nên giống nhau đang đối, ai muốn đứng ở bên cạnh, chỉ biết làm bẩn hai người mỹ cảm. Cũng không biết Hách Liên tiến nơi nào tới dũng khí, cùng vô song đoạt thiếu đế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được thiếu đế đối vô song yêu thích, hơn nữa thiếu đế còn nguyện ý vì Vô Song, một mình tiến vào yêu tộc cấm địa, thâm tình như vậy nam nhân, Hách Liên Thiến cư nhiên không biết xấu hổ thọc gậy bánh xe, thật sự là không biết liêm sỉ a. Tỷ tỷ, tỷ phu, nhìn đến bọn họ vui mừng nhất phi Mộ Ngọc Hành Mặc Trúc, Thương Dương bọn họ vài người cũng đặc biệt hưng phấn kêu một tiếng, đại sư tỷ. Đại sư tỷ cùng thiếu đế có thể xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên bọn họ tình huống hiện tại hẳn là không kém mới đúng, đây là một cái tin tức tốt. Mộ Vô Song đối bọn họ cười cười, đang muốn cùng mỹ nhân đệ đệ nói hai câu lời nói, đã bị Hoàng Thúc lôi kéo tiến lên, đi tới Thiên Kiêu Thịnh Hội báo danh đăng ký chỗ. Hắn nói, cho chúng ta đăng ký. Mộ Vô Song nhấp môi cười khẽ, Hoàng Thúc này ngữ khí, mặc danh khí phách, giống như không phải đăng ký báo danh, mà là đăng ký kết hôn. Đương nhiên, Hoàng Thúc cũng không biết nàng kiếp trước người kết hôn cũng muốn đăng ký. Linh Thu Hiệp hội phụ trách đăng ký báo danh danh sách lão giả, là Lăng Tiêu thần tộc người, thấy thế vội vàng ở danh sách thượng viết thượng thiếu đế cùng Mộ Vô Song tên. Hắn mới vừa viết xong, hôi trong buồn kia nén hương cũng vừa lúc châm xong, cuối cùng một đoạn hương cho rơi xuống dưới. Thiên Tiêu Thịnh hội báo danh thời gian kết thúc. Mọi người vào bàn, Thiên Tiêu Thịnh hội sắp bắt đầu. Lão giả quát một tiếng, thông chi đại gia, báo danh kết thúc, thịnh hội bắt đầu. Sau đó hắn hướng Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song hành lễ, thiếu đế hảo, Mộ tiểu thư hảo. Tộc trưởng cùng phu nhân đã tới, liền ở trên quảng trường, bọn họ là lần này Thiên Kiêu Thịnh hội bình thẩm chi nhất, tiểu thiếu gia cũng ở nơi đó. Long Mạc Thâm nhàn nhạt đối hắn gật đầu, dắt Mộ Vô Song tay đi phía trước đi. Mộ Vô Song vội vàng quay đầu vây tay làm mỹ nhân đệ đệ bọn họ đuổi kịp, vừa đi, một bên cùng bọn họ dò hỏi mấy ngày này tông môn tình huống. Thanh Vân Kiếm Tông cũng không có cái gì biến cố, tuy rằng tông môn tấn chức đến tốc độ quá nhanh, chọc đến rất nhiều người đỏ mắt, nhưng là thân là tứ đại siêu cấp gia tộc Lăng Tiêu thần tộc biểu lộ sẽ che chở Thanh Vân Kiếm Tông, này đây những cái đó yêu ma quỷ quái đều sẽ không ra tay đối tông môn tắc quái. Muốn nói tông môn biến hóa lớn nhất chính là tới gia nhập tông môn tân đệ tử càng ngày càng nhiều, lúc trước nàng xây dựng thêm địa phương, đã trụ đầy tân đệ tử, xem như vậy tình huống, nếu không bao lâu, tông môn lại đến xây dựng thêm một lần. Mộ Vô Song nghe xong, thực vui mừng, tông môn có thể càng ngày càng cường đại, nàng đáng giá cao hứng. Mọi người đều vẫn luôn cầu nguyện ngươi cùng tỷ phu không có việc gì, chờ bọn họ nhìn đến các ngươi, hẳn là sẽ thực vui vẻ. Mỹ nhân đệ đệ nói. Mộ Vô Song đối hắn gật đầu, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Nàng giảo hoạt đối hắn tễ một chút đôi mắt.